đại gia lặng lặng, ở không có tìm được rèn luyện tháp bị ai lấy đi phía trước, ai đều không chuẩn rời đi. Tam vương tử người trực tiếp kêu gọi. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Rèn luyện tháp bị người cầm đi. Thiên A, nguyên bản rèn luyện tháp là có thể bị nhận chủ. Là ai, rốt cuộc là ai? Ai lợi hại như vậy, thế nhưng có thể đem rèn luyện tháp nhận chủ. Ta thiên A, ai được đến rèn luyện tháp, nơi đó mặt bảo bối nhiều như vậy. Mọi người đều lẳng lặng mà, chúng ta chỉ là nhìn xem, chỉ cần các ngươi trên người không có rèn luyện tháp, các ngươi liền có thể rời đi. Tam vương tử người lấy ra một cái thật lớn gương, cái này gương là có thể chiếu ra người khác trên người trọng bảo tới. Lý Tình có chút nóng nảy, hoa hoa, ngươi có thể hay không bị người chiếu ra tới? Sẽ không, chủ nhân yên tâm đi, kia đồ vật còn chiếu không ra ta tới, rèn luyện tháp hiện tại ở ta trong không gian, nó càng là chiếu không ra. Mà lúc này, vốn dĩ ở Lý Tình đan điền vô tự thiên thư cũng đã biến mất tung tích, chỉ để lại vàng. Mọi người đều ở cái này trước gương mặt đi qua, chỉ cần không có lộ ra bảo tháp, đều có thể trực tiếp chạy lấy người. Tam vương tử người bắt đầu làm người xếp hàng, một đám thông qua. Những cái đó không có được đến rèn luyện tháp người tự nhiên một đám hướng tới gương trước mặt thông qua, tuy rằng cái này gương có chiếu ra tới không ít bảo bối, nhưng là những cái đó đến từ thượng giới người nhưng thật ra cũng không có người cấp đoạn, những người này thuận lợi thông qua về sau, liền trực tiếp chạy lấy người. Thực mau liền đến phiên Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ này đội, lão con dẹp cùng lão hư loại không muốn ở gương trước mặt trải qua, nhưng là bọn họ không có lực lượng của đối phương cường đại, chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở trước gương mặt, bất quá cũng lộ ra bọn họ trên người không ít bảo bối. Hai người hùng hùng hổ hổ đi qua đi. Lâm Hữu trên người chỉ bị chiếu ra một phen phá kiếm, Lý Tình trên người tắc chỉ xuất hiện một bộ kim châm, bọn họ hai người trên người sạch sẽ làm người đều không thể tưởng được. Tam vương tử liền đứng ở gương mặt sau, hắn trực tiếp đối với Lý Tình truyền âm nói, nữ nhân theo ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo vật. Lý Tình cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp lôi kéo Lâm Hữu cùng lão con dẹp lao hư loại bọn họ chạy lấy người. Tam vương tử nhìn đến Lý Tình như vậy không cho hắn mặt mũi, hắn là thật sự sinh khí. Nữ nhân này hắn sớm muộn gì sẽ lộng tới tay, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là cái kêu trăm huệ nữ nhân, cái kia rèn luyện tháp hẳn là ở trên người nàng đi. Người từng bước trải qua, những người này toàn bộ đều thuận lợi qua quan, cuối cùng chỉ còn lại có Tần Đại Thiếu bọn họ kia đội người. Bách Huệ quận chúa không muốn ở cái kia gương trước mặt trải qua, Tần Đại Thiếu biết nàng trên người có không ít bảo bối, cho nên cũng không có cưỡng bách nàng, hắn ngẫm lại cái biện pháp nhìn xem như thế nào có thể qua này một quan. 443 chương 443 giết chóc thế giới 63. Chương 443 giết chóc thế giới 63. Tam vương tử nhìn đến cuối cùng chỉ còn lại có Bách Huệ quận chúa bọn họ kia đoàn người, hắn trong lòng càng thêm xác định, rèn luyện tháp hẳn là chính là kêu trăm huệ nữ nhân kia trên người. Mà lúc này, Bách Huệ quận chúa nhìn về phía Tam vương tử, đối với người này nàng là nhận thức, nàng còn nhớ rõ hắn nói qua tên của hắn kêu Vân Phong, tuy rằng tên thoạt nhìn phong khinh vân đạm, nhưng là người liền chưa chắc. Bách Huệ quận chúa không nghĩ cùng hắn cứng đối cứng, rốt cuộc trên người nàng trọng bảo quá nhiều, có thật nhiều đều là nàng không nghĩ bại lộ, cho nên nàng kiên quyết không thể đi chiếu gương. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ đối thượng Vân Phong người này, nàng làm Tần Đại Thiếu lặng lẽ đem bọn họ người đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Liên ở Tam Vương tử người lại đây gọi bọn hắn, muốn cho bọn họ ở gương trước mặt trải qua thời điểm, Bách Huệ quận chúa thế nhưng mang theo Tần Đại Thiếu bọn họ đám kia người biến mất ở tại chỗ. Tam Vương tử, rèn luyện tháp quả nhiên ở nàng trên người. Nàng khí vận nghịch thiên, rèn luyện tháp là không có khả năng chạy đến người khác trên người. Tam vương tử càng thêm khẳng định. Lúc này, đi theo ở Tam vương tử bên người một cái trưởng giả mở miệng nói, Tam vương tử, kia rèn luyện tháp hẳn là ở nàng cùng nam nhân kia trên người, rèn luyện tháp chỉ có thể một nam một nữ đồng thời kế thừa. Hắn không nói ra lời là, tốt nhất là phu thê kế thừa. Nếu không phải bộ dáng này, cái kia Phó Linh Nhi cũng sẽ không dễ dàng như vậy đuổi kịp bọn họ, đây cũng là hắn cố ý phóng túng duyên cớ. Không nghĩ tới rèn luyện tháp thế nhưng bị người khác đoạt đi. Kêu ý tứ là nói, chỉ cần ta được đến nữ nhân kia là có thể được đến rèn luyện tháp, đúng hay không? Tam vương tử híp lại nổi lên đôi mắt. Lý luận thượng là cái dạng này, hoặc là, Tam vương tử đem bọn họ hai người đều giết chết, cũng có thể một lần nữa nhận chủ. Nàng khí vận nghịch thiên, muốn giết rất nàng, không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa nàng có thể tùy thời truyền tống, nhìn dáng vẻ trên người còn có khắc nghịch thiên bảo bối Tam vương tử muốn chính là trên người nàng bảo bối. Chờ nơi này rèn luyện sau khi chấm dứt, Tam vương tử có thể tới đó đi xem một chút, muốn biết bọn họ thân phận thực dễ dàng. Tam vương tử, vào lúc này dùng truyền tống phù đều không hảo xử. Lúc này, có một cái thuộc hạ muốn thử xem truyền tống phù, nhưng là phát hiện có chút không hảo xử, tuy rằng có thể truyền tống, nhưng là khoảng cách sẽ không quá xa, nữ nhân kia nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, khẳng định là cái gì nghịch thiên bảo bối. Ân, cái này ta đã biết. Tam Vương Tử lúc này nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ đi phương hướng, cái kia khí vận nghịch thiên nữ nhân chạy, nhưng là cái kia tuyệt mỹ nữ nhân, hắn như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp lộng đi. Tam Vương Tử, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Chúng ta đi cái kia phương hướng. Tam Vương Tử chỉ hướng chính là Lý Tình vừa rồi rời đi phương hướng, như vậy mỹ lệ nữ nhân chỉ hẳn là hắn. Người khác không rõ ràng lắm nhà bọn họ Tam Vương Tử vì cái gì chỉ cái kia phương hướng, nhưng là Tam Vương Tử thị vệ là biết đến, cái kia tuyệt mỹ nữ nhân rời đi chính là cái kia phương hướng. Nhà bọn họ Tam Vương Tử là động phàm tâm. Liên ở bọn họ đoàn người chuẩn bị rời đi thời điểm, có người tới báo, chủ tử, Phó Linh Nhi làm sao bây giờ? Nàng hiện tại giống như tu vi rất vài tầng, tới rồi Nguyên Anh sơ kỳ. Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tam Vương Tử mở to hai mắt nhìn, cái này Phó gia chính là một cái chuyện phiền toái nhi a. Phó Linh Nhi từ rèn luyện tháp ra tới liền biến thành hiện tại cái dạng này, ta cảm thấy nàng có thể là đã chịu trừng phạt, khẳng định là ở rèn luyện trong tháp làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình. Trước mang theo đi. Hiện tại liền tính là tưởng đem nàng đưa trở về, cũng đến chờ đến lần này rèn luyện kết thúc. Đoàn người nhanh chóng hướng tới Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ rời đi phương hướng đi. Mà lúc này, Lâm Hữu bọn họ sở đi phương hướng đúng là huyết sắc chi thành nội vây, lại hướng trong đi, liền có thể tới huyết sắc chi thành. Tuy rằng cũng không có bao nhiêu người có thể đi vào huyết sắc chi thành đi, nhưng là Lý Tình vẫn là muốn thử xem. Bất quá đi theo bọn họ hai người bên người nhi lão con dẹp cùng lão hư loại hai cái lao ra hỏa, có chút phiền nhân. Ai nha, ta nói các ngươi hai cái vẫn là đường hướng tới huyết sắc chi thành đi, càng tới gần nơi đó càng nguy hiểm. Đúng vậy, nơi đó chính là muốn mạng người. Ta cảm thấy còn không bằng cùng chúng ta cùng đi, ta nói kia châu ngồi nhìn xem đâu. Không đi, nói không đi liền không đi, các ngươi không phải tìm Bách Huệ quận chúa sao. Nàng khí vận nghịch thiên, các ngươi tìm nàng đi. Không được, chính là bởi vì nàng khí vận nghịch thiên, cho nên nàng căn bản đi không đến bên kia nhi đi. Nữ nhân kia trên người khí vận sẽ ngăn cản nàng đi nguy hiểm địa phương. Nàng không thể đi, liền tới tìm chúng ta. Lý Tình nhìn hai người kia bĩu môi, nàng kỳ thật cảm ứng được, nếu đi theo hai người kia đi nói. Là có một ít nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm cũng không phải như vậy quá lớn. Bọn họ vừa nói vừa về phía trước nhanh chóng đi tới, bất quá thực nhanh có người chắn tới rồi bọn họ phía trước. Đúng là Bách Huệ quận chúa cùng Tần Đại Thiếu bọn họ đoàn người. Tần Đại Thiếu nhìn về phía Lý Tình ánh mắt vẫn là thực nóng bỏng. Mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt. Tần Đại Thiếu cười tủm tỉm nhìn Lý Tình, ở Lý Tình trên đỉnh đầu, hắn đã nhìn không tới nàng khí vận, hắn cảm thấy hắn đối tìm người đối nữ nhân này thi pháp hẳn là đã thành công. Bằng không nàng khí vận như thế nào không thấy. Còn có chính là người nam nhân này trên người cũng nhìn không tới một chút khí vận. Lý Tình căn bản lười đến phản ứng bọn họ, Lâm Hữu tắc trực tiếp lôi kéo nàng hướng tới một cái khác phương hướng rời đi, chỉ bằng bọn họ hai người hiện tại là đánh không lại đối phương, chỉ cần nhanh chóng rời đi mới thành. Lâm Hữu hiện tại không nghĩ đem hắt chết bọn họ lôi ra tới, cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể rời đi. Nói nữa, bọn họ phu thê hai người tốc độ kỳ thật thực mau. Nếu không phải bởi vì cái kia lão con dẹp cùng lao hư loại, bọn họ cũng không có khả năng chậm trễ lâu như vậy. Hơn nữa Lâm Hữu cảm giác được, thật sự nếu không đi nói, mặt sau những cái đó đến từ thượng giới người cũng muốn đuổi tới, cái kia cái gọi là Tam Vương Tử xem nhà bọn họ tiểu yêu tinh ánh mắt, hắn chính là đã nhìn ra. Lâm Hữu cùng Lý Tình trực tiếp tăng tốc, cơ hồ có thể nói là nháy mắt, bọn họ hai người liền chạy trốn không ảnh nhi, căn bản không có cấp những người khác phản ứng cơ hội. Tân Đại Thiếu hơi kém không bị khí hộp máu. Còn có lao hư loại cùng lao con dẹp bọn họ biết chính mình muốn đuổi theo đuổi không kịp, vì thế nhìn về phía Bách Huệ quận chúa. Bách Huệ quận chúa, hiện tại ngươi khí vận chính là nghịch thiên A, nếu không chúng ta đi chỗ đó biên đi dạo đi. Không được, các ngươi hai người nói nơi đó quá nguy hiểm, ta không thể đi. Bách Huệ quận chúa trên người chính là có trọng bảo, có hay không nguy hiểm là có thể nhắc nhở nàng. Kỳ thật liền ở vừa rồi đụng tới kia hai người thời điểm, trên người nàng trọng bảo cũng đã nhắc nhở nàng có nguy hiểm. Cho nên nàng cũng không có thi triển cái gì thủ đoạn ngăn lại kia hai người, thậm chí còn làm những người khác hoảng hốt một chút, cố ý thả bọn họ chạy đi rồi. Tân Đại Thiếu chính là rất rõ ràng nữ nhân này có thể báo động trước sinh mệnh nguy cơ, cho nên Bách Huệ quận chúa kiên quyết không đi địa phương, hắn cũng không đi. Tân Đại Thiếu lôi kéo Bách Huệ quận chúa hướng tới Lý Tình bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo, những người khác theo sát ở bọn họ phía sau. Lão con dẹp cùng lão hư loại cũng theo đuổi không bỏ, ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Đám kia đến từ thượng giới người cũng lập tức liền phải đuổi tới trước mắt. Tân Đại Thiếu phát hiện Bách Huệ quận chúa tốc độ nhanh hơn, hơn nữa cảm giác được đến từ chính trên người nàng kia phân vội vàng. Trăm Huệ, đã xảy ra sự tình gì sao? 444 chương 444 giết chóc thế giới 64. Chương 444 giết chóc thế giới 64. Có người ở truy chúng ta đến gia tốc, nếu thật sự không được nói, làm ngươi những cái đó thuộc hạ chiều một cái khác phương hướng đi, ta mang theo ngươi tốc độ có thể càng mau một chút. Bách Huệ quận chúa trực tiếp đề nghị. Nàng nếu gần mang theo Tần Đại Thiếu nói, cơ hồ có thể đuổi kịp Lâm Hữu cùng Lý Tình tốc độ, nhưng là nàng lại không thể nói rõ ra tới, nàng sợ Tần Đại Thiếu làm nàng đuổi theo kia hai người. Nàng đã từ kia hai người trên người cảm giác được nguy cơ, cho nên nàng là sẽ không tự tìm phiền toái. Trước như vậy đi, nếu thật sự có nguy hiểm, làm cho bọn họ đi chán. Tần Đại Thiếu mở miệng nói một câu. Bách Huệ quận chúa nghĩ nghĩ cũng là, chỉ còn lại có bọn họ hai người nói, ai cho bọn hắn chăn kiếm. Bất quá, Bách Huệ quận chúa vẫn là tăng tốc, lại còn có hơi chút thay đổi một chút phương hướng, cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ phương hướng bất đồng, nàng mới hơi chút phóng khoáng tâm. Nàng chính là rõ ràng cảm giác được, liền tính là đến từ thượng giới những người đó, cũng không có mang cho nàng cái gì nguy hiểm cảm giác, nhưng là cố tình kia hai người trên người liền có. Kỳ thật Bách Huệ quận chúa suy đoán rèn luyện tháp có thể là rớt đến kia hai người trên người, nhưng là liền thượng giới người đều tra không ra, nàng là sẽ không nói lung tung, liền tính là ở Tần Đại Thiếu trước mặt, nàng cũng sẽ không nói lung tung. Bách Huệ quận chúa chính là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra, cho nên nàng sẽ không nhiều lời một câu, liền tính là suy đoán nói cũng sẽ không nhiều lời một câu. Bách Huệ quận chúa cũng không biết, liền ở bọn họ vừa mới đi ngang qua một chỗ, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh chính hoa ở trong không gian nhìn bên ngoài tình huống. Vị kia Tần Đại Thiếu là đuổi theo chúng ta tới, nhưng là Bách Huệ quận chúa lại không nghĩ cùng chúng ta dối thượng. Lý Tình rất rõ ràng là có thể nhìn thấu Bách Huệ quận chúa trong lòng. Trên người nàng khí vận tuy rằng so ra kém ngươi, nhưng là cũng coi như là người tiên, cho nên nàng có thể cảm ứng được ngươi mang cho nàng nguy hiểm. Lâm Hữu cười khẽ nói một câu. Cái kia Tần Đại Thiếu vì cái gì muốn đi theo bọn họ, hắn chính là rất rõ ràng. Lúc này, những cái đó đến từ thượng giới đội ngũ cũng chạy tới phụ cận. Tam Vương Tử, nơi này giấu chân nhiều như vậy, ta cảm giác không giống như là kia bốn người đội ngũ. Nơi này dấu chân là đột nhiên gia tăng, hẳn là cái kia đoạt rèn luyện tháp nữ nhân. Tam Vương Tử híp lại con mắt, nếu làm hắn lựa chọn nói, hắn khẳng định là lựa chọn trước được đến rèn luyện tháp, có như vậy nghịch thiên bảo bối, về sau toàn bộ thượng giới đều là hắn, tưởng được đến cái kia tuyệt mỹ nữ nhân, chẳng qua là sớm muộn gì sự tình. Ở Tam Vương Tử chỉ huy hạ, bọn họ hướng tới dấu chân đông đảo phương hướng đi, kỳ thật nơi này cũng liền như vậy một chuỗi dấu chân, kia bốn người dấu chân đã không thấy. Nhìn này nhóm người thân ảnh, Lý Tình cũng chú ý tới cái kia Phó Linh Nhi, Phó Linh Nhi hiện tại tu vi hạ thấp quá nhiều, cho nên là hai người mang theo nàng chạy, nàng chính mình căn bản không đuổi kịp mọi người tốc độ. Lý Tình nghe Hoa Hoa nói qua về nữ nhân này trên người phát sinh sự tình, nàng nhịn không được tấm tắc mà tán thưởng, này rèn luyện tháp đối nữ nhân này trừng phạt thật đúng là hung tàn a. Nàng đem ngươi đi kia một tầng biến thành địa ngục hình thức, về sau lại ở đàn sư đi vào, phỏng chừng đều không thể lấy bình thường phương thức qua quan. Lâm Hữu nhịn không được thở dài một hơi. Dù sao bảo bối đã tới rồi ta trong tay, bọn họ liền trô xẹt qua còn nói, cũng không có gì bảo bối nhưng cầm. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Rèn luyện tháp hiện tại là thuộc về chúng ta, nếu là chúng ta người đi vào, ngươi không được chuẩn bị phần thưởng A. Lâm Hữu nhẹ nhíu một chút mày. Lúc này, Lý Tình vui vẻ, lão công, chúng ta đi xem rèn luyện tháp bảo khố đi, chúng ta đem bên trong thứ tốt đều lấy ra tới, dư lại tùy tiện bọn họ đến bái. Dù sao chờ bọn họ trở về sau. Này rèn luyện tháp khẳng định sẽ cho nhà bọn họ người hoặc thuộc hạ sử dụng, cho bọn hắn một ít khen thưởng cũng là thực bình thường sự tình. Bọn họ trong tay khen thưởng, rốt cuộc là không bằng rèn luyện trong tháp mặt nguyên bản khen thưởng hảo, cho nên liền tính là bọn họ đem bên trong đồ tốt nhất cầm đi, dư lại đồ vật đối với chúng tới nói cũng là thứ tốt. Kia rèn luyện tháp trong bảo khố tiên cấp trở lên vũ khí cùng trang bị quá nhiều. Tổng cộng có 6 cái kho hàng, trong đó 5 cái là trang khen thưởng vật phẩm kho hàng. Dư lại một cái còn lại là thả một đống lung tung rối loạn đồ vật, bọn họ cũng không có nhìn kỹ. Kia 5 cái trang khen thưởng vật phẩm kho hàng, cao cấp nhất một cái là phóng tiên cấp thượng phẩm cùng cực phẩm trang bị, chúng nó ở rèn luyện tháp bạo suất là 1/1000. Không thể không nói, Lâm Hữu cùng Lý Tình vận khí thật sự đều không tồi, bọn họ hoàn thành lần đầu tiên rèn luyện nhiệm vụ, cấp chính là tiên cấp thượng phẩm trang bị. Cái thứ 2 nhà kho là tiên cấp trung phẩm nhà kho, kia bạo suất là 1000/5. Cái thứ 3 nhà kho là tiên cấp hạ phẩm nhà kho, kia bạo suất là 2%. Cái thứ 4 nhà kho là thượng phẩm cực phẩm linh khí, kia bạo suất là 10%. Thứ 5 cái nhà kho đồ vật liền hỗn độn, đều là trung phẩm linh khí, còn có linh thực, đan dược gì đó lung tung rối loạn đồ vật, bất quá đều là một ít giới thực tương đương đồ vật. Hai người kế thừa rèn luyện tháp về sau, cũng đã hiểu biết toàn bộ nhà kho phân bố, bất quá bọn họ cũng không có nhìn kỹ quá. Đi, hiện tại đi xem một chút. Lâm Hữu nghĩ đến những cái đó đuổi sát ở nhà mình tiểu nữ nhân phía sau người, kia hai cái thời khắc đều muốn cướp đi tiểu yêu tinh nam nhân, đến vẫn là trước đem nhà mình tiểu nữ nhân võ trang lên tương đối hảo. Bọn họ hai người trực tiếp xuất hiện ở rèn luyện tháp phía dưới, trực tiếp đi vào cái thứ nhất nhà kho, chính bọn họ tìm bà bối, tự nhiên đến từ cái thứ nhất bên trong tìm. Cái này nhà kho bên trong hộp không nhiều lắm, tổng cộng không đến 200 cái. Hai người đi vào về sau, đem đồ vật toàn bộ rửa sạch ra tới. Hai người phân biệt lại các cầm một phen tiên cấp cực phẩm kiếm, chẳng qua này kiếm bên trong cũng không có kiếm hồn, bọn họ hai người lại phân biệt đem Mặc Thần cùng Vũ Phỉ đem ra. Mặc Thần cùng Vũ Phỉ phân biệt đem này hai thanh kiếm cấp cắn ướt, Mặc Thần lập tức tăng lên tới tiên cấp cực phẩm đỉnh, đến nội Vũ Phỉ nói, trực tiếp tăng lên tới tiên cấp cực phẩm hậu kỳ bộ dáng. Hai thanh kiếm lại có kiếm hồn, kỳ thật đã có thể so được với thần cấp lúc đầu, chẳng qua muốn cho chúng nó lên tới thần cấp, như vậy yêu cầu đồ vật đã có thể nhiều. Này hai thanh vũ khí đã hoàn toàn khôi phục trước kia sáng giỏi, hơn nữa hai cái kiếm hồn hồn lực cũng cường đại rồi rất nhiều. Lâm Hữu cùng Lý Tình tiếp tục tâm bảo, chẳng qua nơi này nhiều như vậy tiên khí, nhưng là có khí linh cũng không có mấy cái. Cuối cùng bọn họ chỉ lấy ra tới hai cái nhẫn, này hai cái nhẫn đều là công phòng gồm nhiều mặt, hơn nữa đều là tiên cấp cực phẩm, quan trọng nhất chính là chúng nó đều ở khí linh. Lâm Hữu cùng Lý Tình phân biệt nhận chủ, này hai cái nhẫn vốn dĩ chính là một đôi, tác dụng là giống nhau. Nhưng thật ra làm cho bọn họ hai người tâm sinh không ít vui mừng. Này hai quả nhẫn có thể làm ám khí dùng, lại còn có thể kết ra một cái phòng ngự cháo tới. Cái này phòng ngự cháo có thể đỉnh được tiên nhân một kích, này ở tu chân giới kỳ thật tương đương với vô địch tồn tại. Lâm Hữu cùng Lý Tình lại tìm được rồi tam cái theo chân bọn họ trong tay nhẫn tác dụng không sai biệt lắm nhẫn, bất quá chỉ là tiên cấp thượng phẩm, này tam cái là cho nhà bọn họ ba cái hải tử. Bọn họ lại cấp ba cái tiểu gia hỏa một người tìm một phen kiếm. Hai cái phòng ngự trang bị, sau đó dư lại, bọn họ hai người lại nhặt không ít phòng ngự trang bị đưa tới chính mình trên người. 445 chương 445 giết chóc thế giới 65. Chương 445 giết chóc thế giới 65. Đến nỗi mặt khác đồ vật, bọn họ cũng không tính toán phân cho người khác, cái này nhà kho trừ bỏ tiên cấp thượng phẩm cùng cực phẩm trang bị, còn có chính là một ít giá trị tương đương đan dược cùng linh thực, mấy thứ này bổn hẳn là xuất hiện ở tiên giới đồ vật. Chúng nó vốn dĩ liền không nên xuất hiện tại đây một giới, nếu làm mấy thứ này tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở nhà bọn họ một cái thuộc hạ trên người, chỉ cần bị người phát hiện, như vậy bọn họ một nhà lập tức liền sẽ trở thành chúng khẩu thị. Phải biết rằng ở giết chóc thế giới, nhất không thiếu đồ vật chính là huyết tinh, phàm là khiến cho cái gì hành động nói, như vậy chỉ cần tới rồi huyết ngày, bọn họ nơi địa phương tuyệt đối sẽ trở thành một mảnh địa ngục, cho nên cái này hiểm bọn họ vẫn là không cần mạo. Cho nên, mấy thứ này kiên quyết không thể xuất hiện. Thậm chí những cái đó tiên cấp trung phẩm trang bị cùng vũ khí đều không nên xuất hiện. Cho nên bọn họ cũng không tính toán đem thượng phẩm cùng cực phẩm trang bị vũ khí cấp kim ngọc bọn họ dùng, thậm chí liền tính là bọn họ chí thân người, Lâm Hữu người nhà cùng Lý Tình người nhà, bọn họ cũng không tính toán cho bọn hắn. Rốt cuộc mặc kệ là Lâm Hữu cùng người nhà cũng hảo, vẫn là Lý Tình người nhà cũng hảo, bọn họ tu vi đều quá thấp, cầm tốt như vậy trang bị đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là đi ra ngoài đương điểm ngắm. Hoặc là cũng có thể nói là đương pháo hôi. Chuyên môn cho người khác đương đá kê chân đưa trang bị. Mấy thứ này ở tiên giới cũng coi như là cực hảo đồ vật, hơn nữa liền tính là ở tiên giới cũng là trêu chọc phiền toái nơi, cho nên hiện tại tu chân giới, bọn họ vẫn là tỉnh đi. Đặc biệt là nơi này đan dược cùng linh thực gì đó, càng không phải bọn họ hiện tại có thể sử dụng, nơi đó mặt chính là tiên linh chi lực, căn bản không phải bọn họ thân thể có thể thừa nhận. Đương nhiên, bọn họ hiện tại là cho bọn nhỏ chuẩn bị thỏa đáng, nhưng là bọn họ hiện tại cũng không tính toán cấp bọn nhỏ dùng. Chờ tới khi nào, bọn họ trưởng thành nội liễm, có thể đi ra không gian thời điểm, bọn họ phu thê mới cho giao cho bọn nhỏ, bọn họ hiện tại cũng bất quá là chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Lại nói tiếp, vàng trộm đi ra ngoài như vậy nhiều bảo hộp, không sai biệt lắm hơn 1.000 cái hộp, nhưng là nơi đó mặt đều không có một cái tiên cấp thượng phẩm cùng cực phẩm trang bị, nhưng thật ra rửa sạch ra không ít linh thực, hoa hoa đều thử đi loại, giống như thật đúng là bị hắn cấp loại sống. Hơn nữa Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng chú ý tới. Quy chân nhân cùng Hạc tiên tử còn cầm đi vài món tiên cấp trung phẩm trang bị cùng vũ khí đâu, giống như bọn họ cũng cấp bọn nhỏ trang bị mấy cái, Lâm Hữu cùng Lý Tình cảm thấy bọn nhỏ tạm thời là đủ dùng. Chờ đến bọn nhỏ muốn đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, bọn họ tự nhiên là phải cho bọn nhỏ trang bị tốt nhất trang bị. Lý Tình lúc này nghĩ tới những cái đó tiên cấp thượng phẩm cùng cực phẩm trang bị, cũng có vài món chạy trốn đồ vật đâu. Đến nỗi đến lúc đó, cái gì phá hôi, đá kê chân linh tinh. Nàng là khẳng định không thể làm nhà mình hài tử đi mạo cái kia hiểm, nàng khẳng định có thể nghĩ đến vạn vô nhất thất biện pháp. Lão công, chúng ta lại cấp bọn nhỏ một người chuẩn bị một hai kiện chạy trốn trang bị đi. Lý Tình lúc này nghĩ tới chạy trốn trang bị, đặc biệt là phải cho nhà bọn họ nữ nhi nhiều chuẩn bị mấy cái. Đúng vậy, cái này là cần thiết. Lâm Hữu gật gật đầu, mặc kệ cái gì trạng thái hạ, đánh không lại có thể chạy trốn mới là quan trọng nhất. Hơn nữa tiên cấp thượng phẩm chạy trốn trang bị, trong tình huống bình thường, ở tu chân giới là không ai có thể lưu lại. Hai người thực mau lấy ra ba cái chạy trốn tiên cấp thượng phẩm trang bị tới, phân biệt phóng tới cấp ba cái hải tử trang bị, hiện tại tuy rằng không cho bọn nhỏ, nhưng là bọn họ đến chuẩn bị đầy đủ hết. Nay thượng phẩm bên trong rốt cuộc tìm không thấy cái gì chạy trốn trang bị, bọn họ nhưng thật ra có thể ở trung phẩm bên trong tìm xem, tuy rằng nói cấp bậc hàng, nhưng là chỉ cần dùng tốt liền thành. Hai người đem cái này đỉnh cấp nhà kho hộp toàn bộ cầm đi, đến nỗi này đó hộp bên trong đan dược toàn bộ bị nàng lấy đi đơn độc phóng đi lên, bất quá Linh thực nói, Lý Tình toàn bộ giao cho Hoa Hoa, làm Hoa Hoa nhìn xem có thể hay không gieo trồng ra tới. Này tiên giới linh thực, hơn nữa đặt ở cái này đỉnh cấp nhà kho, trong tình huống bình thường, hẳn là ở tiên giới cũng hy hữu linh thực, tổng cộng làm ra tới tam cây linh thực, Lý Tình căn bản nhận không ra này đó linh thực là cái gì. Nhưng là nàng có thể cảm giác được này tam cây linh thực bên trong cường đại tiên linh chi lực. Tiếp theo bọn họ phu thê hai người lại đi tiên cấp trung phẩm nhà kho, cái này nhà kho hộp quá nhiều, ít nhất có mấy ngàn cái. Lý Tình từ bên trong tìm ra mấy chục loại chạy trốn trang bị tới, nàng cấp ba cái hải tử mỗi người chuẩn bị gần mười mấy chạy trốn trang bị, làm đến Lâm Hữu đều muốn cười. Bà bối, như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy? Để ngừa vạn nhất ta. Lý Tình nghĩ nghĩ chính mình nhìn đến những cái đó nữ xứng tiểu thuyết. Không ai có thể bảo đảm nhà mình hài tử liền nhất định là nhân sinh vai chính, cũng có khả năng là người khác vai phụ, cho nên nàng không vui làm nhà mình hài tử trở thành người khác túi tiền, cũng chỉ có thể đem nhà mình hài tử cấp võ trang hảo, liền tính là đánh không lại, nhưng là ít nhất chạy trốn là không có vấn đề. Lâm Hữu có chút bất đắc dĩ, hắn là chưa bao giờ từng xem qua cái gì nữ chủ nữ xứng tiểu thuyết, nhưng là đối với cấp nhà mình hài tử nhiều chuẩn bị một ít bảo mệnh đồ vật, kia vẫn là không có vấn đề. Đánh không lại, ta liền lấy tiên khí đi tạp, liền tính là tạp cũng đến tạp ra một cái đường màu tới. Không thể không nói, cái này ý tưởng nhi đủ khí phách. Nói, các ngươi không tính toán cho người khác tiên cấp trung thượng phẩm trang bị lý do đâu. Không phải không nghĩ để cho người khác đi đương vai phụ hoặc đá kê chân đâu. Như thế nào tới rồi nhà mình hài tử, các ngươi liền không bộ dáng này. Cái này lại nói tiếp, mặc kệ là ai đều hảo, cấp nhà mình hài tử đồ vật đều tưởng là đồ tốt nhất. Này đó tiên cấp trung phẩm vũ khí cùng trang bị. Nhóm đem một cái vũ khí một cái phòng ngự trang bị xứng thành một bộ, tổng cộng lấy ra tới hơn 1.000 đối, gửi tới rồi bọn họ nhận chữ vật, này đó là tương lai phải cho bọn họ thuộc hạ dùng, đến nỗi hiện tại nói vẫn là thôi đi. Mấy thứ này không thể ở giết chóc thế giới cho hấp thụ ánh sáng ra tới, nhưng là ở tu chân giới, xuất hiện ở tu sĩ cấp cao trên người hẳn là vẫn là không có vấn đề, chỉ cần hắn đội ngũ tu vi toàn bộ tăng lên lên, sau đó lại võ trang lên, hẳn là không có người dám minh đối bọn họ xuống tay. Bà bối, cái này nhà kho đồ vật cũng toàn bộ đều thu hồi đến đây đi, mấy thứ này không thích hợp tùy tiện xuất hiện ở một cái tiểu tu sĩ trên người. Lâm Hữu nghĩ nghĩ nơi này đồ vật đặt ở tu sĩ cấp thấp trên người, vẫn là rất nguy hiểm, rốt cuộc những cái đó tu sĩ cấp cao, nếu nhìn đến đỏ mắt nói, thực dễ dàng sẽ động thủ. Hảo! Vậy toàn bộ thu hồi tới, trực tiếp đem tiên cấp hạ phẩm đồ vật phóng tới đỉnh cấp nhà kho, nhưng là bộ dáng này nói, sẽ không ra hai cái nhà kho tới. Tiên cấp hạ phẩm vũ khí trang bị phóng tới đỉnh cấp nhà kho, mặt khác trừ bỏ đan dược linh tinh đồ vật đều phóng tới cái thứ hai nhà kho, cực phẩm linh khí cái kia nhà kho cùng cực phẩm tương đương nói đến cái thứ ba, cùng thượng phẩm tương đương phóng tới cái thứ tư, trung phẩm vẫn là thứ năm cái, liền không cần động, nhưng là bên trong đan dược gì đó vẫn là đến lấy ra tới. Ân, đan dược cùng linh thực đều rửa sạch ra tới, này đó ta đều phải. Lý Tình là nghĩ nàng trong không gian, có hảo chút linh thực đều không có. Rốt cuộc này đó linh thực đến từ tiên giới, đều thu thập lên, đối nàng có chỗ lợi. Thức mau, bọn họ hai người liền đem rèn luyện tháp tháp linh đánh thức, làm hắn đem nhà kho rửa theo bọn họ yêu cầu đều sửa sang lại lên. 446 chương 446 giết chóc thế giới 66. Chương 446 giết chóc thế giới 66. Rèn luyện tháp tháp linh hiện tại còn không có hóa hình, cho nên bọn họ hai người hiện tại chỉ có thể đối với không khí nói chuyện, bất quá liền tính là bộ dáng này. Tháp linh đối toàn bộ rèn luyện tháp khống chế cũng là rất quen thuộc. Tháp linh thu thập lên chính là thực mau, tiên cấp hạ phẩm nhà kho, tháp linh trực tiếp đem bọn họ muốn đan dược cùng linh thực đều loại bỏ ra tới. Sau đó trực tiếp đem cái này nhà kho vũ khí trang bị đều phóng tới đỉnh cấp nhà kho, dư lại lung tung rối loạn đồ vật phóng tới cái thứ hai nhà kho, kế tiếp chính là cực phẩm linh khí cái thứ ba nhà kho, thượng phẩm linh khí cái thứ tư nhà kho. Thứ năm cái nhà kho cũng không có động, bất quá Lý Tình nghĩ nghĩ. Lại ở cái này nhà kho ném rất nhiều cái hộp nhỏ, này đó cái hộp nhỏ bên trong, có phóng nhận chữ vật, có phóng chính là đan dược, hoặc là linh thực cực phẩm linh thạch gì đó. Dù sao lại ở chỗ này ném mấy vạn cái hộp nhỏ, bên trong đều là bọn họ từ bí cảnh được đến vài thứ kia. Mấy thứ này phóng cũng là phóng, nhìn xem ai vận khí tốt, có thể được đến đi. Kỳ thật lại nói tiếp, mấy thứ này đối với tu vi thấp người tới nói, cũng là thứ tốt. Nhưng thật ra này đó nhà kho nguyên bản linh thực cùng đan dược, tháp linh toàn bộ đều lộng ra tới, đơn độc giao cho Lý Tỉnh, rốt cuộc về sau rèn luyện tháp phải đối tu chân người mở ra, những người đó tu vi quá thấp, hơi chút cao giai đan dược đều có khả năng đối bọn họ sinh ra thương tổn. Chủ nhân, năm cái nhà kho đều sửa sang lại hảo, muốn hay không sửa sang lại thứ 6 cái nhà kho? Tháp linh mở miệng dò hỏi. Thứ 6 cái nhà kho vì cái gì là lung tung rối loạn đồ vật? Lý Tỉnh mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, cái kia nhà kho vốn dĩ chính là phạt xuống dưới cùng nhặt được một ít vũ khí trang bị gì đó. Tháp linh thực nghiêm túc mà trả lời nói, phải biết rằng sáng tạo hắn chủ nhân đã từng thiết trí chính là nhưng phàm là bỏ được cất chứa đồ vật, đều đến nhặt lên tới. Nhưng phàm là gặp được phá hư rèn luyện tháp người, đều đến phạt đến bọn họ quần cục cũng chưa. Tháp linh cũng không có như vậy hung tàn, chỉ là đem những cái đó làm phá hư nhân thân thượng chữ vật trang bị gì đó đều cấp lột. Nhiều năm như vậy, này thứ 6 cái nhà kho đều mau tồn đầy. Này vẫn là hắn đem một số lớn đồ vật đều trang tới rồi nhàn rỗi nhẫn. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía thứ 6 cái nhà kho, cái này nhà kho đồ vật không chuẩn cũng có cái gì tiên cấp thượng phẩm trở lên trang bị đâu. Bọn họ hai người trực tiếp đi vào thứ 6 cái nhà kho, nơi này đồ vật quá nhiều, hơn nữa đại đa số đều là chữ vật trang bị. Lâm Hữu cùng Lý Tình từng người cầm lấy một cái nhẫn, bọn họ ở bên trong thấy được so cực phẩm linh thạch càng cường đại tiên thạch. Hai người nhịn không được nuốt một chút nước miếng, mấy thứ này là tiên giới rèn luyện người lưu lại tới, này có phải hay không thuyết minh, có thể hay không có cái gì thần khí xuất hiện. Tháp linh lúc này nói chuyện, không có khả năng, ở tiên giới liền tính là tiên cấp thượng phẩm tiên khí đều không nhiều lắm, sao có thể xuất hiện thần khí, nếu thật sự nói thần khí nói, nữ chủ nhân trên tay cái kia còn không phải là một cái thần khí sao. Đương nhiên, bổn tháp cũng là một cái thần khí. Ách! Thần khí ít như vậy. Đó là tự nhiên. Thần khí tới rồi thần giới kia mới kêu nhiều. Tháp linh đột nhiên cảm thấy chính mình nói không nên lời nói, lập tức liền không lên tiếng. Lý Tình chính là nghe được, tháp linh, ngươi đi qua thần giới. Tháp linh không lên tiếng. Lúc này, Lâm Hữu mở miệng nói, tháp linh, ngươi không phải là thần giới đại năng hạ phong đến tiên giới đi. Tháp linh lúc này đột nhiên toát ra tới một câu, ngươi làm sao mà biết được. Nói xong câu này hắn lại không lên tiếng, hắn giống như lại nói sai rồi cái gì. Lúc này, Lý Tình mở miệng nói, tháp linh, này rèn luyện trong tháp có phải hay không chết quá rất nhiều tu sĩ hoặc tiên nhân? Nàng chính là ở nhận thấy được không ít rách nát chiến giáp gì đó. Nhưng là thực mau tháp linh bắt đầu phản bác nàng, không có khả năng, từ ta sinh ra đến bây giờ, căn bản không có người chết ở rèn luyện trong tháp, mấy thứ này là bởi vì những người đó sấm quan thất bại bị lưu lại tới đồ vật, cái kia phó linh nhi chữ vật vòng tay còn bị ta cường lưu lại. Tháp linh nói xong trực tiếp đem một cái vòng tay ném tới rồi Lý Tình trước mặt. Tháp linh hiện tại chính là thực buồn bực. Vì cái gì hắn hiện tại còn không có hóa hình, nếu hóa hình nói, hắn liền có thể giống cái kia hoa hoa giống nhau, xoa eo đứng ở hai cái chủ nhân trước mặt. Lý Tình kéo đến Phó Linh Nhi vòng tay, sau đó nhìn về phía vòng tay bên trong, đương nàng nhìn đến vòng tay màu tím linh thạch khi, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì? Tử tinh thạch, so cực phẩm linh thạch cường đại, nhưng là lại so ra kém hạ phẩm tiên thạch, lúc này các ngươi cái kia thượng một giới độc hưu đồ vật, các ngươi hiện tại hẳn là cũng là có thể hấp thu. Tháp linh giới thiệu mấy thứ này. Ai, này một giới chủ nhân quá khó mang theo, như thế nào liền cái gì cũng không biết đâu. Tháp linh thực buồn bực, nhưng là hắn cũng không có cách nào, chủ nhân không biết, hắn phải giới thiệu. Lý Tình thực mau liền đem tử tinh thạch đều làm ra tới, sau đó phân cho Lâm Hữu một nửa nhi, dư lại một nửa nhi trang tới rồi nàng chính mình nhẫn. Bất quá tiên thạch nói, nàng phong tới một cái không nhẫn, sau đó bắt đầu thu thập nổi lên cái này nhà kho đồ vật tới. Tháp linh cũng giúp đỡ bọn họ. Đem tiên thạch đều lộng ra tới. Hơn nữa tử tinh thạch nhưng thật ra lại tìm được rồi không ít, bất quá bị Lâm Hữu cùng Lý Tình đều chia đều, thứ này bọn họ hai người thử, hấp thu lên thật sự quá sung sướng. Hoa Hoa cùng Vàng cũng tới hỗ trợ, bọn họ tới hỗ trợ về sau, Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ tốc độ nhanh rất nhiều. Những cái đó quên mất một nửa trang bị vũ khí gì đó đều bị bọn họ cấp đơn độc thả lên, rốt cuộc hiện tại bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt bọn họ đều ở học luyện khí gì đó, này đó trang bị tài liệu chính là thực chân quý. Bọn họ nếu có thể tách ra tới nói, đối bọn họ về sau luyện khí chính là thực tốt. Hoa Hoa trực tiếp đem một cái nhẫn hạ phẩm tiên thạch, sau đó ném cho tinh hạch thụ, tinh hoạch thụ như cũng là lao bộ dáng, trực tiếp đem rễ cây một rút, đem một nhẫn hạ phẩm tiên thạch chôn tới rồi chính mình rễ cây phía dưới. Nói nó rễ cây phía dưới, có một cái linh mạch đâu, hiện tại phỏng trừng lại muốn nhiều một cái tiên mạch. Phỏng trừng qua không bao lâu, nó liền lại muốn tiến hóa, phải biết rằng tinh hoạch thụ tiến hóa yêu cầu chính là càng cao một bậc hạ phẩm tiên thạch, rốt cuộc linh thạch đối nó đã không có bất luận cái gì tác dụng. Lại nói tiếp, từ Lý Tình cùng Lâm Hữu tăng lên tu vi yêu cầu kiếp lôi về sau, bọn họ dùng tinh hoạch thụ cơ hội càng ngày càng ít, nhưng thật ra Hoa Hoa rất nhớ thương tinh hoạch thụ, rốt cuộc tiểu tinh tinh ngẫu nhiên cũng sẽ hóa thân ra tới bồi hắn chơi. Lần này trải qua tiên thạch tiến hóa lúc sau, tin tưởng tiểu tinh tinh về sau là có thể trường kỳ đãi ở bên ngoài, là không cần sợ năng lượng không đủ. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người nhưng thật ra phân tới rồi không ít tử tinh thạch, theo tháp linh theo như lời, này tử tinh thạch cũng là thượng giới một loại tối cao thông dụng tiền, một viên tử tinh thạch sức mua chính là thực khổng lồ. Lý Tình có chút nho nhỏ buồn bực, như thế nào không có đem lần này thượng giới tới những người đó chữ vật trang bị đều khấu hạ tới đâu. Phòng trưng cái kia tam vương tử nhẫn tử tinh thạch hẳn là càng nhiều đi. Bất quá, này rèn luyện tháp ở thượng giới đãi quá một đoạn thời gian, tuy rằng nói tử tinh thạch không có tiên thạch tới nhiều, nhưng là Lý Tình cùng Lâm Hữu một người cũng phân tới rồi mấy trăm vạn khối đâu. Lâm Hữu biết Lý Tình ý tưởng nhi, sùng lịch quát một chút nàng cái mũi, tiểu tham tiền. 447 chương 447 giết chóc thế giới 67. Chương 447 giết chóc thế giới 67. Lý Tình hướng về phía Lâm Hữu đô đô miệng, chẳng lẽ không nghĩ đi cái kia cái gọi là thượng giới nhìn xem. Muốn như thế nào đi? Dùng chúng ta tùy ý môn sao? Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, bởi vì bọn họ liền ở trong không gian, cho nên hắn theo bản năng hướng tùy ý trên cửa quét một chút, lần này nhi làm hắn ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Chú ý tới hắn kỳ quái biểu tình, Lý Tình theo hắn thần thức nhìn qua đi, sau đó nàng thấy được tùy ý trên cửa nhiều ra tới cái kia cái nút, đó là đi thượng giới cái nút. Hẳn là, Lâm Hữu trực tiếp kéo Lý Tình tay nhỏ, hai người trực tiếp xuất hiện ở tùy ý môn trước mặt. Lâm Hữu trực tiếp lựa chọn cái kia nhiều ra tới cái nút, cửa mở, ngoài cửa là đêm tối, nhưng là này bên ngoài cũng không giống khác cấn vận như vậy là vùng hoang vu dã ngoại, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một cái phố. Bởi vì là đêm tối trên đường cái cũng không có người nào, hai người quan sát một chút, bọn họ sở khai này đạo môn không biết là nhà ai tưởng viện thượng. Hai người còn không có nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến có người nói chuyện thanh âm. Cũng không biết đại nhân nghĩ như thế nào, chúng ta tuần tra đều tuần gần trăm thiên, cũng không có thấy cái gì yêu thú xuất hiện. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Đại nhân là có chút quá cẩn thận rồi, ta cảm thấy kia chỉ yêu thú xuất hiện là ngoài ý muốn. Hương! Bên này nhi là chính phủ, chúng ta vẫn là đừng lên tiếng. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta tốt xấu là tu sĩ, ngươi còn sợ chính phủ người biến thành quỷ chạy ra không thành. Chính phủ người bị chết quá hoan, rõ ràng kia chỉ yêu thú là thành chủ đại tiểu thư treo chọc tới, cố tình liền rơi xuống bọn họ trong phủ, lại còn có đột nhiên trở nên như vậy cường đại, thế nhưng làm chính phủ người toàn diệt, bọn họ bị chết cũng quá hoan uổng. Đừng nói thành chủ đại tiểu thư, chuyện này thành chủ hạ phong khẩu lệnh, các ngươi hai cái là muốn tìm cái chết không thành. Dù sao liền chúng ta một cái tiểu đội người, lại không có người ngoài. Đúng vậy, lúc này chỗ nào có người dám ra tới. Lâm Hữu cùng Lý Tình nghe thanh âm càng ngày càng gần, chạy nhanh đem cửa đóng lại. Lúc này bên ngoài kia đội người đột nhiên có người mở miệng nói, các ngươi nghe được tiếng đóng cửa không có. Làm ơn, ngươi đừng dọa người được không? Nơi này tất cả đều là tường, chỗ nào tới môn nhi? Ta cũng nghe tới rồi, ta như thế nào cảm thấy có chút khiếp người đâu. Các ngươi đừng hù dọa người được không? Ta cũng nghe đến tiếng đóng cửa. Chúng ta tổng cộng 5 người, 3 người nghe được đóng cửa thanh âm, đó có phải hay không đại biểu cho cái này ngõ nhỏ có một cái quỷ môn. Này 5 người nháy mắt tăng tốc, trực tiếp chạy như bay ra này ngõ nhỏ, phải biết rằng này ngõ nhỏ một bên nhi là Trịnh gia, một bên nhi là một cái hoang phế thật lâu sơn, tổng trưởng có 500 mễ, bọn họ quyết định, về sau không bao giờ tới cái này ngõ nhỏ. Hơn nữa từ nay về sau, này ngõ nhỏ có quỷ môn sự tình liền truyền khai, ở ban ngày thời điểm, nhưng thật ra có không ít người tới này ngõ nhỏ thượng quan khán, nhưng là cái gì cũng không có nhìn đến. Hơn nữa tới rồi buổi tối thời điểm, cũng có mấy người lặng lẽ tới quan khán, không nghĩ tới thật đúng là làm cho bọn họ nghe được một ít động tĩnh nhi, thậm chí trong đó một cái tu sĩ còn té ngã một cái, trực tiếp gãy tay cánh tay, này đối với người tu chân đó là không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng là lại bộ dáng này đã xảy ra. Kết quả là, trên phố này có quỷ môn sự tình truyền đến lợi hại hơn, thậm chí đại gia ban ngày cũng không dám hướng bên này nhi đi rồi. Chuyện này, Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không biết, nhưng là bọn họ hai người lại thông qua kia đội người đối thoại, đại khái đoán được, kia chỉ đột nhiên xuất hiện yêu thú, có khả năng chính là khoảng thời gian trước đuổi theo bọn họ thật lâu kia chỉ quái thú. Này thượng giới cũng không có nhiều an toàn. Lý Tình mở miệng nói một câu. Ân, nhìn dáng vẻ chính là như vậy. Bất quá, kia chỉ quái thú bọn họ giống như giải quyết, bọn họ hẳn là so chúng ta lợi hại nhiều. Lâm Hữu quan tâm chính là chuyện này. Ân, xem ra chúng ta yêu cầu lại tăng lên, mới có thể đi lên. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, nếu không lại giúp người độ độ kiếp. Quá đoạn thời gian đi, chúng ta vẫn là trước gia tăng chính mình rèn luyện kinh nghiệm lại nói. Lâm Hữu là thật sự có chút lo lắng nhà bọn họ tiểu yêu tinh kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu ý thức, quang tu vi tăng lên như vậy cao, vạn nhất trêu chọc như trên chờ tu vi người, đánh đều đánh không lại, kia không phải tìm chết sao. Tuy rằng nói Lý Tình vận khí nghịch thiên, nhưng là cố tình càng là loại người này càng dễ dàng trêu chọc phiền toái. Cho nên Lâm Hữu không dám thả lỏng một chút ta. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài lại đi dạo, nhìn xem này huyết sắc chi thành rốt cuộc có cái gì kỳ quái chỗ. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình ra không gian. Thượng giới vẫn là trễ chút nhi lại đi, trước đem giết chóc thế giới rèn luyện hoàn thành lại nói. Hơn nữa Lâm Hữu còn muốn tìm sư phó bọn họ, mời bọn họ cùng đi thượng giới đâu. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình ra tới về sau, phía trước những người đó đã đi được không thấy bóng dáng, hắn tuyển một cái khác phương hướng, sau đó đem hát chiết, thử bảo cùng hổ bỏ kéo ra tới, liền bọn họ 5 người giả dạng thành một cái bình thường tiểu đội, hướng về huyết sắc chi thành trung tâm đi. Có thử bảo ở, bọn họ này một loại vẫn như cũ là đào bảo. Hơn nữa làm Lý Tình có chút kinh hỉ chính là, cũng không biết có phải hay không nàng nhẫn tử tinh thạch có hấp dẫn vẫn là như thế nào mà, thử bảo nhưng thật ra đào ra 2 quả có tử tinh thạch nhẫn chữ vật, bất quá bọn họ lại đi phía trước đi liền không có. Lý Tình cảm thấy kia tử tinh thạch có phải hay không liền ở kia một mảnh khu vực đâu. Vì thế ngạnh lôi kéo Lâm Hữu, mang theo thử bảo quay trở về đào đến tử tinh thạch kia một mảnh khu vực tiếp tục thăm bảo. Lâm Hữu vốn dĩ cảm thấy nhà mình tiểu yêu tinh là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là không nghĩ tới. Thử bảo ở đảng kia lại liên tục đào ra mấy cái chữ vật trang bị, bên trong thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có tử tinh thạch. Kết quả là, bọn họ không đi rồi, liền tại đây một mảnh khu vực qua lại tìm kiếm lên. Thử bảo lục tục đào tới rồi thượng 100 cái chữ vật trang bị, tổng cộng lại đào ra 200 nhiều vạn tử tinh thạch, lại còn có vài món không tồi cực phẩm linh khí. Hát chết cũng đào đến vui vẻ, chúng ta không đi rồi, liền ở chỗ này đào đi, ta có thể cảm giác được này tử tinh thạch đối ta tu vi có trợ giúp. Hắc chết là độ kiếp kỳ tu sĩ, có thể đối hắn tu vi có trợ giúp, này đại biểu cho kia tử tinh thạch xác thật là thứ tốt. Hổ bỏ cũng tỏ vẻ muốn tử tinh thạch, sau đó thử bảo tiếp tục tại đây một mảnh khu vực đào. Suốt 2 ngày thời gian, bọn họ đem này một mảnh khu vực đào ra một cái hố to. Hơn nữa theo hố to càng đào càng sâu, thử bảo cả người cũng hưng phấn lên, có trọng bảo, cái này mặt có trọng bảo. Mặt khác 4 người nghe được hắn hưng phấn tiếng kêu, vì thế cũng hỗ trợ tiếp tục nỗ lực đào. Nhưng là thức mau. Bọn họ dưới chân xuất hiện một cái không âm, sau đó bọn họ 5 người đồng thời rớt tới rồi một cái hắc u trong động. Theo bọn họ rơi xuống, bọn họ trên đỉnh đầu hố to lại bị chung quanh gió cắt cấp vùi lấp. 5 người rơi xuống không sai biệt lắm 15 phút bộ dáng, mới rớt tới rồi đế thượng, bọn họ đều dùng linh lực, mới không có té bị thương, nhưng là chung quanh ô sơn ma hắc, thật là cái gì đều nhìn không thấy. Chúng ta rõ ràng là tu sĩ, vì cái gì vẫn là thấy không rõ nơi này đồ vật. Lý Tình trực tiếp lấy ra tới một viên dạ minh châu, nương quang, bọn họ nhìn quét chung quanh. Đây là một cái giếng cạn. Giếng cạn diện tích không nhỏ, đại khái có 2-30 mét vuông bộ dáng, chẳng qua này đáy động một chút thủy đều không có, nhưng thật ra có không ít xương khô ở bên trong. Vài người nhìn lên mặt trên, từ giếng cạn đi lên, vẫn là bọn họ rơi xuống địa phương sao. Cái này đối với bọn họ tới nói, là một cái không biết bao nhiêu. 448 chương 448 giết chóc thế giới 68. Chương 448 giết chóc thế giới 68. Nơi này thật sự chỉ là một cái giếng cạn sao. Lý Tình bắt đầu sờ soạng nổi lên chung quanh giếng vách tường, vì cái gì nàng có loại cảm giác, nơi này có thể là thông hướng chỗ nào đó thông đạo. Những người khác nhìn đến Lý Tình hành động, cũng đều ở giếng trên vách bắt đầu sờ soạng lên, cũng không biết này đó giếng trên vách rốt cuộc có hay không cái gì cơ quan. Lý Tình, hát chết cùng hổ bỏ ở đàng kia sờ soạng, mà Lâm Hữu tắc nhìn về phía thử bảo, người đối nơi nào có cảm ứng. Lúc này không cần thử bảo dùng ai. Thử bảo lắc lắc đầu, hắn ở chỗ này cảm ứng cũng không được gì. Lâm Hữu bất đắc dĩ, này cảm ứng không ra, liền không có biện pháp. Lúc này, Lý Tình đang ở quan sát hơi chút rửa thượng một chút giếng vách tường, hiện tại đã sờ không tới, nhưng là thần thức lại có thể một tấc nhìn. Đợi cho nhìn đến phía trên 30 mét tả hữu địa phương, nàng thấy được một khối không giống người thường gạch, lập tức liền chạy tới Lâm Hữu trước mặt, lao công, ngươi xem bên kia nhi kia khối gạch. Lâm Hữu theo Lý Tình phương hướng nhìn qua đi, hắn cũng chú ý tới cái kia không giống người thường gạch. Lúc này, Thử Bảo đã bay nhanh vọt tới cái kia gạch trước mặt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đẩy, một trận ầm ầm ầm thanh âm vang lên, sau đó ở hắn dưới chân xuất hiện một cái không nhỏ ngôi cao, Lâm Hữu lôi kéo Lý Tỉnh Phi rơi xuống mặt trên, Hắc Chiết cùng Hổ Bỏ cũng phi rơi xuống mặt trên. Ở bọn họ phi rơi xuống ngôi cao thượng về sau, chỉ thấy động bích chậm rãi khai một cái hắc động, sau đó bọn họ sở đứng thẳng ngôi cao hướng về hắc động bên trong bình di qua đi. Cái này ngôi cao là một cái truyền tống đài, xem ra bọn họ thật đúng là chính là chạm đúng rồi. Hắc động thực sâu thẳm, địa phương cũng không lớn, bọn họ vẫn luôn không ngừng ở bên trong đi qua, có quẹo vào có thẳng hành, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ giảm xuống một khoảng cách, cảm giác giống như là chơi qua sơn xe giống nhau. Cũng may Lâm Hữu kịp thời ở ngôi cao thượng lộng một cái trận pháp, bảo hộ ở đại gia, bằng không nửa đường thượng bị vứt bỏ, cũng là vô cùng có khả năng phát sinh sự tình. Thử Bảo lúc này đã bỏ tới rồi ngôi cao thượng, hắn chính ôm Hắc Chiết đùi, như thế nào cũng không chịu buông tay, Hắc Chiết có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới người này như vậy nhát gan, nếu không phải tình huống nơi này có chút phức tạp, hắn đều tưởng đề nghị nhà mình lão đại đem người này ném về không gian đi. Quá dọa người. Thử Bảo đều mau khóc thành tiếng. Hổ Bỏ nhìn hắn túng hình dáng, đều có chút không đành lòng, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, hiện tại nơi này tuy rằng là ở truyền tống, nhưng là không có người dám bảo đảm bọn họ nơi nơi này có hay không ở khắc giám thị dưới, cho nên có một chút sự tình là không thể làm. Tỷ như nói đưa Thử Bảo hồi không gian sự tình là không thể làm, hơn nữa không chỉ có như thế, từ giờ trở đi, bọn họ đều không thể mượn dùng không gian. Cái này địa phương quá thần bí. Đoàn người trong bóng đêm đi rồi đại khái có một canh giờ bộ dáng. Bọn họ mới cuối cùng ngừng lại, lúc này bọn họ đứng ở một cái đường cái góc đường, cái này đường cái người rất nhiều, nơi nơi đều là rộn ràng nhôn nháo. Nơi này không phải là huyết sắc chi thành đi. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, giống như nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại bộ phận người tìm không thấy huyết sắc chi thành, bởi vì huyết sắc chi thành liền dưới mặt đất. Nơi này tuy rằng thoạt nhìn sáng ngời, nhưng là nơi này cũng không có ánh mặt trời gì đó. Lý Tình ngẩng đầu nhìn một chút, mặt trên đều là xám xịt, liền tính là dưới mặt đất. Người khác cũng nhìn không thấu. Bọn họ 5 người còn không có đi, liền có người đón đi lên, các ngươi là mới tới hay sao? Ta là nơi này thanh vân khách điếm điếm tiểu nhị, không biết 5 vị muốn hay không ở trọ. Muốn. Lâm Hữu mở miệng nói một câu, bọn họ đối nơi này không quen thuộc, đã có người chuyên môn chào đón, như vậy người này cảm giác giống như là đón người mới đến nở tờ cờ giống nhau, bọn họ tự nhiên đến từ người này trong miệng hiểu biết một ít tình huống. Thức mau, bọn họ một hàng 5 người bị dẫn tới thanh vân khách điếm. Bọn họ trực tiếp muốn tam gian phía trên, Lý Tình Lâm Hữu một gian, Thử Bảo Hổ Bỏ một gian, Hắc Chiết chính mình một gian. Đính hảo phòng, bọn họ đoàn người liền ở đại sảnh ngồi xuống, trong đại sảnh người cũng không nhiều, top 5 top 3 không có vượt qua 10 cái người. Bất quá, những người này thoạt nhìn thực lạ mặt, cũng không phải bọn họ ở rèn luyện tháp gặp qua những người đó. Lúc này, có một bàn người đối thoại rơi vào bọn họ trong tai. Làm sao bây giờ? Đối ngoại thông đạo vẫn là không có mở ra. Chúng ta vẫn là không thể quay về. Ai, không có cách nào, chỉ có thể trước đại ở chỗ này, ta cảm giác nơi này so bên ngoài không khí ít nhất khá hơn nhiều, hơn nữa đã không có huyết ngày, chúng ta cũng không cần sợ phát cuồng. Thôi đi, không nghe nơi này người ta nói quá, huyết sắc chi thành người đều là dùng để huyết tế, chúng ta không đi nói, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị huyết tế. Đây là gạt người đi. Lừa các ngươi làm cái gì? Có thể đương cơm ăn sao? Kêu ý tứ là nói, có phải hay không mau đến huyết tế ngày? Hiện tại trong thành tổng cộng có 3 vạn lượng ngàn người, còn kém 3.000 người đến 3 vạn năm, thấp nhất 3 vạn năm mới có thể huyết tế. Kia chúng ta chỉ có đường chết một cái, đúng hay không? Nghe nói nếu thượng giới người tới nói, bọn họ là có thể mở ra đi thông thượng giới thông đạo. Nam mơ đi, sao có thể? Thượng giới người sao có thể đến nơi này tới? Nói cũng là, thượng giới người sao có thể sẽ đến? Đúng rồi, hôm nay vừa tới vài người. Bọn họ hẳn là biết thượng giới có thể hay không tới. Lúc này, người nói chuyện nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ này đoàn người. Nói chuyện người này là một cái diện mạo trung niên nam nhân bộ dáng tu sĩ, hắn nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ, đạo hữu, quấy rầy, không biết các ngươi lần này ở mặt trên có hay không nhìn thấy thượng giới người tới đâu. Có nhìn thấy, nhưng là bọn họ có thể hay không tìm tới nơi này, cũng không biết. Lâm Hữu mở miệng trả lời nói, thật sự người tới. Mặt trên có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Mặt trên xuất hiện một cái rèn luyện tháp, nhưng là cuối cùng rèn luyện tháp đột nhiên biến mất, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Rèn luyện tháp. Những người này cũng không có nghe nói qua rèn luyện tháp sự tình. Những người này ngồi xuống Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ bên cạnh Nhi, sau đó hai bản Nhi người bắt đầu giao lưu lên. hai bên cho nhau hiểu biết hai cái địa phương sự tình. Lại nói tiếp, ở huyết sắc chi thành cư trú, sinh hoạt vẫn là rất đơn giản, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là đi dạo phố, nói chuyện phiếm gì đó. Đương nhiên, nếu trường kỳ cư trú nói, vẫn là ở chỗ này mua một miếng đất kiến phòng ở nhất thích hợp. Rốt cuộc thiên đại ở khách điếm chính là thực phế linh thạch, cái này huyết sắc chi thành nhất thiếu đồ vật chính là linh thạch, ở chỗ này linh thạch chính là tiêu hao phẩm, mặc kệ làm cái gì tiêu hao đều là linh thạch, nhưng là cố tình không có linh thạch quạng, cho nên linh thạch không có xuất xứ, chỉ có tiêu hao, chỉ có thể dựa này đó vừa tới người từ ngoài đến mang tiến linh thạch tới. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, loại tình huống này thực bình thường, rốt cuộc ở giết chóc trong thế giới, linh thạch cũng là thực thiếu đồ vật. Bất quá, đối với bọn họ tới nói, tiên thạch cũng không thiếu, càng đừng nói linh thạch, nhưng là loại chuyện này bọn họ là không thể nói. Hai bên liêu thực vui sướng, vì cảm tạ này đó giúp bọn hắn giới thiệu tu sĩ, Lâm Hữu lấy ra một vò rượu thỉnh bọn họ uống rượu. Lần này nhi, chính là làm này vài vị tu sĩ vui vẻ, bọn họ trước khi đi thời điểm, còn nóng bỏng cấp Lâm Hữu bọn họ để lại địa chỉ, nói hoan nên bọn họ qua đi làm khách. Như vậy nhiệt tình nhưng thật ra làm Lâm Hữu đều có chút không hảo chối từ. 449 chương 449 giết chóc thế giới 69. Chương 449 giết chóc thế giới 69. Chờ đến đoàn người về tới trong khách phòng, Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người nhìn nhau đã lâu. Đám kia người có chút không thích hợp nhi. Lâm Hữu thưởng thức Lý Tình tay nhỏ, những người đó tuy rằng thoạt nhìn thực quen thuộc, nhưng là hắn có thể cảm giác được này đó quen thuộc sau lưng mang theo một tia tà ác, bọn họ không có hảo ý à. Ngươi nói bọn họ lúc ban đầu đối thoại là cố ý đối với chúng ta nói. Lý Tình có cái này hoài nghi, nhưng là đây là vì cái gì đâu. Bọn họ có lẽ là muốn lợi dụng chúng ta, cũng hoặc là tưởng mượn sức chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Lâm Hữu vừa nói vừa xoa bóp Lý Tình tay nhỏ, mềm nhắn làm hắn trong lòng có chút ngứa. Tả Hữu bất quá là vì tài nguyên đi. Cái này huyết sắc chi thành thoạt nhìn quá cằn cỗi. Lý Tình lúc trước chính là nhìn quét toàn bộ huyết sắc chi thành, nơi này đuổi kịp mặt giống nhau, toàn bộ đều là sa mạc thế giới, thoạt nhìn thật sự thực cằn cỗi đâu. Bà bối, nơi này nhưng một chút đều không cằn cỗi, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến nơi này nhân thủ cầm toàn bộ đều là tiên khí sao, bọn họ thiếu chỉ là linh thạch. Lâm Hữu nói đến nơi này, đột nhiên híp lại nổi lên đôi mắt, những người đó có khả năng là muốn giết người càng hóa. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Những người đó tuyệt đối không có khả năng bởi vì một vò rượu liền như vậy nhiệt tình, khẳng định là có mục đích địa, nhưng là bọn họ thực rõ ràng không phải từ thượng giới tới người, không có khả năng mở ra thông hướng bên ngoài lộ, cho nên phương diện này những người này lợi dụng không đến bọn họ, như vậy dư lại nguyên nhân cũng chỉ có thể là linh thạch. Chính là bọn họ ở khách điếm biểu hiện ra linh thạch rất nhiều bộ dáng sao. Lâm Hữu suy tư một chút, sau đó nhớ tới bọn họ muốn tam gian thượng phòng khi, những người đó giống như đều có chút kinh ngạc bộ dáng. Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ đính thượng phòng sao? Một gian phía trên cả đêm là 100 linh thạch, giống như bọn họ trực tiếp giao 300 linh thạch đi. 300 linh thạch cũng bỏ được người khác mơ ước sao? Cái này khẳng định là không có khả năng, kia chỉ có thể là bọn họ đào linh thạch thời điểm quá hào phóng, cho nên làm người cảm thấy bọn họ trong tay linh thạch như núi. Nếu bọn họ thật là hướng về phía linh thạch tới, như vậy liền không cần phải xen vào bọn họ, chỉ cần không phải chuyện khác liền thành. Lão công, cái kia tế phẩm sự tình. Chúng ta còn phải lưu ý một chút, chúng ta trên người nhưng đừng bị đánh dấu thượng tế phẩm ấn ký. Lý Tình chính là rất rõ ràng, mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần thật sự có tế đàn việc này nhi, nhưng phàm là tế phẩm đều bị sẽ đánh thượng đánh dấu. Đúng vậy, ta thiết trí một cái trận pháp, nếu muốn làm cái gì đánh dấu nói, cũng chính là chuyện đêm nay. Lâm Hữu cẩn thận quan sát một chút, hiện tại bọn họ trên người cũng không có phát hiện cái gì đánh dấu, bất quá hắn vẫn là cho bọn hắn phòng thiết trí một cái trận pháp. Tới rồi chạm vạng thời điểm. Điếm tiểu nhị cố ý lại đây lặng lẽ thông chi bọn họ, làm cho bọn họ buổi tối mặc kệ nghe được động tĩnh gì đều không cần tùy tiện đi ra ngoài. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, Lý Tình đưa cho điếm tiểu nhị 5 khối linh thạch, điếm tiểu nhị mở miệng nói, này huyết sắc chi thành buổi tối thường xuyên sẽ ra tới một ít kỳ quái hiện tượng, các ngươi không cần dễ dàng ra cửa liền sẽ không có việc gì nhi, nhưng là trong tình huống bình thường, dễ dàng ra cửa người cuối cùng đều mất đi tung tích. Cảm ơn ngươi. Lý Tình đối với điếm tiểu nhị nói thanh cảm ơn, tuy rằng nàng cũng cấp linh thạch, nhưng là đối với điếm tiểu nhị chủ động tới cửa nhắc nhở, nàng vẫn là thực cảm kích. Điếm tiểu nhị hướng ngoài cửa đi đến, bất quá chờ hắn đi tới cửa thời điểm nói một câu, buổi tối yêu tu dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Nhìn điếm tiểu nhị rời đi, Lâm Hữu cùng Lý Tình đem hát chiết, thử bảo cùng hổ bỏ gọi vào bọn họ trong phòng, đem điếm tiểu nhị ý tứ nói một chút, ba cái gia hỏa vừa nghe yêu tu dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, đầu tiên làm cho bọn họ nghĩ đến chính là huyết ngày ảnh hưởng. bọn họ mới không cần làm ngốc nết đồ tể. Kết quả là, ba cái ra hỏa trực tiếp hồi không gian đi, căn bản không cần buộc bọn họ. Tới rồi buổi tối, Lâm Hữu cùng Lý Tình trực tiếp ở trong phòng ngủ, bọn họ ở trong phòng bỏ thêm vài đạo trận pháp, nhưng thật ra không cần sợ bên ngoài đồ vật chú ý tới bọn họ. Bất quá, bọn họ cũng không có thiết trí cách lâm trận, bọn họ cũng muốn biết buổi tối rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì. Nửa đêm trước thời điểm, hai người ngủ thật sự hương, cũng không có gì động tĩnh nhi. Nhưng là đường qua không điểm về sau, bên ngoài đầu tiên là vang lên gõ la động tĩnh nhi, bởi vì điếm tiểu nhị nói qua bên ngoài sẽ có động tĩnh nhi, cho nên bọn họ cũng không có sốt ruột đứng dậy. Bên ngoài gõ la thanh âm rất lớn, lại còn có cùng với ẩm ý thanh âm. Còn có người hô một câu, các ngươi dây dừa không xong. Sau đó còn có người tiếng thét chói tai, các loại hỗn độn thanh âm, làm người nhịn không được nghĩ ra đi xem cái đến tột cùng. Bất quá, Lâm Hữu cùng Lý Tình chỉ là đứng ở cửa sổ vị trí, bởi vì có trận pháp bảo hộ, bọn họ có thể nhìn đến bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại là nhìn không tới bọn họ. Bọn họ cái này cửa sổ đối diện mặt sau đường cái, tuy rằng là đêm tối, nhưng là nơi này kỳ thật vẫn là có ánh sáng, bất quá hơi chút so ban ngày ám trầm một chút. Bên ngoài trên đường cái, có mấy cái hắc ảnh nhảy quá, kia mấy cái hắc ảnh tốc độ thực mau, bọn họ không ngừng nhảy tới nhảy lui, nhưng là trên đường cái cũng không có xuất hiện bất luận kẻ nào. Mọi người đều dung ở chính mình trong nhà không chịu ra tới. Cho nên này đó hắc ảnh căn bản không có mục tiêu, bất quá Lâm Hữu cùng Lý Tình phát hiện, này đó hắc ảnh chính là ở khách điếm phụ cận chuyển động đâu, xem bộ dáng này là biết nơi này tới tân khách nhân. Những cái đó hắc ảnh cũng không giống như là nhân loại. Chúng nó tốc độ quá nhanh, Lý Tình có chút thấy không rõ. Hẳn là cùng loại với đại tinh tinh linh tinh yêu thú. Lâm Hữu có thể thấy được cũng chỉ là bộ dáng này. Chúng nó rốt cuộc đang làm cái gì? Đây là chuẩn bị bắt người đi sao? Lý Tình có chút không rõ, này đó yêu thú xuất hiện ý nghĩa. Hẳn là bộ dáng này không sai nhi, chúng nó tu vi đều ở độ kiếp kỳ trở lên, chúng ta vẫn là trêu chọc bất quá. Lâm Hữu ôm Lý Tình trực tiếp về tới trên giường, bên ngoài vài thứ kia hắn lười đến lại nhìn, tả hữu bọn họ là sẽ không đi ra ngoài. Chúng ta trước nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cả đêm, mới có thể biết ngày mai còn sẽ có chuyện gì. Lâm Hữu đem Lý Tình ôm vào trong ngực, trực tiếp bắn một cái cách lâm trận. Sau đó liền ngủ đi, bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, hắn mới lười đi để ý, dù sao cũng không liên quan chuyện của hắn nhi. Ở bọn họ đi vào giấc ngủ về sau không bao lâu, bên ngoài những cái đó ra hỏa nhìn đến không có dẫn ra đến chính mình muốn người, vì thế bọn họ thế nhưng bỏ hướng về phía khách điếm sau cửa sổ. Phải biết rằng toàn bộ khách điếm kỳ thật cũng thiết trận pháp đâu, tuy rằng đơn giản, nhưng là đối phó mấy thứ này vẫn là hữu hiệu. Ở này đó đồ vật chính hướng trên tường leo lên thời điểm. Một đạo cùng loại với điện lưu đồ vật xuyên lên, nháy mắt đem bỏ ở trên tường bọn người kia toàn bộ điện đi xuống. Bọn người kia cũng không dám nữa bỏ, hơn nữa theo trời càng ngày càng lượng, mấy thứ này toàn bộ đều bất lực trở về. Theo chúng nó rời đi, trên đường cái bắt đầu dần dần có người hành tẩu. Chờ Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ xuất hiện ở dưới lầu đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh ngồi người còn kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Này mới tới người thế nhưng không có đã chịu ảnh hưởng. Phải biết rằng mỗi cái mới tới người, liền tính là không có bị bắt đi, một đám qua cả đêm cũng sẽ cảm thấy tinh thần mỏi mệt, mà Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ trên người căn bản không có biểu hiện ra cái dạng này, càng đừng nói mới từ trong không gian ra tới hắt chết bọn họ, một đám càng là tinh thần phấn chấn. 450 chương 450 giết chóc thế giới 70. Chương 450 giết chóc thế giới 70. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ tìm một cái bàn trống ngồi xuống, bọn họ phát hiện ngày hôm qua mời bọn họ đám kia người giống như đối bọn họ hiện tại biểu hiện rất là vừa lòng. Nhưng là bọn họ vì cái gì sẽ vừa lòng đâu? Lâm Hữu híp lại con mắt, những người này không phải là cảm thấy bọn họ linh thạch sung túc, cho nên mới sẽ tinh thần phấn chấn đi. Lúc này, điếm tiểu nhị cho bọn hắn thượng một hồ trà, sau đó dò hỏi bọn họ sáng sớm có muốn ăn hay không chút đồ ăn. Lý Tình muốn mấy lung bánh bao, tuy rằng nàng không quá muốn ăn này bên ngoài đồ ăn, nhưng là nàng có chút tò mò, nơi này đồ ăn sẽ là bộ răng gì? Thức mau. Bánh bao lên đây, thử bảo trực tiếp cầm lấy bánh bao liền gặm một ngụm, này bánh bao nhân là yêu thú thịt, hơn nữa yêu thú cấp bậc không yếu. Thử bảo này ăn một lần đôi mắt tức khắc liền sáng, trực tiếp một cái tay khác lại bắt một cái bánh bao, hát chết cùng hổ bỏ cũng khai đoạt lên. Nhưng thật ra Lâm Hữu cùng Lý Tình một người cầm một cái bánh bao bắt đầu thong thả ung dung ăn lên. Này bánh bao không có bất luận vấn đề gì, ăn chút nhi đảo cũng không có gì. Hơn nữa này yêu thú thịt sở hàm linh lực cũng thực sung túc. Ăn nhiều một chút nhi đối tu sĩ nhưng thật ra có chỗ lợi. Nhưng là người chung quanh ánh mắt, vì cái gì đều là xem kịch vui bộ dáng. Xem kịch vui. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người cảm thấy này bánh bao phỏng chừng là không đơn giản, hoặc là chính là giá cả rất cao, hoặc là chính là này thịt không đơn giản. Thức mau, liền có người nói chuyện, uy, các ngươi ăn bánh bao đều không hỏi giá cả sao. Kia một lung bánh bao chính là 100 linh thạch, các ngươi thế nhưng còn muốn 8 lung. Ách! Lý Tình chấp một chút đôi mắt, không nghĩ tới này bánh bao giá cả lại là như vậy cao, bất quá ngẫm lại này bánh bao hương vị, hơn nữa bên trong yêu thú linh lực, này giá cả đảo cũng đáng. Lúc này, điếm tiểu nhị đã đi tới, vài vị là ta trong tiệm khách quý, lao bản nói, bánh bao giảm giá 20%, một lung là 80 linh thạch. Lại lấy 2 lung, trực tiếp thấu 10 lung đi. Lý Tình trực tiếp đem một cái linh thạch túi phóng tới điếm tiểu nhị trong tay. Điếm tiểu nhị thực mau liền lại thượng 2 lung bánh bao, sau đó cầm 800 linh thạch túi đi rồi. Chung quanh người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía cái kia linh thạch túi, nếu không phải điếm tiểu nhị trong tay cầm, bọn họ đều tưởng nhào lên đi đoạt lấy. Lâm Hữu cùng Lý Tình bị những người này ánh mắt cấp dọa tới rồi, những người này là. Lúc này, có người đã nhảy tới rồi bọn họ hai người trước mặt, đạo hữu, tiên cấp thượng phẩm kiếm, 10 vạn trung phẩm linh thạch một phen. Hắn khi nói chuyện cũng đã đem một phen tiên cấp thượng phẩm kiếm đặt tới Lâm Hữu cùng Lý Tình trước mặt. Thanh kiếm này thật sự không tồi, hơn nữa cũng thật là tiên cấp thượng phẩm kiếm, nhưng là vì cái gì giá cả như vậy tiện nghi đâu. Này đơn giản chính là cải trắng giá cả. Đúng lúc này, lại có người tiến đến bọn họ trước mặt. Người này lấy ra tới một quả nhẫn, tiên cấp cực phẩm phòng ngự nhẫn, 80 vạn trung phẩm linh thạch. Xem ta nơi này tiên cấp thượng phẩm kiếm chỉ cần 8 vạn trung phẩm linh thạch, tiên cấp cực phẩm phòng ngự trang bị chỉ cần 60 vạn trung phẩm linh thạch. Ta tiên cấp thượng phẩm kiếm chỉ cần 7 vạn trung phẩm linh thạch. Ta tiên cấp thượng phẩm kiếm 6 vạn trung phẩm linh thạch liền cho các ngươi. Hiện tại Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ này một bàn bị bao quanh vây quanh lên, những người này cầm trang bị cũng thật là tiên cấp thượng phẩm cùng cực phẩm. Nhưng là này giá cả thật là cải trắng giá cả. Lúc này, Lý Tình mở miệng nói, đại gia vẫn là bài một chút đội đi, tiên cấp thượng phẩm vũ khí 5 vạn trung phẩm linh thạch một phen, có bao nhiêu muốn nhiều ít, tiên cấp cực phẩm trang bị 50 vạn trung phẩm linh thạch thu, cực phẩm vũ khí nói, có thể 80 vạn trung phẩm linh thạch thu. Những người này đều trừng hướng về phía Lý Tình, ngươi nhưng đừng gạt chúng ta, ngươi có như vậy nhiều linh thạch sao? Chính là, tiểu nữ hoa nhi nhưng đừng quá lòng tham. Mà lúc này, ngày hôm qua mời quá bọn họ đám kia người, trên mặt lộ ra tham lam mục tiêu, một đám giống như là diều hâu thấy được thịt giống nhau biểu tình. Bà bối, bọn họ quả nhiên là hướng về phía linh thạch tới. Vậy giả dạng làm đem linh thạch tiêu hết bộ dáng bái. Tùy ngươi. Lâm Hữu nhưng thật ra cũng đối những người này trong tay tiên cấp vũ khí trang bị cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy tử, bọn họ ở chỗ này bảy quán bắt đầu thu hồi tiên cấp thượng phẩm cùng cực phẩm vũ khí trang bị tới. Những người này lấy nhiều nhất chính là tiên cấp thượng phẩm vũ khí, sau đó chính là tiên cấp cực phẩm trang bị. Tiên cấp cực phẩm vũ khí cũng không có xuất hiện, nhưng thật ra vị kia điếm tiểu nhị cầm một cái tiên cấp thượng phẩm trang bị, Lý Tình trực tiếp là 4 vạn trung phẩm linh thạch thu, cái này giá cả cái kia điếm tiểu nhị cũng là thực vừa lòng. Rốt cuộc ở chỗ này, căn bản không có người có thể để mắt tiên cấp thượng phẩm trang bị. Có người nhìn đến điếm tiểu nhị tiên cấp thượng phẩm trang bị cũng bán được tiền, nhịn không được cũng đem ra. Nhưng là Lý Tình nói, bọn họ là vì chiếu cố một chút điếm tiểu nhị, những người khác nếu tưởng bán nói, bọn họ cũng có thể thu, nhưng là chỉ có thể 3 vạn trung phẩm linh thạch. Phải biết rằng đối những người này tôi nói, bọn họ ở cái này huyết sắc chi thành cư trú lâu như vậy, nhất không thiếu chính là vũ khí trang bị, bọn họ thiếu chính là linh thạch. Lý Tình thanh âm vừa ra hạ, có người liền trực tiếp lấy ra 10 kiện tiên cấp thượng phẩm trang bị, trực tiếp đổi đi rồi 30 vạn trung phẩm linh thạch. Mặt sau người ít nhất đều là lấy ra 5 kiện tới. Đổi đến cuối cùng, Lý Tình tỏ vẻ nàng trong tay không có trung phẩm linh thạch, chỉ còn lại có hạ phẩm linh thạch. Bất quá liền tính là hạ phẩm linh thạch cũng có người đổi. Các ngươi xác định muốn hạ phẩm linh thạch? Muốn. Ta có 5 kiện tiên cấp thượng phẩm trang bị, 1 kiện 300 vạn linh thạch, 5 kiện chính là 1.500 vạn linh thạch. Lý Tình đem 1.500 vạn hạ phẩm linh thạch đưa cho hắn, sau đó nói, ta không thể lại cùng các ngươi giao dịch, lại giao dịch nói, ta này đều không có linh thạch, ta phát hiện nơi này vẫn là thực thiếu linh thạch. Bà bối, chúng ta còn dư lại nhiều ít linh thạch. Lâm Hữu những lời này là cố ý hỏi ra tới. Hiện tại chỉ còn lại có 5.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Lý Tình thở dài một hơi, ta đều quên lưu lại một chút trung phẩm linh thạch, chúng ta hiện tại không có trung phẩm linh thạch. Lý Tình đây là mở to mắt nói dối, trong không gian, những cái đó trung phẩm linh thạch còn chồng chất như núi đâu, nói, hoa hoa đều ở không gian phía dưới dùng linh thạch xếp thành mấy cái linh mạch. Các ngươi còn có 5.000 vạn linh thạch à? Có thể hay không ta lại bán các ngươi một kiện tiên cấp thượng phẩm vũ khí? Cũng không nhiều lắm, cũng chính là 500 vạn linh thạch. Lúc này, bên ngoài đi vào tới một cái người, hắn cầm một cây gậy, là tiên cấp thượng phẩm vũ khí. Lý Tình thu được tiên kiếm quá nhiều, lúc này xuất hiện một cái gậy gộc tự nhiên thích, lập tức liền dùng 500 vạn cùng người giao dịch. Ta không giao dịch, dư lại linh thạch, chúng ta còn muốn ở cái này huyết sắc chi thành sinh hoạt đâu. Lý Tình cự tuyệt giao dịch. Lý Tình hiện tại cự tuyệt giao dịch, mọi người cũng không vây quanh nàng, rốt cuộc nàng trong tay linh thạch chỉ còn lại có 4.500 vạn hạ phẩm nói, thật đúng là không có nhiều ít. Lúc này, Hắc Chiết từ bên ngoài đi đến, lão đại, ở chỗ này mua một miếng đất yêu cầu ít nhất 1.000 vạn linh thạch. Đi, chúng ta đi trước mua đất đi. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình liền hướng ra phía ngoài đi đến, vẫn là trước có chính mình chỗ ở lại ở cái này khách điếm, hắn cư trú không thoải mái. Mọi người thấy như vậy một màn kỳ thật có chút tiếc nuối, bọn họ không có đem người này trong tay linh thạch lộng xong, nếu lộng xong nói, bọn họ ở tại khách điếm, đến cuối cùng, liền không thể không đem bọn họ trong tay những cái đó vũ khí trang bị gì đó tiện nghi xử lý, đến lúc đó không chuẩn bọn họ có thể hoa càng thiếu linh thạch đem đồ vật lại mua trở về đâu. 451 chương 451 giết chóc thế giới 71. Chương 451 giết chóc thế giới 71. Ở chỗ này, mua thổ địa vẫn là thực phương tiện. Dù sao thành trung tâm là không có đất chống phương, nhưng là ở thành quanh thân nhi, kia địa phương lớn đâu, chẳng qua là có chút không bảo đảm mà thôi. Kỳ thật lại nói tiếp, toàn bộ huyết sắc chi thành đều không có bảo đảm, chẳng qua thành trung tâm tu sĩ cấp cao nhiều mà thôi. Nhưng là nếu thật sự gặp được cái gì nguy hiểm nói, mọi người đều là các cố cát, ai sẽ không có việc gì đi cứu người khác. Lại không phải ăn no căng. Lâm Hữu cùng Lý Tình hoa 3.000 vạn linh thạch ở thành biên mua một khối to mà. Sau đó bọn họ trực tiếp lấy ra một cái rất lớn pháp phòng trực tiếp ném tới rồi bên kia nhi. Tinh mỹ lầu các cùng thật lớn sân vừa lúc đem này một miếng đất cấp chiếm đầy. Này đống pháp phòng mới vừa có mặt thời điểm, chính là hấp dẫn không ít người vây xem, đặc biệt là một cái nữ tu, các nàng chính là thật sự thực thích này đống xinh đẹp pháp phòng, quan trọng nhất chính là bọn họ còn có thể nhìn đến bên trong tinh mỹ hoa viên. Nhưng là, theo Lâm Hữu thiết trí khởi mấy chục đạo trận pháp, nhà bọn họ toàn bộ đình viện bên ngoài người chỉ có thể nhìn đến một đoàn sương mù. Những người này bên trong thế nhưng có một vị cao giai trận pháp sư. Thiên A, sớm biết rằng liền theo chân bọn họ kéo hảo quan hệ. Trách không được bọn họ linh thạch nhiều như vậy, nguyên lai là có trận pháp sư A. Bọn họ này đình viện rốt cuộc làm cho là cái gì trận pháp? Như thế nào chúng ta cái gì đều nhìn không tới đâu? Dù sao nhân ra sân phòng ngự so chúng ta những cái đó phá sân phòng ngự mạnh hơn nhiều. Bọn họ cầm thế nhưng là pháp phòng ai? Nói lời này người là mời quá Lâm Hữu bọn họ kia đội người, hắn có chút tiếc nuối, nếu hôm nay có thể đem mấy người kia mời đến nhà bọn họ, như vậy cái này pháp phòng không phải thành bọn họ. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều có chút quá muộn, kia pháp phòng sẽ không trở thành bọn họ, hơn nữa nhân ra giống như phòng bị bọn họ đâu. Đi thôi, trở về đi, lại xem cũng thành không được chúng ta. Hy vọng lại đến điểm như người. Đúng vậy, bên ngoài không thiếu những cái đó linh thạch nhiều người ngốc người. Hy vọng như thế đi. Đi thôi. Vẫn là tiếp tục đi khách điếm nhìn chằm chằm đi. Nay đội người thực mau lại về tới khách điếm, nói bọn họ vừa rồi cũng giao dịch một ít đồ vật, trong tay nhưng thật ra cũng có một ít linh thạch, nhưng thật ra không cần phải gấp gáp cùng người đổi linh thạch. Cũng may lần này chúng ta không có bạch chờ. Đúng vậy, cuối cùng là đổi tới rồi một ít linh thạch, còn có thể đỉnh một đoạn thời gian. Mấy người kia thật đúng là cơ linh, thế nhưng có thể nhìn ra chúng ta trên người không ổn tới. Làm ơn, đối với bọn họ tới nói, nơi này là xa lạ nơi. Chúng ta này đó người xa lạ mời bọn họ dám đi, kia mới có quỷ. Chính là trước kia. Hừ, trước kia bọn họ là lừa tới rồi người, nhưng là người kia là ngốc tử, nếu không phải bị bọn họ lừa, cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị bọn họ lộng chết không phải sao. Nay đội người về tới khách điếm, dư thừa nói bọn họ sẽ không nói, nhưng là chờ đã có tân nhân tiến vào thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ chọn hấp dẫn người nói đi dẫn bọn họ. Lại nói tiếp, bọn họ xác suất thành công không thấp đâu. Ít nhất bọn họ dụ dỗ nhiều như vậy thứ, cũng liền Lâm Hữu bọn họ không có mắc mưu, đến nỗi lúc trước mắc mưu những người đó đã xuống mồ vì ăn. Lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình nhà bọn họ pháp phòng bên ngoài, chỉ còn lại có mấy cái si mê nữ tu. Hảo Mỹ hoa viên, ta có bao nhiêu lâu không có nhìn đến như vậy xinh đẹp hoa viên. Ta có 30 năm không có gặp được. Ta tưởng trụ vào bên trong đi. Đúng rồi, các ngươi có hay không chú ý tới nam nhân kia, lớn lên hảo xoáy A. Đúng vậy. Lớn lên như vậy xoái, lại là trận pháp sư, lại có pháp phòng, nữ nhân kia vận khí cũng thật hảo. Bất quá nữ nhân kia diện mạo liền bình thường, cũng không biết nam nhân kia là cái gì ánh mắt. Lại nói tiếp, những người này nói liền có chút bất công, kỳ thật Lâm Hữu cùng Lý Tình dịch dung về sau biến ảo bộ dáng tuy rằng cùng nguyên dạng chênh lệch rất lớn, nhưng là đều không tính quá xấu cái loại này, Lâm Hữu bộ dáng vẫn là xoái, Lý Tình bộ dáng còn lại là thanh tú, này đó nữ nhân nói xấu thật là ghen ghét tâm quay phá. Bất quá, Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ cũng không chú ý này đó, bọn họ chú ý chính là bọn họ pháp phòng buổi tối có thể hay không đã chịu những cái đó quái vật quấy rầy. Còn có chính là những cái đó quái vật rốt cuộc là thứ gì? Thật là đại tinh tinh sao? Bọn họ hai người cảm thấy chưa chắc là. Hiện tại bọn họ ở pháp phòng chung quanh thiết trí mấy chục đạo trận pháp, trong đó cũng có khách điếm cái loại này phòng ngự trận pháp, cũng không biết quản không dùng được. Một ngày thời gian thoảng qua, thực mau liền đến chạng vạng, toàn bộ huyết sắc chi thành lại trở nên an tĩnh lên, ban đêm sắc trời tuy rằng không tính quá hắc, nhưng là lại là huyết sắc chi thành cấm kỵ, không có bất luận kẻ nào dám ở bóng đêm hạ lắc lư, liền tính là những cái đó tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vì lo lắng yêu tu đã chịu ảnh hưởng, cho nên buổi tối, vẫn như cũng là Lâm Hữu cùng Lý Tình đãi ở pháp phòng trên nóc nhà, chỉ có nơi này tầm mắt cũng đủ hảo, có thể nhìn đến pháp phòng chung quanh tình huống, hơn nữa cũng không cần lo lắng bên ngoài người hoặc đồ vật có thể nhìn đến bọn họ. Theo đêm khuya đã đến, trên đường cái xuyên tới gõ La Thanh âm, hơn nữa La Thanh là hướng về bọn họ bên này nhi lại đây. Đám quái vật kia lại xuất hiện, nay đó quái vật xuất hiện ở pháp phòng chung quanh, chúng nó vây quanh pháp phòng chuyển quyền quyển, nhưng là lại không có biện pháp tiến vào trong đó. Này đó quái vật trong miệng phát ra chi chi thanh âm, hơn nữa nếu nhìn kỹ nói, chúng nó cái chán còn có một ít phủ văn xuất hiện. Con rối. Lâm Hữu nhíu mày, này đó quái thú là con rối, cũng không phải chân chính yêu thú gì đó, mà là bị nhân vi khống chế. Là cái này huyết sắc chi thành chủ tử sau lưng sao? Lý Tình nhíu mày. Cái này thật đúng là không chuẩn. Lâm Hữu không thể nói tới loại cảm giác này, nếu thật là huyết sắc chi thành chủ tử sau lưng, bọn họ như vậy mất công chính là muốn làm cái gì? Chúng nó cái chán những cái đó phù văn có phải hay không bị đánh dấu. Lý Tình cẩn thận mà quan sát đến những cái đó phù văn, nhưng là nàng cũng không thể nhìn ra cái gì tới. Lâm Hữu cũng quan sát đến kia phù văn, lúc này có một cái quái vật liền ở bọn họ pháp ngoài phòng mặt khoảng cách bọn họ gần nhất địa phương. Lâm Hữu phóng thích một cái công kích, cái kia công kích vừa vặn đánh vào cái kia quái vật cái chán phù văn vị trí, lần này Nhi liền đem cái kia quái vật cấp đánh hôn mê, nhìn đến có quái vật ngã xuống đất, khác quái vật trực tiếp bị dọa chạy. Lâm Hữu cùng Lý Tình vẫn luôn ở chú ý cái kia bị đánh vượng quái vật, nhưng là theo thời gian trôi qua, ở một canh giờ về sau, cái kia quái vật thế nhưng biến thành nhân loại bộ dáng, hơn nữa vẫn là một cái xinh đẹp nữ tu. Lý Tình kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, cái kia quái vật thế nhưng là cái này xinh đẹp nữ tu biến thành. Lâm Hữu nhíu mày, có lẽ những cái đó quái vật đều nguyên bản là người. Chỉ là bọn hắn bị này kỳ quái phù văn cấp hóa, nói, đại gia buổi tối cũng không dám ra cửa. Lại có ai có thể biết được kia phù văn chỉ cần đánh chúng là có thể giải rớt. Cái kia nữ tu liền như vậy lẳng lặng nằm ở bên ngoài, Lâm Hữu cùng Lý Tình đều không co còn nàng, rốt cuộc bọn họ lại không quen biết cái này nữ tu, bọn họ còn không nghĩ trêu chọc một cái phiền toái tới cửa nhi. Cũng may mắn những cái đó bọn quái vật rời đi về sau liền không có lại qua đây, cái kia nữ tu nằm ở đằng kia cũng coi như là an toàn. Rốt cuộc là ai làm ra lớn như vậy trận trượng tới. Lâm Hữu nhịn không được suy tư. Hắn làm như vậy mục đích thật là vì huyết tế sao? Lý Tình lôi kéo Lâm Hữu tay nói, xe đến trước núi át có đường. Hiện tại cấp cũng vô dụng. 452 chương 452 giết chóc thế giới 72. Chương 452 giết chóc thế giới 72. Lâm Hữu một phen đem nàng bắt được trong lòng ngực, đi thôi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Nhìn dáng vẻ, những cái đó quái thú là sẽ không xuất hiện, thật vất vả có cùng nhà mình tiểu yêu tinh đơn độc ở chung cơ hội, tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Lý Tình nhịn không được méo méo hắn mặt, khi nào cũng quên không được làm trò cười. Ngươi chính là ta vui vẻ quả. Lâm Hữu không biết xấu hổ nói, cùng nhà mình tức phụ căn bản không có tất yếu cất giấu, nhiều năm như vậy, ai còn không hiểu biết ai. Lâm Hữu trực tiếp bế lên Lý Tình đem nàng ôm trở về phòng, tốt như vậy thời gian không lợi dụng như thế nào có thể hành. Cũng không thể bạch bạch lãng phí. Ngày hôm sau sáng sớm, ở pháp phòng chung quanh lại có người xuất hiện, này đó xuất hiện người phát hiện cái kia té xỉu nữ nhân. Ai nha? Này không phải vị kia trăng tròn công chúa sao? Trăng tròn công chúa? Ta như thế nào không có nghe nói qua? Nga, đây là ngươi tới phía trước sự tình, vị này mất tích hơn 20 năm, như thế nào đột nhiên xuất hiện? Hảo kỳ quái, như thế nào sẽ xuất hiện ở pháp phòng chung quanh? Nàng rất có bối cảnh. Có người quan tâm chính là vị này trăng tròn công chúa bối cảnh. Là có một chút nhi bối cảnh, chẳng qua trăng tròn công chúa cái này danh hiệu, chẳng qua là người khác kêu ra tới mà thôi. Thay lời khác, kỳ thật chỉ là một cái tên tuổi, căn bản không có một chút thực quyền cùng bối cảnh. Nguyên lai là cái dạng này, cũng khó trách, lớn lên thật là rất xinh đẹp. Đi thôi, đem nàng đưa tới thành chủ phủ liền thành. Có hai người trực tiếp nâng lên trăng tròn công chúa, sau đó hướng tới thành chủ phủ đi. Lâm Hữu cùng Lý Tình là bị kịch liệt tiếng đập cửa bừng tỉnh, hai người lăn lộn thật lâu, đều mệt mỏi, liền trực tiếp ngủ, không nghĩ tới trực tiếp ngủ tới rồi hiện tại. Kỳ thật lại nói tiếp, sáng sớm phát sinh ở pháp phòng bên cạnh nhi tình huống Lâm Hữu là biết đến, nhưng là hắn cũng không có để ý tới. Lâm Hữu cùng Lý Tình đứng ở pháp cửa phòng khẩu thời điểm, liền thấy được thành chủ phủ người tới. Ngươi là Lâm trận pháp sư, đúng không? Thành chủ phủ thị vệ thái độ còn xem như cung kính, rốt cuộc Lâm Hữu là trận pháp sư sự tình là không thể gạt được thành chủ phủ. Không sai nhi, có việc nhi sao? Lâm Hữu nhìn người này do hỏi, kỳ thật hắn biết là bởi vì nữ nhân kia sự tình. Là cái dạng này, tối hôm qua có một nữ nhân xuất hiện ở các ngươi pháp phòng bên cạnh nhi, nàng là mất tích hơn 20 năm người. Xin hỏi Lâm trận pháp sư biết tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì sao? Thị vệ thái độ thực ôn hòa, cũng không có cái gì khinh thường người hoặc là khác tình huống như thế nào phát sinh. Cho nên Lâm Hữu mở miệng nói, tối hôm qua có một đám quái vật tới pháp ngoài phòng mặt quấy rối, bởi vì lúc ấy đứng thẳng địa phương cách bên kia nhi rất gần, cho nên ta thấy được kia quái vật giữa mày có một cái phù văn, lúc ấy cũng là tò mò, trực tiếp dùng một viên đá đánh một chút, chỉ nhìn đến kia quái vật té xỉu, sau lại liền không có quá chú ý. Thị vệ vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng, đây chính là một cái đại phát hiện a. Nếu quái vật giữa mày phù văn xóa sạch là có thể khôi phục nguyên hình nói, đó có phải hay không đại biểu cho những cái đó quái vật kỳ thật đều là những cái đó nguyên bản mất tích nhân loại tu sĩ đâu? Bởi vì khác tin tức Lâm Hữu cũng không biết, cho nên thị vệ lập tức liền trở về báo cáo. Huyết sắc chi thành thành chủ nghe thế chuyện thời điểm, tức khắc ngây ngẩn cả người, những cái đó quái vật chính là mất tích người. Nếu thật là bộ dáng này nói, đó có phải hay không đại biểu cho chỉ cần bọn họ có thể đánh trúng quái vật giữa mày phù văn, là có thể làm người tỉnh táo lại. Thành chủ lập tức liền đem huyết sắc chi thành tu sĩ cấp cao đều tập trung lên. Hắn tính toán hảo đêm nay liền thử xem, cho nên hắn lập tức tổ chức người ở pháp phòng bên cạnh nhi nhanh chóng lộng nổi lên một cái sân, sau đó kiến hảo trận pháp, muốn nói lên, thành chủ phủ cũng có trận pháp sư. Cái này vừa mới thành lập lên tân sân, tới rồi buổi tối, tự nhiên trở thành những cái đó bọn quái vật công kích đối tượng. Bất quá bởi vì lôi điện trận pháp duyên cớ, những cái đó quái vật cũng không dám dựa trước, chúng nó chỉ là vây quanh sân chuyển. Mà trong viện người cũng thời khắc chú ý xuống tay cơ hội, chỉ cần có một quái vật đối mặt bọn họ liền lập tức dùng đồ vật công kích chúng nó giữa mày. Đêm nay, bọn họ suốt phóng đổ mười mấy quái vật, mà này đó quái vật đều không ngoại lệ toàn bộ đều biến trở về nhân tu. Lần này tử, thành chủ lập tức liền đem toàn bộ huyết sắc chi thành người tụ tập lên, nếu đã biết quái vật kỳ thật chính là mất tích tu sĩ. Như vậy bọn họ tự nhiên không thể mặc kệ. Thành chủ tính toán đi cứu người, lại nói tiếp, tại như vậy lâu dài tới nay, thành chủ vẫn là biết những cái đó quái vật là từ địa phương nào tới. Chúng nó xuất hiện địa phương khoảng cách huyết sắc chi thành không xa, kỳ thật có thể nói là khoảng cách rất gần, những cái đó quái vật toàn bộ đều giấu ở một cái ngầm huyệt động. Nhưng là bởi vì sợ không rõ nơi đó mặt chi tiết, cho nên thành chủ vẫn luôn không dám dẫn người đi vào, hiện tại đã biết những cái đó quái vật toàn bộ đều là nhân loại tu sĩ biến thành. Như vậy những năm gần đây mất tích nhân loại tu sĩ, ở thành chủ trong tay đều có ký lục, cho nên hiện tại thành chủ có thể nói là có như vậy một chút tự tin. Nghe được thành chủ nói là người dẫn người công đi vào, thành chủ phủ các trưởng lão liền bất đồng ý, không được, nhưng cái đó tu sĩ biến thành quái vật, bọn họ đã cướp bóc bản tính, chúng ta người công đi vào, khẳng định không thể tùy ý thương bọn họ tánh mạng, nhưng là bọn họ cũng sẽ không đối chúng ta thủ hạ lưu tình, đến lúc đó liền sợ thương vong vô số. Đến lúc đó rốt cuộc là cứu người vẫn là hại người, vậy nói không rõ. Nếu muốn vị này trưởng lao nói, vì một đám mất đi tâm trí quái vật mà làm một đám bình thường tu sĩ bỏ mạng, như thế nào tính đều là lô vốn sinh ý. Nhưng là thành chủ hiện tại nhưng không như vậy cho rằng, hắn cho rằng nếu quái vật vẫn luôn tồn tại nói, người vẫn luôn sẽ mất tích, hơn nữa mỗi mất tích một người, đều sẽ làm quái vật lớn mạnh một phần lực lượng, cho nên vì huyết sắc chi thành tương lai, vẫn là hoàn toàn giải quyết cái này ưu ác tính tương đối hảo. Dù sao thành chủ cùng trưởng lão các cầm vừa thấy, phía dưới người càng là tả hữu lay động. Rốt cuộc không giải quyết cái kia vấn đề, chính mình đều có nguy hiểm, nhưng là đi giải quyết nói, như vậy chính mình lập tức liền có nguy hiểm. Phải biết rằng nhân loại đều là ích kỷ, còn không có chờ đến thành chủ xác định, đã có hơn phân nửa nhi người rời đi. Chuyện này tuy rằng co xuống dưới, nhưng là buổi tối tiếp tục giải cứu những cái đó tu sĩ sự tình lại không có đình chỉ xuống dưới. Đêm nay thượng tiến độ nhưng thật ra có 10 cái tả hữu, cái này tiến độ đảo cũng coi như là không tồi. Bất quá, liền ở Lâm Hữu cùng Lý Tình tới rồi huyết sắc chi thành đãi đại khái 5 ngày thời gian, vị kia Tam Vương tử cùng người của hắn cũng từ phía trên rớt xuống dưới. Tam Vương tử trực tiếp mang theo người của hắn đem khách điếm cấp bao, hắn không có tính toán ở chỗ này mua đất, dù sao hắn nhất không thiếu chính là linh thạch. Tam Vương tử vừa đến nơi này liền đem người toàn bộ thanh đi rồi, tự nhiên cũng không có nghe được những cái đó đội ngũ dụ dỗ người nói, nhưng thật ra điếm tiểu nhị nói cho hắn rất nhiều sự tình. Nay trong đó liền có lâm trận pháp sư sự tình, như thế làm Tam Vương Tử cảm thấy kỳ quái, trận pháp sư. Hắn trong khoảng thời gian này ở mặt trên gặp không ít người, cũng không có nghe nói có cái gì lợi hại trận pháp sư a. Tam Vương Tử hoài nghi là chính mình nhìn chung cái kia mỹ nhân, nhưng là nghe được điếm tiểu nhị nói là 5 người đội ngũ khi, hắn có chút nghi hoặc, không nên là 5 người a. Rõ ràng hẳn là 2 người mới đúng. Cái này làm cho Tam Vương Tử đánh mất chính mình hoài nghi, bất quá hiện tại bọn họ cư trú tới rồi khách điếm, như vậy buổi tối đã có thể phải cẩn thận, tuy rằng nói thành chủ phủ đang ở đánh quái thú, nhưng là này đó quái thú số lượng không ít, thành chủ phủ chưa chắc là có thể cố kỵ chu toàn. 453 chương 453 giết chóc thế giới 73. Chương 453 giết chóc thế giới 73. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là Tam Vương Tử vẫn là bị buổi tối cái loại này diện mạo kỳ lạ quái thú cấp dọa tới rồi. Như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Tam Vương Tử, mấy thứ này đều là nhân loại tu sĩ biến thành, cụ thể như thế nào biến, cũng không biết. Tam Vương Tử nếu loại này khống chế nhân loại phù chú bị chúng ta nắm giữ nói, như vậy về sau ở thượng giới, chúng ta tưởng có bao nhiêu người liền có bao nhiêu nhân thủ. Tam Vương Tử một cái người hầu cận nhỏ giọng nói một câu. Cũng may hiện tại bọn họ bên người nhi toàn bộ đều là Tam Vương Tử người, nếu có người khác ở nói, lời này khả năng sẽ làm người muốn chu sát Tam Vương Tử, rốt cuộc loại này xem như tà thuật. Tam Vương Tử lắc lắc đầu, loại này tà thuật không nên tồn hậu thế thượng. Liền tính là hắn lại đê tiện, lại thế nào, hắn nhưng không nghĩ đem thượng giới bừa bãi, rốt cuộc thượng giới là hắn phụ vương thống trị thế giới, liền tính là hắn kế thừa không được, còn có hắn các huynh đệ. Tam Vương Tử không muốn làm này đó, lại nói tiếp, vị này Tam Vương Tử bản tính còn xem như không tồi. Bọn họ bên này nhi đã tử thành chủ nơi đó đã biết như thế nào đối sẽ này đó quái vật, Tam Vương Tử lập tức làm người bắt đầu đối phó này đó quái vật. Bọn họ vào không được, các ngươi tận lực nhiều giải quyết một ít. Tam Vương Tử nhìn này đó càng ngày càng gần quái vật, hắn cảm giác có chút ghê tởm. Hôm nay hắn chính là nghe nói, có một vị xinh đẹp mỹ nhân gọi là gì trăng tròn công chúa bị cứu về rồi. Ngẫm lại kia mỹ nhân đã từng biến thành quá như vậy ghê tởm đồ vật, hắn đều cảm thấy thâm thân phát mau. Tam Vương Tử mang đến nhân thủ đoạn đều không tồi, ít nhất hảo chút so Lâm Hữu chính là cường đại nhiều, cho nên bọn họ đêm nay thượng nhưng thật ra thật sự đem rất nhiều quái vật đánh ngã xuống đất. Ngày hôm sau sáng sớm lên, Tam Vương Tử bên người nhi người đi đếm. Ở khách điếm chung quanh ước chừng nằm đổ 23 cá nhân, này trong đó có 10 vị nữ tu, dư lại tất cả đều là nam tu. Tam Vương Tử làm thủ hạ trước đem người nâng tới rồi khách điếm. Tam Vương Tử chú ý tới, này đó nữ tu diện mạo đều không tồi, nhưng là đương hắn nghĩ vậy chút nữ tu đã từng biến thành quá quái vật, hắn liền cảm thấy cả người phát mao. Hắn có chút lo lắng, hắn nhớ thương cái kia mỹ nhân sẽ không thay đổi thành quái vật đi. Nhưng là người giống như cũng không có rơi vào tới, đảo làm hắn hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nói nữa, hắn hiện tại chiếm cứ khách điếm, chỉ cần người rơi vào tới, liền sẽ đến khách điếm tới tìm nơi ngủ trọ, hắn tự nhiên cũng sẽ biết đến. Thành chủ đã biết khách điếm phát sinh sự tình, lập tức liền dẫn người đem kia hơn 20 cái hôn mê tu sĩ cấp nâng đi rồi. Tam Vương Tử cũng không có cản hắn, hắn còn ngại lưu tại nơi này, vạn nhất buổi tối lại biến thành quái vật làm sao bây giờ. Lâm Hữu cùng Lý Tình đêm nay thượng nhưng thật ra ngủ đến an ổn, bởi vì đã không có quái vật quấy rối. Hơn nữa bọn họ từng người thuộc hạ đều không có ở pháp trong phòng, cho nên hai người có thể nói qua đến đường mật mật nào. Bọn họ hai người sáng sớm lên, ăn một ít sớm một chút, sau đó liền trực tiếp tới rồi bên ngoài trên đường cái, mọi người đều ở giảng khách điếm chung quanh phát sinh sự tình, lại có hơn 20 cái quái vật khôi phục nhân loại thân thể. Hai người trực tiếp tới rồi một quán trà ngồi xuống, bọn họ hiện tại đều là dịch dung trạng thái, có hoa hoa giúp bọn hắn che giấu, vị kia Tam Vương Tử cũng đừng nghĩ phát hiện bọn họ rốt cuộc là ai. Nếu mỗi ngày bộ dáng này nói, kia quái vật không phải càng ngày càng ít. Ở bọn họ phụ cận một bàn thượng, có người nói như vậy một câu. Mỗi ngày bộ dáng này, ngươi cảm thấy quái vật bên kia nhi sẽ không có phát hiện. Ta cảm thấy bên kia nhi khẳng định là có người khống chế được. Nếu đối phương phát động sở hữu quái vật tới công kích chúng ta thành trì, các ngươi kết quả sẽ như thế nào? Bọn họ ban ngày hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Có người đột nhiên toát ra như vậy một vấn đề, nếu ban ngày cũng ra tới nói. Như vậy huyết sắc chi thành nơi nào cũng nguy hiểm. Cái này thật đúng là không biết, bất quá những cái đó quái vật ban ngày không có ra tới quá. Trước kia không có ra tới quá, hiện tại liền chưa chắc. Có người đột nhiên toát ra như vậy một câu. Nói như thế nào? Mọi người đều nhìn về phía người này. Những cái đó quái vật dĩ vãng buổi tối ra tới, phỏng chừng là người nọ sợ quái vật trên người bí mật bị phát hiện. Hiện tại quái vật trên người bí mật đã bị người phát hiện, cho nên người kia hiện tại hẳn là đã không có cố kỵ. Liền sợ hắn chẳng phân biệt ban ngày đêm tối công kích. Ai, chúng ta cái này huyết sắc chi thành liền cái tường vây đều không có a. Có người ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, những cái đó quái vật nếu toàn bộ xuất động nói, giống như số lượng không phải ít a. Những cái đó quái vật số lượng nhiều hay không? Cái này phỏng chừng chỉ có thành chủ đã biết. Lúc này, có nhân đạo, ta cảm thấy nhất xui xẻo người sẽ là ở tại pháp trong phòng người, người kia hẳn là sẽ chỉ huy quái vật tiên tiến công bọn họ, dù sao cũng là bọn họ phát hiện quái vật trên người bí mật. Lâm Hữu cùng Lý Tình nghe được những lời này thời điểm, hai người tức khắc mở to hai mắt nhìn, giống như thật đúng là chính là bộ dáng này ai, ai biết cái kia khống chế được quái vật người có hay không ở trong thành. Vạn nhất người nọ đã biết là bọn họ phát hiện quái vật trên người bí mật, như vậy pháp phòng tuyệt đối sẽ thành bọn họ công kích đối tượng. Lao công, chúng ta làm sao bây giờ, phải đi về sao? Lý Tình truyền âm dò hỏi Lâm Hữu. Trở về đi, không quay về như thế nào kiểm nghiệm trận pháp được không sử dụng đâu. Lâm Hữu đối chính mình trận pháp vẫn là có tin tưởng. Hảo, kia chúng ta hiện tại về đi. Lý Tình có loại cảm giác, nếu thật sự giống người nọ nói như vậy, người kia rất có khả năng muốn chỉ huy quái vật xuất hiện. Lâm Hữu cùng Lý Tình lập tức đi ra quán trà, đến nỗi những người đó lại thảo luận một ít cái gì, vậy không phải bọn họ quan tâm đồ vật. Hai người chỉ là ở trên đường cái lung lay một chút, phát hiện trên đường cái bán đồ ăn người không ít, đương nhiên, lúc này đồ ăn tất cả đều là có thể bổ sung linh lực. Lại nói tiếp, nơi này trong không khí cơ hồ có thể nói là không có linh lực, cho nên đồ ăn đảo thành đại gia bổ sung linh lực nhất yêu cầu đồ vật. Cũng không biết những người này làm đồ ăn vài thứ kia là từ đâu nhi gieo trồng ra tới, Lý Tình có chút tò mò, nhưng là hiện tại không phải tò mò thời điểm, bọn họ hai người vội vàng hồi nhà mình pháp phòng đi. Bọn họ cũng không có chú ý tới, ở bọn họ hồi pháp phòng thời điểm, vừa lúc đi ngang qua khách điếm, mà lúc này đứng ở lầu hai thượng Tam Vương Tử vừa lúc chú ý tới bọn họ, Tam Vương Tử này vừa thấy cũng không nên khẩn, hắn cảm thấy hai người kia bóng dáng có chút quen thuộc, nhưng là bởi vì Lâm Hữu cùng Lý Tình tốc độ quá nhanh, cho nên Tam Vương Tử căn bản không có nghĩ lại rốt cuộc là ai, bọn họ cũng đã đi qua. Lâm Hữu cùng Lý Tình về tới pháp phòng về sau, Lâm Hữu liền lại bắt đầu thiết trí mấy chục đạo trận pháp. Nếu thật sự có một đoàn quái vật tới công kích nói, hắn sợ trận pháp trốn bất quá những cái đó quái vật như tầm ăn lên. Lao công, nếu quái vật thật sự phá nơi này, có lẽ chúng ta có thể kim thiền thoát xác. Lý Tình híp lại con mắt nói một câu. Ngươi là sợ cái kia Tam Vương Tử lại theo dõi chúng ta. Lâm Hữu chính là biết cái kia Tam Vương Tử đối nhà mình tiểu yêu tinh mê luyến trình độ, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, có lẽ kim thiền thoát xác cũng không tồi. Bất quá, cụ thể tình huống, liền xem những cái đó quái vật có cho hay không lực. Nếu bọn họ phá giải không được nơi này trận pháp, hắn tổng không có khả năng giúp đỡ quái vật phá hư chính hắn thiết trí trận pháp đi. Hơn nữa, không phải Lâm Hữu khinh thường nhà khác trận pháp, những cái đó trận pháp thật sự quá rất rưởi, tuy rằng nói đúng sẽ quái vật dùng được, nhưng là kia rốt cuộc chỉ là đối phó số ít quái vật hữu dụng, nếu quái vật nhiều nói, như vậy kết quả đã có thể chưa chắc. 454 chương 454 giết chóc thế giới 74. Chương 454 giết chóc thế giới 74. Lâm Hữu cùng Lý Tình hiện tại đã có thuận theo tự nhiên tâm, mà nơi này thành chủ phủ cũng có một loạt động tác, thành chủ thế nhưng tổ chức nhân thủ bắt đầu kiến tường thành. Lâm Hữu cùng Lý Tình phát hiện, tường thành liền kiến ở khoảng cách nhà bọn họ pháp phòng rất gần địa phương, cũng may mắn là đem nhà bọn họ pháp phòng vòng đến trong thành, nếu vòng đến ngoài thành nói, Lâm Hữu cùng Lý Tình thật đúng là lấy thành chủ không có cách nào. Bất quá, Lâm Hữu bị thành chủ cấp mộ binh, kiến tường thành là thực dễ dàng một việc, rốt cuộc mọi người đều là tu sĩ. Mấy cái thổ hệ cùng nhiều hệ tu sĩ, một giây liền đem tường thành kiến hảo, nhưng là quan trọng nhất chính là toàn bộ trong thành trận pháp. Trong phủ thành chủ có một cái trận pháp đại sư, giống như còn có mấy cái tiểu trận pháp sư, Lâm Hữu nơi này hắn tính một cái, Tam Vương Tử bên kia nhi cũng mang theo hai cái trận pháp sư. Này đó trận pháp sư đều tụ tập tới rồi cùng nhau, bọn họ muốn kiến một cái phòng hộ đại trận. Muốn nói, vẫn là thượng giới vị kia cấp lực, hắn lấy ra một thành trì phòng ngự trận pháp đồ, nghe nói đây là Tam Vương Tử cấp. Này nhưng làm vị kia thành chủ cảm động đến rơi nước mắt, có trận pháp đồ, còn sợ bọn họ thành trì bảo hộ không được sao. Trận pháp sư nhóm đều bắt đầu hành động lên. Mà lúc này, Tam Vương Tử ở khách điếm chính chậm đợi thời điểm, bị người cầu kiến. Tam Vương Tử vốn dĩ lười đến thấy những người này, nhưng là từ những người này trong miệng đã biết bọn họ có thể tìm được đường đi ra ngoài khi, Tam Vương Tử nhíu mày. Nói, hắn vừa tiến đến cũng đã thử qua, hắn căn bản liên hệ không đến thượng giới. Cho nên cũng căn bản không biết đường đi ra ngoài là như thế nào. Mà hiện tại nơi này người ta nói bọn họ này đó đến từ thượng giới người khẳng định có thể tìm được trở về lộ. Cái này làm cho Tam Vương Tử như mày, hắn thật sự có thể tìm được hồi thượng giới lộ sao? Nhưng là hiện tại ít nhất là không thành, Tam Vương Tử đã cùng các trưởng lão nghiên cứu qua, bọn họ cũng không có biện pháp liên hệ thượng giới. Bất quá này đội người cùng Tam Vương Tử nói chuyện này về sau, liền đề ra theo chân bọn họ giao dịch sự tình. Đương tiên cấp thượng phẩm vũ khí lấy ra tới khi, Tam Vương Tử thuộc hạ vẫn là trước mắt sáng ngời, hơn nữa yêu cầu linh thạch số lượng cũng không nhiều. Tam Vương Tử lập tức khiến cho chính mình thủ hạ đi thu mua, bọn họ chính là từ này đội người trong miệng đã biết, mỗi cách một đoạn thời gian này thành trì trung tâm một ngụm giếng, sẽ giếng phun thức ra bên ngoài phun đủ loại kiểu dáng vũ khí trang bị. Tam Vương Tử đôi mắt đều mau đỏ, nếu có thể lộng tới một đám thượng phẩm tiên khí trang bị nói, như vậy hắn chính là lập công lớn A. Tam Vương Tử thuộc hạ đại bộ phận đều bị phái ra đi, dù sao Tam Vương Tử những thứ khác không nhiều lắm, chính là linh thạch nhiều. Liên như vậy tiện nghi giá cả, lại áp ép giá, hắn hẳn là có thể thu mua một số lớn. Tam Vương Tử cũng không biết, lúc này Lý Tỉnh đã tới rồi trong thành một nhà võ trang trang bị cửa hàng, nơi này tiên cấp thượng phẩm vũ khí trang bị hẳn là nhiều nhất địa phương. Lý Tỉnh cảm thấy chính mình linh thạch quá nhiều, vẫn là đổi thành vũ khí trang bị có lời, hơn nữa bọn họ liền tính là tới rồi thượng giới nói, còn có thể dùng vũ khí trang bị đổi tử tinh thạch, cái này nghĩ như thế nào có lợi. Lý Tình đi vào cửa hàng liền trực tiếp tìm lão bản đi, lão bản vừa lúc cũng hảo, hai người liền trực tiếp lên lầu mật đàm đi. Lý Tình mục đích thực minh xác, ngươi nơi này tiên cấp thượng phẩm thượng lấy vũ khí trang bị ta toàn muốn, ngươi ra giá đi. Lão bản đều bị nàng lớn như vậy khẩu khí sợ tới mức một cú sốc, tiên tử xác định muốn. Kia số lượng chính là thực khổng lồ, ta đã nghe nói hôm qua tiên tử thu mua giá cả. Nếu tiên tử xác định đều phải, liền ấn hôn qua cái kia giá cả. Hảo, không có vấn đề, như vậy ngươi muốn thượng phẩm linh thạch sao? Lý Tình mở miệng do hỏi. Nàng vừa nói, lão bản đôi mắt đều đỏ, đó là tự nhiên, nếu là cực phẩm linh thạch nói, ta có thể càng tiện nghi một chút. Nguyên bản tiên cấp thượng phẩm vũ khí 5 vạn trung phẩm linh thạch một kiện, tiên cấp cực phẩm trang bị 50 vạn trung phẩm linh thạch một kiện, cực phẩm vũ khí 80 vạn trung phẩm linh thạch một kiện, đến nỗi tiên cấp thượng phẩm trang bị nói là 30 vạn trung phẩm linh thạch. Cuối cùng giá cả đều hàng, tiên cấp thượng phẩm vũ khí 4 khối cực phẩm linh thạch một kiện, trang bị là 2 khối cực phẩm linh thạch một kiện, cực phẩm vũ khí 70 cực phẩm linh thạch một kiện, trang bị nói là 40 cực phẩm linh thạch một kiện. Lý Tình dùng cực phẩm linh thạch đem toàn bộ cửa hàng sở hữu tiên cấp thượng phẩm trở lên vũ khí trang bị toàn thu, tổng cộng thượng vạn kiện. Kia lão bản đem đồ vật đều bán cho nàng về sau, trực tiếp đem cửa hàng đóng cửa. Lý Tình tắc vui vẻ mà về nhà đi, cũng mất công nàng động tác so Tam Vương Tử mau. Tam Vương Tử người lên phố chuyển động thời điểm, kia ra vũ khí trang bị cửa hàng cũng không có mở cửa, bất quá nhưng thật ra còn có khác mấy nhà, chính là không có kia ra đại. Liên tính là bộ dáng này, Tam Vương Tử cũng thu mua không sai biệt lắm 3.000 kiện vũ khí trang bị, này cũng đủ làm hắn vui vẻ mà. Phải biết rằng này đó vũ khí trang bị nhưng đều là đến từ chính tiên giới, tuy rằng nói thượng giới cũng có người có thể luyện chế ra tiên khí tới, nhưng là nhiều lắm cũng chính là trung phẩm mà thôi, hơn nữa số lượng còn thiếu. Nghĩ vậy chút sự tình, Tam Vương Tử lại phái người đi ra ngoài thu thập trung phẩm tiên khí đi, tả hữu đều là cải trang giới, hơn nữa trở về sau, hắn còn có thể giá cao bán cho nhà mình phụ vương, cớ sao mà không làm. Hắn chính là có chút tiếc nuối, cái kia cực phẩm mỹ nhân sẽ không còn được gặp lại, lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới kia hai cái bóng dáng, Tam Vương Tử tức khắc mở to hai mắt nhìn, là bọn họ hai cái, nữ nhân kia hẳn là chính là cái kia cực phẩm mỹ nhân, bất quá bọn họ dịch dung. Nhưng là vì cái gì bọn họ dịch dung chính mình nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở tới đâu. Lâm Hữu cùng Lý Tình căn bản không có nghĩ đến, bọn họ mã kẹp thế nhưng bị cái này Tam Vương Tử cấp lột. Đương nhiên, liền tính là đã biết, cũng không có quan hệ, dù sao có không gian cho bọn hắn lót đấy đâu, bọn họ không sợ quăng ngã đau. Những cái đó quái vật ban ngày cũng không có xuất hiện, đại gia cũng không biết là cái gì nguyên nhân, bất quá ở tới rồi chạm vạng thời điểm, toàn bộ huyết sắc chi thành đã bị một cái cường đại trận pháp bảo hộ lên. Lâm Hữu cũng về tới bọn họ pháp phòng, hắn đã biết Lý Tình đi mua một số lớn vũ khí trang bị về sau, có chút bất đắc dĩ. Bà bối, ngươi là tính toán ở thượng giới khai một cái vũ khí trang bị cửa hàng sao? Lý Tình thật đúng là nghiêm túc suy tư một chút vấn đề này, kia cũng không tồi, cái gọi là đại ẩn ẩn hậu thế, đi thượng giới nếu không có địa phương đặt chân nói, chúng ta không ngại khai một cái vũ khí trang bị cửa hàng, ngẫu nhiên cũng bán một phen thượng phẩm tiên khí gì đó. Lâm Hữu bất đắc dĩ, bà bối. Ngươi thật đúng là tới a. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, lão công, không phải ngươi vừa rồi nói sao? Lâm Hữu bất đắc dĩ, một phen ôm nàng, ta cùng ngươi nói giỡn ngươi nghe không hiểu sao? Hắn sao có thể làm nhà mình tiểu yêu tinh đi khai cửa hàng, liền nhà bọn họ tiểu yêu tinh hướng chỗ đó vừa đứng, những cái đó nam tu nhóm phòng trừng đuổi đi đều đuổi đi không đến đi rồi. Lâm Hữu liên tiếp a. Chúng ta có thể ẩn với sau lưng a, khai cái cửa hàng còn có thể kiếm điểm nhi tử tinh thạch, ta có thể phát hiện. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tu luyện đều dùng tử tinh thạch. Lý Tình phát hiện nhà bọn họ các yêu tu, một đám xa xỉ dùng tử tinh thạch ở tu luyện, nhưng đem nàng đau lòng hỏng rồi. Tùy tiện bọn họ dùng đi, chúng ta về sau không phải ít tử tinh thạch. Lâm Hữu phát hiện một việc, từ tinh hạch thụ hướng chính mình rễ cây phía dưới lại chôn một cái tiên thạch mạch về sau, cái kia linh thạch mạch đang ở thăng cấp giữa, phỏng chừng không bao lâu liền sẽ biến thành tử tinh thạch mạch, đến lúc đó bọn họ có thể thiếu được tử tinh thạch. Bất quá chuyện này hắn hiện tại không tính toán nói cho nhà mình tiểu yêu tinh, trước làm nàng vội vàng đi. 455 chương 455 giết chóc thế giới 75. Chương 455 giết chóc thế giới 75. Lâm Hữu nho nhỏ ý xấu, Lý Tình cũng không biết, bất quá nàng hiện tại đã bắt đầu nghĩ cách, nàng cảm thấy nếu ngày mai ban ngày không có việc gì nói, nàng lại đi đem tiên cấp trung phẩm vũ khí trang bị thu thập một chút. Có quyết định này, Lý Tình hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không nàng thật sự sợ chính mình nuôi không nổi kia một đoàn thủ hạ. Lâm Hữu nếu biết Lý Tình ý tưởng nhi khẳng định sẽ thực bất đắc dĩ, khẳng định sẽ cảm thấy nhà mình tiểu yêu tinh như thế nào đảng sao thiếu tâm nhãn nhi đâu. Ở tinh hoạch thụ như vậy một cái nghịch thiên tồn tại, bọn họ còn sợ đã không có tử tinh thạch gì đó. Bất quá, Lâm Hữu sẽ không nhắc nhở nhà mình tiểu yêu tinh, hắn muốn nhìn một chút nhà bọn họ tiểu yêu tinh rốt cuộc khi nào có thể nhớ tới. Lúc này, Lâm Hữu nhớ tới một việc, đúng rồi, quá hai ngày khả năng ngươi cũng yêu cầu thượng tưởng thành đi tuần tra. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, nói như thế nào? Đây là thành chủ quyết định, tuy rằng nói trong thành thị vệ đội, nhưng là nhân số vẫn là quá ít, cho nên hắn quyết định tuần tra sự tình làm cho cả trong thành người luôn tới, chúng ta tới tương đối chế, cho nên tuần tra thời gian rửa sau một chút. Vì cái gì thế nào cũng phải tuần tra đâu. Lý Tình có chút không vui, nhà bọn họ trận pháp như vậy cường đại, căn bản không sợ những cái đó quái vật tới công kích. Lâm Hữu bắn nàng chán một chút, dưới tổ lật, nào có chứng lành. Chúng ta nếu ở tại nơi này, phải tuân thủ nơi này quy định, kỳ thật nguy hiểm thật không có cái gì, toàn bộ thành trận pháp vẫn là rất cường đại, vị kia Tam Vương tử mang đến cái này trận đồ không đơn giản. Lý Tình nhìn về phía nam nhân nhà mình, ngươi trong tay không có càng tốt sao? Có là có, nhưng là không thể lấy ra tới. Lâm Hữu nào dám lấy ra tới? Vài thứ kia đều là viễn cổ thời kỳ, lấy ra tới phòng trường hắn sẽ bị trận pháp đại sư nhóm ăn tươi nuốt sống. Còn có chính là bọn họ ra sư phó như thế nào vào cái này địa phương, giống như là biến mất giống nhau như đâu. Cũng không biết có phải hay không cũng theo chân bọn họ hiện tại giống nhau, lâm vào đến nơi nào đó ra không được đâu. Không đúng, bọn họ hiện tại thực dễ dàng liền đi ra ngoài, rốt cuộc có không gian, hơn nữa sư phó bọn họ đều ở trong không gian lưu có ấn ký, người khác sẽ bị vây, bọn họ không có khả năng bị nhốt. Sư phó bọn họ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu. Có thể hay không là đi thượng giới. Thượng giới nếu dễ dàng như vậy xuống dưới người, như vậy từ nơi này đến thượng giới, hẳn là không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Lâm Hữu nghĩ lung tung rối loạn sự tình, Lý Tình tắc nhíu mày, bọn họ rốt cuộc là đem nhà chúng ta đương vài người tính. Lâm Hữu nghe được nàng hỏi chuyện mới hồi phục tinh thần lại, hai người, yêu tu không thể tuần tra, buổi tối yêu tu dễ dàng đã chịu kích thích. Theo ta một người, ta thật sự lo lắng sẽ bị cái kia Tam Vương tử cấp nhìn thấu. Lý Tình là thật sự lo lắng. Nếu ta lúc ấy không có việc gì, ta sẽ bồi ngươi. Lâm Hữu cũng không yên tâm nhà mình tiểu yêu tinh đi tuần tra. Ân. Lý Tình mánh gật đầu. Tường thành thành lập ngày đầu tiên buổi tối, là thành chủ phủ bọn thị vệ tuần tra, toàn bộ tường thành phạm vi rất lớn, cho nên người cũng tương đối phân tán, không sai biệt lắm là 5 người một cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội tuần tra địa phương là 1.000 mét, dù sao đêm nay thượng nhiệm vụ chính là bảo vệ cho này 1.000 mét liền thành. Trận pháp tuy rằng cường đại, nhưng là luôn có một ít không thể tránh khỏi ngoài ý muốn. Đêm nay, ngoài thành tới không biết nhiều ít quái vật công thành, đại gia trừ bỏ tuần tra bên ngoài, cũng yêu cầu tận khả năng đả kích này đó quái thú, làm cho bọn họ khôi phục thần trí. Bởi vì có trận pháp bảo hộ, đêm nay thượng ngoài thành để lại gần 300 hôn mê tu sĩ. Sáng sớm, tuần tra đội ngũ liền đem này đó hôn mê tu sĩ đều mang theo trở về. Bởi vì Lâm Hữu đi kiểm tra trận pháp, cho nên Lý Tình cũng chạy ra xem náo nhiệt. Nàng cũng không có chú ý tới, vị kia Tam Vương tử đã nhìn đến nàng, hơn nữa giả dạng làm cố ý vô tình quét nàng liếc mắt một cái. Thành chủ lúc này cũng tuyên bố thông cáo, thông chi trong thành chúng tu, trong khoảng thời gian này, bọn họ đem thay phiên thượng trên tường thành tuần tra, rốt cuộc thành chủ phủ bọn thị vệ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Hơn nữa đều công bố tuần tra thời gian, Lý Tình từ bài trong ngoài tìm được rồi chính mình vị trí, là ở 3 ngày về sau, bất quá tuần tra tiểu đội người nàng là thật sự một cái đều không quen biết. Lúc này, có chút tuần tra tiểu đội đã bắt đầu tổ chức lên, nhưng là Lý Tình cũng không tính toán hiện tại đi nhận thức đồng đội, tả hữu tới rồi ngày đó buổi tối tự nhiên sẽ biết. Lý Tình nghĩ nghĩ, đến buổi tối thời điểm, Lâm Hữu nhưng thật ra không cần tuần tra trận pháp, bộ dáng này nói nhưng thật ra có thể bồi nàng cùng nhau tuần tra. Chờ Lâm Hữu tuần tra trở về thời điểm, liền nghe được Lý Tình nói sự tình, Lâm Hữu tự nhiên sẽ không mặc kệ nhà mình tức phụ cùng những người khác cùng đi tuần tra, ai biết có hay không cái gì nguy hiểm. Hoặc là nói, vạn nhất cái kia trong đội ngũ có Tam Vương Tử nói, hắn thật sự sợ nhà mình tiểu yêu tinh sẽ bị nhìn thấu, hắn nào biết đâu rằng nhà mình tiểu yêu tinh đã bị xem thấu. Lý Tình vốn dĩ tính toán thu một ít trung phẩm tiên khí đâu, nhưng là nàng phát hiện Tam Vương Tử người đã ở góc nhặt, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, cho nên nàng cũng không có hành động. Nhưng thật ra chuyện này cùng Lâm Hữu nói lên nói, Lâm Hữu cũng cảm thấy kỳ quái, thượng giới cũng thiếu tiên khí sao. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là thực thiếu. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, rèn luyện trong tháp như vậy nhiều tiên khí, bởi vì nó là từ tiên giới rơi xuống, thượng giới lại không phải tiên giới, bọn họ thiếu tiên khí cũng là thực bình thường sự tình. Đối. Bất quá, Lâm Hữu không có lớn mạnh địch nhân tính toán, hắn thực mau liền đem nhà mình bọn thuộc hạ đều phái đi ra ngoài, làm cho bọn họ đi thu thập tiên khí, mặc kệ là cái gì cấp bậc đều thu. Lý Tình không nghĩ tới Lâm Hữu sẽ làm như vậy. Hạ phẩm cũng muốn. Lý Tình có chút không rõ, nhà bọn họ rèn luyện trong tháp hạ phẩm rất nhiều được không? Đều thu hồi tới, sau đó ném đến rèn luyện trong tháp, về sau từ bọn họ đi rèn luyện, ai được đến là ai vận khí. Hạ phẩm tiên khí ở tu chân giới cũng là nghịch thiên tồn tại được không? Bộ dáng này cũng hảo. Lý Tình mắt sáng rực lên, dù sao bọn họ trong tay linh thạch nhiều, không cần lo lắng linh thạch dùng xong tình huống. Cứ như vậy tử, liên tục 3 ngày, hát chết bọn họ đoàn người thu hồi tới trung phẩm tiên khí 2.000 kiện, hạ phẩm tiên khí 1 vạn nhiều kiện, không sai biệt lắm toàn bộ huyết sắc chi thành tiên khí đều bị bọn họ thu. Chờ Tam Vương Tử phát hiện thời điểm, hắn đã cái gì đều thu không lên. Có người thu. Sẽ là ai? Tam Vương Tử nổi giận, có người thế nhưng đoạt hắn trước, này như thế nào có thể làm hắn chịu đựng? Tam Vương Tử, chúng ta trong tay linh thạch cũng không có nhiều ít, dư lại đến lưu trữ chính mình dùng, cái này địa phương không có linh thạch không được. Không có linh khí, thời điểm chiến đấu, trừ bỏ đan dược chính là linh thạch, mà cố tình ở cái này địa phương nhất thiếu chính là đan dược. Cho nên linh thạch thành chiến đấu cần thiết phẩm, bọn họ tuy rằng tưởng mua sắm càng nhiều tiên khí, nhưng là linh thạch cũng là cần thiết đến lưu lại. Tam Vương Tử nghĩ vậy nhi cũng thở dài một hơi, hắn mang đến linh thạch trung quy vẫn là quá ít. Lúc này, từ phía trên lại rơi xuống một nhóm người, này nhóm người rơi xuống đến huyết sắc chi trong thành, liền lập tức tìm được rồi khách điếm. Mà này đoàn người đúng là Bách Huệ quận chúa cùng Tần Đại Thiếu bọn họ đoàn người, không nghĩ tới bọn họ rơi xuống như vậy vãn. Bất quá khi bọn hắn tìm được khách điếm thời điểm, phát hiện Tam Vương Tử đem khách điếm bao, cũng may mắn bọn họ là phái thủ hạ trước tới, đã biết Tam Vương Tử ở, mặc kệ là Bách Huệ quận chúa cũng hảo. Vẫn là Tần Đại Thiếu cũng hảo, bọn họ đều muốn tránh vị này Tam Vương Tử. 456 chương 456 giết chóc thế giới 76. Chương 456 giết chóc thế giới 76. Bách Huệ quận chúa nóng nảy, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Đại Thiếu lập tức liền phái thủ hạ đi dò hỏi một chút, ở chỗ này trừ bỏ cư trú khách điếm còn có cái gì địa phương có thể cư trú? Thực mau bọn họ phải tới rồi có thể mua sắm đất sự tình, Tần Đại Thiếu lập tức phái người mua sắm đất. Sau đó hắn cũng lấy ra một cái pháp phòng, đoàn người mới cư trú đi vào, cũng mất công này trong thành còn có địa phương, bằng không bọn họ phải ăn ngủ đầu đường. Bất quá, Tần Đại Thiếu bọn họ cũng được đến thông chi, nếu ở tại nơi này, phải tham dự nơi này tuần tra cùng chiến đấu. Bọn họ thực bất đắc dĩ, lại nói tiếp, bọn họ vẫn là không có Lâm Hữu cùng Lý Tình dịch dung bản lĩnh, bọn họ dịch dung ra tới, chỉ cần là cấp bậc cao liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Hơn nữa Bách Huệ quận chúa trên đỉnh đầu khí vận, căn bản không có biện pháp che lấp. Cho nên liền tính là bọn họ lại dịch dung, trên đỉnh đầu khí vận không thể che lấp nói, hết thể cũng đều là không có cách nào sự tình. Tần Đại Thiếu nơi này trốn trôn tranh tránh, hắn cũng không biết, hắn gần nhất kỳ thật cũng đã có người chú ý tới bọn họ, đặc biệt là khi bọn hắn lộng pháp phòng thời điểm, càng nhiều người chú ý tới bọn họ, rốt cuộc đi bọn họ này xem như pháp phòng đệ nhị. Mọi người đều muốn nhìn một chút, bọn họ cái này pháp phòng có phải hay không trước mặt vị kia trận pháp đại sư pháp phòng giống nhau không giống nhau. Bất quá, bọn họ thực mau liền thấy được, cái này pháp phòng cũng không có vị kia trận pháp đại sư pháp phòng đại, cũng không có cái kia pháp phòng xinh đẹp, hơn nữa trận pháp cũng đơn giản, căn bản không có vị kia trận pháp đại sư trận pháp cường đại. Đại gia cũng liền tò mò một chút, liền không hề tò mò. Mà lúc này, vị kia trăng tròn công chúa tỉnh, nàng tỉnh lại về sau liền chuyên môn tìm Lâm Hữu đi cảm tạ hắn, nghe nói nàng là từ thành chủ nơi đó biết được chính là vị này trận pháp đại sư giải cứu nàng. Hơn nữa trăng tròn công chúa nhìn đến Lâm Hữu thời điểm, lập tức đã bị hắn phong thái cấp mê hoặc, tuy rằng Lâm Hữu hiện tại dịch dung, nhưng là thoạt nhìn vẫn là rất xoáy khí, vị kia trăng tròn công chúa cũng không biết có phải hay không có cái gì công chúa mộng, nhìn đến Lâm Hữu về sau, liền tỏ vẻ nàng nguyện ý lấy thân báo đáp. Lâm Hữu giống như là ăn rồi bỏ giống nhau, cảm thấy ghê tởm, xin lỗi, ta đã có đạo lữ. A, trăng tròn công chúa nghe thế câu nói thời điểm, giống như là chấn kinh thỏ con giống nhau, vành mắt đều đỏ. Tại sao lại như vậy tử? Nàng thật vất vả coi trọng nam nhân, thế nhưng đã có đạo lữ. Chính là, ta hảo hảo thích ngươi. Trăng tròn công chúa nếu đã nói phải gả Lâm Hữu, nàng hiện tại cũng liền không biết xấu hổ. Dù sao nàng chính là muốn gả cấp người nam nhân này, ta nguyên ý cùng nàng cùng nhau hầu hạ ngươi. Lâm Hữu quả thực không dám tưởng tượng, nếu chính mình dám đem nữ nhân này mang về, nhà bọn họ tiểu yêu tinh tuyệt đối sẽ đề đao chém hắn, cái này tưởng đều không cần tưởng. Xin lỗi, ta chỉ cần ta đạo lữ một cái, nói nữa ngươi lớn lên như vậy nhì, ta cũng không thích ngươi à. Lâm Hữu mới sẽ không cấp nữ nhân này lưu mặt mũi. Trăng tròn công chúa trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới, phải biết rằng nàng chính là toàn bộ huyết sắc chi trong thành xinh đẹp nhất nữ tu, nếu không phải bị cướp đi nhiều năm như vậy, nàng cũng không có khả năng bị nhiều người như vậy quên đi. Phải biết rằng lần này trăng tròn công chúa từ thức tỉnh lúc sau, nàng phát hiện thế đạo thay đổi, thật nhiều người không hề đối mỹ mạo nàng cảm thấy hứng thú, còn có nàng như vậy xinh đẹp, người nam nhân này đạo lữ rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, làm hắn dám nói loại này lời nói cự tuyệt chính mình. Trăng tròn công chúa quyết định, nàng đến đi xem nữ nhân kia mới thành. Bất quá, Lâm Hữu căn bản lười đi để ý nàng, tuần tra xong rồi trận pháp hắn liền trực tiếp đi trở về. Vị kia trăng tròn công chúa tưởng đuổi đi đều đuổi đi không thượng, bất quá nàng biết vị này trận pháp đại sư ở tại địa phương nào, cái kia xinh đẹp pháp phòng, toàn bộ huyết sắc chi trong thành cái nào nữ nhân không nghĩ trụ đi vào. Trăng tròn công chúa cảm thấy chỉ có như vậy xinh đẹp pháp phòng mới có thể xứng đôi nàng, cho nên nàng tưởng được đến trận pháp sư tâm rất cường liệt. Nhưng là đương trăng tròn công chúa tới rồi pháp phòng thời điểm, lại ăn bế môn canh. Lý Tình đã từ Lâm Hữu trong miệng, đã biết nữ nhân này, nàng có chút nhíu mày, lúc ấy bọn họ chỉ là tùy ý bắn ra đi đồ vật, tương đương là trong lúc vô ý giúp nàng một chút, nhưng là lúc ấy bối nàng trở về người cũng không phải là nhà bọn họ nam nhân, mà là có khác một thân, như thế nào nữ nhân này liền theo dõi nhà bọn họ nam nhân đâu. Thức mau, Lý Tình liền phát hiện nữ nhân này là cái gì cái ý tứ, nàng này căn bản không phải yêu nhà bọn họ nam nhân, mà là yêu nhà bọn họ pháp phòng đi. Lý Tình nói lên chuyện này thời điểm, Lâm Hữu khỏe miệng còn run rẩy một chút, không nghĩ tới ở nữ nhân kia trong mắt, pháp phòng là như vậy quan trọng. Chỉ là đáng tiếc, này pháp phòng là nhà bọn họ tức phụ, cho nên nữ nhân kia lại như thế nào đều là hưởng phí tâm tư. Bất quá, có như vậy một nữ nhân nhớ thương nam nhân nhà mình, cái này làm cho Lý Tình rất là buồn bực. Cũng may chạng vạng thời điểm, nữ nhân này rời khỏi. Mà thời gian cũng rốt cuộc tới rồi Lý Tình tuần tra nhật tử, Lý Tình không biết chính mình tuần tra trong đội ngũ sẽ là ai. Vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, Lý Tình dịch dung một chút, đem chính mình trang điểm thành một người nam nhân, sau đó đem bộ dạng cũng biến thành thực bình thường bộ dáng. Vốn dĩ Lâm Hữu là tính toán bồi nàng, nhưng là nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, nhưng thật ra không cần bồi nàng, hơn nữa hắn trực tiếp đi vào trong không gian, nếu có chuyện gì như nói, nhà bọn họ tiểu yêu tinh một kêu hắn, hắn liền ra tới. Lý Tình đi tới tường thành hạ thời điểm, bọn họ bên này nhi đội ngũ vừa lúc ở tập kết, đã tới hai người, là hai vị nam tu. Lý Tình cũng không nhận thức, bất quá nàng vẫn là đứng ở chỗ đó, theo chân bọn họ cùng nhau đám người. Thực mau lại tới nữa hai cái nam tu, này hai cái nam tu, Lý Tình nhưng thật ra nhận ra tới, là Tam Vương Tử hai cái thuộc hạ. Lý Tình không khỏi may mắn lên, cũng mất công nàng giả dạng thành nam nhân bộ dáng, bằng không nàng thật đúng là sợ lòi, hơn nữa làm nàng nữ trang cùng bốn cái nam nhân tuần tra cả đêm, nàng cảm thấy khẳng định sẽ khó chịu chết. Trong không gian, Lâm Hữu thấy được bốn cái nam tu, sắc mặt có chút khó coi. Cũng may mắn nhà bọn họ tiểu yêu tinh giả dạng thành nam nhân bộ dáng, bằng không phỏng trường đêm nay, hắn đến đánh nghiêng số giấm. Nửa đêm trước thời điểm, bọn họ chỉ là ở trên tường thành qua lại tuần tra, bởi vì hiện tại quái vật còn không có xuất hiện. Bất quá không điểm qua đi, những cái đó bọn quái vật bắt đầu xuất hiện, hơn nữa số lượng không ít, chờ chúng nó tới gần tường thành bên cạnh nhi thời điểm. Lý Tình bọn họ này đội người bắt đầu động nổi lên tay tới, lúc này bọn họ 5 người đã tăng hẳn ra. Mỗi người đều ở nỗ lực đánh bên ngoài quái vật giữa mày, có thể đem bọn họ đánh tỉnh là tốt nhất hảo bất quá sự tình. Nếu thật sự chiến đấu nói, này đó quái vật chính là không biết đau đớn, hơn nữa thực lực sẽ gia tăng gần gấp đôi. Đây cũng là bọn họ trong khoảng thời gian này nghiên cứu biến trở về bản thể những cái đó tu sĩ đến ra kết luận. Cho nên hiện tại bọn họ là thật sự có thể đánh tỉnh nhiều ít, miễn cho thật sự tới rồi quyết chiến thời điểm. Quái vật quá nhiều, bọn họ thật sự đánh không lại, kia đã có thể thật sự vô nghĩa. Kỳ thật lại nói tiếp, không có người thật sự nguyện ý đi chém giết, rốt cuộc thật sự chiến đấu đã đến, có thể hay không sống sót chính là không biết bao nhiêu, cho nên hiện tại có thể cứu trở về tới càng nhiều càng tốt. phải biết rằng Lý Tình chính xác nhi chính là thứ tốt, nàng phàm là quăng ra ngoài ám khí, liền sẽ không có thất bại thời điểm, chẳng qua cũng không có người nhìn đến nàng cầm ám khí chính là hạ phẩm linh thạch, bằng không nên mắng nàng lãng phí. 457 chương 457 giết chóc thế giới 77. Chương 457 giết chóc thế giới 77. Lý Tình ném ám khí vứt chính vui vẻ đâu, lúc này kia hai vị tam vương tử thuộc hạ đến gần rồi nàng, nàng chú ý tới kia hai người tới gần, kỳ thật nàng vẫn luôn ở cùng này nhị vị kéo ra khoảng cách, nhưng là không nghĩ tới hiện tại thời điểm chiến đấu, này hai người thế nhưng trộm đến gần rồi nàng. Hai người kia tới gần Lý Tình thời điểm, còn quan sát đến mặt khác hai người, kia hai người đang ở điên cuồng trong chiến đấu, căn bản không có chú ý bọn họ bên này nhi tình huống. Các ngươi muốn làm sao? Lý Tình sâu kín hỏi. Chúng ta làm cái gì, tiên tử không biết sao? Chúng ta tam vương tử chính là tưởng tiên tử thật lâu. Nói bọn họ mưu hoa chuyện này chính là thật lâu, tam vương tử đem nữ nhân này hành động tìm hiểu danh mạch. Bởi vì đã biết Lý Tình thân phận, cho nên bọn họ hai người mới bị phái đến cái này tiểu đội. Bọn họ mục đích rất đơn giản, đó chính là trực tiếp đem nữ nhân này bắt lấy, sau đó đưa đến tam vương tử nơi đó. Đến nỗi nơi này tuần tra sự tình, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Rốt cuộc đi, những người đó không phải nói, bọn họ này đó đến từ thượng giới người biết thông đạo, kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ trong tay truyền tống phù gì đó thiệt tình không ít, nếu thật sự xảy ra sự tình nói, bọn họ trực tiếp truyền tống đi thì tốt rồi. Quan trọng nhất chính là nữ nhân này lớn lên quá mỹ, nhà bọn họ tam vương tử chính là thích đến không được. Lý Tình nhíu mày, bọn họ biết chính mình là ai. Xem ra này đó đến từ thượng giới người, thật sự không dung khinh thường. Ta hiện tại chiến đấu, nơi này cũng có các ngươi nhiệm vụ. Thỉnh các ngươi trở lại các ngươi yêu cầu chiến đấu vị trí, thỉnh các ngươi ly ta xa một chút. Hai người kia tu vi không thấp, dù sao Lý Tình một người là đánh không lại bọn họ, hơn nữa vừa thấy bọn họ bộ dáng, là có thể cảm giác được bọn họ trí tại tất đắc. Cũng không biết bọn họ chỗ nào tới tin tưởng, thế nhưng cảm thấy bọn họ khẳng định là có thể bắt được chính mình. Bọn họ như vậy có tin tưởng, hẳn là có tiếp ứng đi. Nhà của chúng ta tam vương tử tưởng tiên tử nghĩ đến thật lâu, hôm nay phái chúng ta tới. Chính là vì mời tiên tử đi bồi nhà của chúng ta tam vương tử. Nhà của chúng ta tam vương tử có thể coi trọng tiên tử, đây chính là tiên tử phúc khí. Này hai người khi nói chuyện, vẫn như cũ ở chậm rãi tới gần Lý Tình, nhưng là Lý Tình vẫn luôn sau này lui, nàng lui phương diện đúng là kia hai người phương hướng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất lăn, ly ta xa một chút nhi. Lý Tình cố ý phóng đại thanh âm, lúc này Lâm Hữu chính là vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống, không chỉ có hắn. Thậm chí hắc chết bọn họ toàn bộ đều chú ý bên ngoài tình huống, không được nói, bọn họ sẽ toàn bộ đều lao ra đi. Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, không nghĩ tới bọn họ mã kẹp đã sớm bị lột, bằng không nhà mình tiểu yêu tinh cũng sẽ không vừa vặn cùng cái kia tam vương tử thuộc hạ ở một cái trong đội ngũ, hơn nữa kia hai người tu vi còn rất cao, căn bản không phải nhà mình tiểu yêu tinh có thể đối kháng. Bà bối, trước ổn định bọn họ, chúng ta muốn xuất kỳ bất ý. Lâm Hữu cùng Lý Tình truyền âm. Tiên tử. Chúng ta tam vương tử ở thượng giới thế lực chính là rất cường đại, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo tam vương tử, không chuẩn, ngươi về sau còn sẽ là thượng giới vương hầu. Không cần, ta có đạo lữ. Lý Tình hư lạnh một tiếng, các ngươi tốt nhất nói cho các ngươi tam vương tử dưa hái xanh không ngọt. Lúc này, bên kia nhi chính chiến đấu hai người phát hiện tình huống nơi này, sau đó đi tới, làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Ta đang ở lo vòng ngoài mặt quái vật, nhưng là hai người kia lại lặng lẽ đến gần rồi ta, muốn bắt ta. Lý Tình hiện tại chính là ổn định kia hai người, cho nên chờ này hai người tới gần thời điểm, nàng đến gần rồi này hai người, hơn nữa nàng cũng đang chờ Lâm Hữu bọn họ xuất kỳ bất ý cấp kia hai cái người xấu một đòn chí mạng. Nói, nếu bọn họ đã biết chính mình tướng mạo sẵn có, như vậy bọn họ khi nào chảo chính mình không thành. Cố tình ở thời điểm chiến đấu chảo chính mình. Tiểu đội mặt khác hai người tu vi cũng không yếu, bọn họ nhìn về phía Tam Vương tử hai gã thủ hạ, các ngươi tính toán làm cái gì? Hiện tại chúng ta đang ở trong chiến đấu. Các ngươi không phải là quái vật phái tới đi, chuyên môn tới làm phá hư. Phải biết rằng, nếu thật sự làm này hai người đem tên này nữ tu cấp bắt đi, như vậy về sau ai còn dám tới giúp thành chủ thủ tường thành. Lý Tình ở bên cạnh nhi nói, ta cũng cảm thấy bọn họ như là quái vật đồng lõa, bằng không như thế nào sẽ ở ngay lúc này đối phó ta. Này quái vật thực mau liền phải xông lên. Lý Tình nói xong câu đó, thật đúng là hợp với tình hình, có một con quái thú từ Tam Vương tử thuộc hạ giám thị địa phương toàn lên đây. Lại còn có hướng về phía bọn họ nhào tới. Tam vương tử hai gã thuộc hạ chạy nhanh ứng chiến, bọn họ hiện tại muốn dùng ám khí công kích có chút chậm, bởi vì quái thú đã đến gần rồi bọn họ. Lúc này, Lâm Hữu cùng Hắc Chiết xuất hiện, bọn họ hai người trực tiếp xuất hiện ở kia hai người sau lưng, một người trực tiếp cầm cực phẩm tiên kiếm liền tạp xuống dưới, kia động tác chính là cực nhanh, có thể nói là trong nháy mắt, mặt khác hai người đều không kịp ngăn cản. Nếu là khác vũ khí, Tam Vương tử hai gã thuộc hạ còn có thể tránh thoát đi, nhưng là cực phẩm tiên kiếm A, lần này Nhi trực tiếp đem này hai người trúng đốc, ngã xuống trên mặt đất. Này hai người chính là tính toán phải đối Lý Tình động thủ, Lâm Hữu cùng Hắc Chiết tự nhiên sẽ không lưu thủ, Lâm Hữu một đạo lôi xuống dưới, trực tiếp đem hai người chém thành hôi, sau đó Hắc Chiết đảo qua, hôi bị thổi tan. Hai người phối hợp kêu kêu một cái thiên ý gì vô phùng. Xem đến mặt khác hai người đều trợn tròn mắt, bọn họ cái này tiểu đội liền ít như vậy hai người. Bất quá, bởi vì là kia hai người trước tìm việc Nhi, cho nên bọn họ cũng không có nói thêm cái gì, trong đó một người nói, ta cái gì cũng không thấy được, ta vẫn luôn ở đánh quái. Ta cũng vẫn luôn ở đánh quái. Một người khác nhìn về phía hướng bọn họ vọt tới quái vật, đang định động thủ thời điểm, Lý Tình lúc này động thủ. Lý Tình trực tiếp dùng linh thạch trực tiếp đánh trúng cái kia quái vật cái chán, kia quái vật trực tiếp ngã xuống trên tường thành. Lúc này, kia hai người nhịn không được nhai răng, trong đó một người nói, nha đầu, này cũng quá lãng phí đi. Một người khác cũng là đau lòng mà nói, đó là linh thạch ai, nha đầu, ngươi nếu là nhiều nói, đưa ta một chút đi. Lý Tình có chút buồn bực, ta đều hóa trang thành nam nhân, các ngươi thế nhưng đều có thể nhìn ra tới. Nàng đem chính mình thân hình đều thay đổi, vì cái gì vô dụng. Bọn họ vừa rồi không phải kêu ngươi tiên tử sao. Bọn họ hai người nhìn về phía Lâm Hữu cùng Hắc Chiết, các ngươi nếu đem bọn họ đánh ngã, như vậy liền thế thân bọn họ hai người vị trí đi. Lâm Hữu cùng Hắc Chiết tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá đây là buổi tối, bọn họ còn phải quan sát một chút, đêm nay thượng đối yêu tu có cái gì bất lợi. Lý Tình tắc lấy ra hai cái linh thạch túi, này hai cái linh thạch túi mỗi cái trang đều là 10 vạn trung phẩm linh thạch, nàng trực tiếp ném cho hai người, đây là phong khẩu phí. Kia hai người trực tiếp kéo qua linh thạch, sau đó thu lên, làm một cái phong khẩu động tác. Năm người lập tức phân tán khai, Hắc Chiết đại ở Lâm Hữu cùng Lý Tình trung gian, bọn họ hai người chủ yếu là sợ Hắc Chiết thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lần này năm người chính là thật sự rất phối hợp chiến đấu, nhưng thật ra Hắc Chiết nơi đó, vẫn luôn ở chiến đấu, liền tính là mau đến rạng sáng, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Lâm Hữu cùng Lý Tình cảm thấy kỳ quái, phải biết rằng, không ngừng một người nhắc nhở qua hắn, ở chỗ này, buổi tối yêu tu sẽ xảy ra chuyện nhi, nhưng là Hắc Chiết căn bản không có ra bất luận cái gì sự tình, đây là chuyện gì xảy ra nhi. 458 chương 458 giết chóc thế giới 78. Chương 458 giết chóc thế giới 78. Chờ đến đổi gác thời điểm, Lâm Hữu hướng tới trong đội ngũ kia hai người dò hỏi một chút chuyện này, rốt cuộc chuyện này bọn họ không rõ ràng lắm, phải hỏi a. Ta thấy có người nói yêu tu ở buổi tối sẽ dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, rốt cuộc là đã chịu cái gì ảnh hưởng? Sau đó kia hai người đồng thời mà nhìn về phía Hắc Chiết, hắn chính là yêu tu. Kỳ quái, như thế nào hắn không có đã chịu ảnh hưởng? Đúng vậy, nơi này tới rồi buổi tối, chỉ cần yêu tu xuất hiện nói, liền sẽ đã chịu cùng bên ngoài huyết ngày giống nhau ảnh hưởng. Kỳ quái, hắn nhưng thật ra một chút đều không có. Tối hôm qua, bọn họ chính là một cái tiểu đội, tự nhiên cũng biết Hắc Chiết bọn họ cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên lai là cái dạng này, ta ăn qua tinh lọc đan, tự nhiên không có việc gì. Hắc Chiết cuối cùng là yên tâm, ở bên ngoài liền tính là huyết ngày nói, chính mình cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Lúc này, kia hai người đến gần rồi Hắc Chiết, lúc này chú ý tới Hắc Chiết chung quanh tình huống, ngươi chung quanh không khí thế nhưng bị tinh lọc, này cũng quá khủng bố đi. Ngươi nhận thức luyện đan sư. Hắc Chiết nhẹ dương một chút mi, các ngươi cũng nhận thức. Này hai người đảo đồng thời nhìn về phía Lý Tình, nha đầu, không phải là ngươi đi. Rốt cuộc bọn họ chính là biết Lâm Hữu là trận pháp sư, cho nên trực tiếp đem hắn bài trừ. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, thật là ta. Này hai người kích động đứng ở Lý Tình trước mặt, tiểu nha đầu, ta kêu Lăng Chiết, ngươi về sau có thể kêu ta Chiết Thúc. Tiểu nha đầu, ta kêu Phương Húc, ngươi về sau có thể kêu ta Húc Thúc, chúng ta về sau chính là nhận thức a, ngươi về sau nhưng đừng giả dạng làm không quen biết Húc Thúc bộ dáng. Mặc kệ là Lăng Chiết cũng hảo, vẫn là Phương Húc cũng hảo, hai người đều cùng Lý Tình kéo quan hệ tới. Lý Tình cười khẽ một tiếng, nếu nhị vị đều đảm đương Húc Thúc, ta không cho mặt mũi giống như cũng không tốt. Nàng khi nói chuyện lấy ra hai viên tinh lọc đan, đây là tinh lọc đan, liền đưa cho hai vị thúc thúc. Lăng Chiết cùng Phương Húc cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp tiếp nhận đan dược liền nuốt đi xuống. Này tinh lọc đan chính là dựng xào thấy bóng, một nuốt phục, bọn họ hai người sẽ biết này tinh lọc đan chỗ tốt. Hai người chắp tay, sau đó mỗi người lấy ra tới hai kiện vật phẩm trang sức đưa cho Lý Tỉnh. Cũng không nên xem thường này vật phẩm trang sức, này đó toàn bộ đều là tiền cấp thượng phẩm trang bị. Hai quả cây châm, một đôi hoa thai, này đó đều là phòng ngự tính vật phẩm trang sức, Lý Tình vẫn là thực thích. Thức mau, Lăng Chiết cùng Phương Húc liền cùng Lý Tình bọn họ cáo từ, bọn họ hai người còn cần trở về khôi phục một chút linh lực. Không thể không nói, ở chỗ này khôi phục linh lực thật sự quá chậm, bọn họ hai người cũng không có không biết xấu hổ cùng Lý Tình muốn khôi phục linh lực đan dược, rốt cuộc tới rồi huyết sắc chi thành về sau, đan dược đều thành tiêu hao phẩm, nơi này không có có thể luyện đan dược thảo, cho nên đan dược cũng là tiêu hao phẩm, dùng liền không. Đến nỗi tinh lọc đan nói, loại này đan dược, bọn họ cảm giác được, cái kia yêu tu trên người trạng thái thực ổn định, cho nên bọn họ cảm thấy tinh lọc đan dùng một viên, hiệu quả phỏng chừng sẽ liên tục thật lâu, cũng không có cùng Lý Tình khách khí. Lý Tình tự nhiên cũng sẽ không bại lộ chính mình nơi này không thiếu đan dược sự tình, rốt cuộc chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài về sau, nàng thật sự sợ về sau sẽ có phiền toái. Vị kia thành chủ chính là tương đương không khách khí, hơn nữa ở đằng kia như hổ rình mồi tam vương tử, cũng không biết, hắn biết chính mình hai gã thuộc hạ đã chết về sau, có thể hay không thương tâm thất vọng đâu. Lại nói vị kia tam vương tử không có nhìn đến chính mình hai gã thuộc hạ trở về, hắn lập tức liền minh bạch chính mình hai gã thuộc hạ hẳn là xảy ra chuyện nhi, hiện tại đều không trở lại, không phải bị người ta khống chế được, chính là bị lộng chết. Tam vương tử biết bị trảo khả năng tính rất ít, có rất lớn có thể là bị lộng chết. Cái này làm cho tam vương tử khí nhi không thuận lên, phải biết rằng ở thượng giới thời điểm, hắn muốn cái nào nữ nhân không phải ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng ngực hắn, mà hiện tại hắn coi trọng một cái hạ giới mỹ nhân. Cái này giới người lại là như vậy kiêu ngạo, lại là như vậy càng rỡ, thế nhưng còn dám thương người của hắn. Tam vương tử thật là lửa giận tận trời, tin tưởng gần dựa nữ nhân kia là khẳng định không thành, khẳng định cái kia trong đội mặt khác hai người cũng hỗ trợ. Tam vương tử lập tức liền phái chính mình người đi bắt Lăng Chết cùng Phương Húc, nhưng là bọn họ đi về sau, liền phát hiện này hai người cũng không thấy, không có người biết bọn họ đi đâu nhi. Phải biết rằng cái này huyết sắc chi thành chính là một cái phong bế không gian. Bọn họ liền tính là phi cũng không có khả năng bay ra huyết sắc chi thành, nhưng là cố tình tam vương tử người chính là tìm không thấy bọn họ. Nhưng thật ra những người này rất nhiều lần đụng phải Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ của chúa. Lần này nhi, tam vương tử đem lửa giận chuyển tới bọn họ trên người, hắn làm người đi bắt Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ của chúa, nhưng là bởi vì này hai người bên người nhi có không ít cao thủ, nhưng thật ra làm cho bọn họ hai người trốn trở về pháp phòng. Nay một trốn trở về, tam vương tử chính là thật sự lửa giận tận trời. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Cho các ngươi chảo ai cũng bắt không được, đây là làm ta phí công nuôi dưỡng các ngươi sao. Này đó bọn thuộc hạ một đám là thật sự rũ đầu không dám lên tiếng nhi, bọn họ cũng không biết là làm sao vậy, vì cái gì tới rồi hạ giới về sau, hình như là làm gì chuyện này chuyện gì nhi không thuận. Vốn dĩ năm chắc rèn luyện tháp cũng ném, hiện tại còn rơi xuống như vậy một cái phong bế địa giới nhi, vốn dĩ năm chắc có thể bắt được cái kia tiểu mỹ nhân, hiện tại cũng chạy hơn nữa liền chính bọn họ người cũng ném hai cái. Tam vương tử xua xua tay làm người đều đi xuống, hắn lẳng lặng đứng ở án thư bên cạnh nhi, sau đó bắt đầu hội họa lên. Cái kia cực phẩm mỹ nhân bộ dáng, đến bây giờ đều thật sâu khắc họa ở hắn trong đầu, hiện tại rốt cuộc có thời gian, hắn muốn đem nàng vẽ ra tới, trở về tới thượng giới về sau, liền đem họa quải đến hắn trong thư phòng, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái kia mỹ nhân hắn tưởng được đến không dễ dàng, bất quá tin tưởng cái kia mỹ nhân một ngày nào đó sẽ đi thượng giới, chờ nàng đi về sau. Hắn tự nhiên có biện pháp được đến nàng. Phải biết rằng thượng giới chính là hắn địa bàn nhi. Lý Tình cũng không biết, vị này tam vương tử đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, còn đang suy nghĩ như thế nào được đến nàng đâu. Cũng không biết Lâm Hữu cùng thành chủ nói gì đó, thành chủ miễn Lý Tình tuần tra, như thế làm cho bọn họ bất lo không ít. Nhưng là vị kia trăng tròn công chúa chính là vẫn luôn không có hết hy vọng, mỗi ngày nhi mà vây quanh nhà bọn họ pháp phòng chuyển động, liền nhìn khi nào có thời gian thấy Lâm Hữu liếc mắt một cái. Liên tính là rất xa xem một cái, nàng đều thỏa mãn. Lý Tình có chút bất đắc dĩ, đụng tới như vậy một nữ nhân, nàng là thật sự không có cách nào. Rốt cuộc nữ nhân này đến bây giờ cũng không có làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng tới. Đương nhiên, nếu trăng tròn công chúa thật sự làm ra sự tình gì tới, Lý Tình cũng sẽ không tùy ý nàng ở chung quanh lắc lư. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài công thành quái vật càng ngày càng ít, mà trong thành cũng nhiều rất nhiều hôn mê bất tỉnh người. Trừ bỏ trăng tròn công chúa bên ngoài, dư lại người đại bộ phận đều không có tỉnh, tuy rằng bọn họ hôn mê thời gian đều vượt qua trăng tròn công chúa, nhưng là vẫn như cũ không có tỉnh lại, cái này làm cho thành chủ nóng nảy. Thành chủ lập tức liền triệu tập toàn bộ thành trì đan sư đi thành chủ phủ cấp những người này xem bệnh. Lý Tình cũng không có đã chịu mời, bởi vì nàng đan sư thân phận cũng không có bại lộ đi ra ngoài. Nhưng thật ra tại đây đoạn thời gian, Lăng Chết cùng Phương Húc tới đầu nhập vào bọn họ, nghe nói là cái kia tam vương tử lên trời xuống đất bức cho bọn họ không có cách nào. 459 chương 459 giết chóc thế giới 79. Chương 459 giết chóc thế giới 79. Lý Tình nhìn đến này hai người đứng ở pháp cửa phòng khẩu thời điểm, còn nhíu một chút mày, nàng không quá thích người xa lạ ở bọn họ địa bàn thượng, lao công, hai người kia đáng tin cậy không? Bà bối, chúng ta theo chân bọn họ không thân. Lâm Hữu quan sát qua này hai người cũng không phải người nào nguy trang, mà thật là bọn họ bản nhân, đến nỗi đầu nhập vào nói, hắn cảm giác là không có khả năng, này hai người là lại đây tị nạn. Rốt cuộc Tam Vương Tử trong khoảng thời gian này phái người tìm bọn họ sự tình, hắn vẫn là rõ ràng, bởi vì hắn là trận pháp sư duyên cớ, vị kia Tam Vương Tử vẫn là không dám chiều hắn xuống tay. Bất quá đối này hai người liền chưa chắc, tuy rằng bọn họ nhị tại đây huyết sắc chi thành đại thật lâu, cũng coi như là có một ít nhân tình cơ sở, nhưng là lại nhiều nhân tình cơ sở, đều không bằng linh thạch tới đáng tin cậy. Cho nên khoảng thời gian trước bọn họ hai người còn có thể trốn được, nhưng là trong khoảng thời gian này đã bắt đầu có người bán đứng bọn họ, lại thêm bọn họ còn phải ra nhiệm vụ, cho nên muốn trốn tránh vị kia Tam Vương Tử truy tung, quả thực có thể nói là nằm mơ. Lâm Hữu đem bọn họ hai người thỉnh tiến vào, đoàn người ngồi ở trong viện uống trà xanh. Bọn họ hai người cũng thuyết minh ý đồ đến, phỏng chừng hiện tại toàn bộ huyết sắc chi thành, cũng liền bọn họ phu thê hai người sẽ không bán đứng bọn họ. Lâm Đại Sư, trong khoảng thời gian này chúng ta huynh đệ hai người chỉ có thể đầu nhập vào các ngươi, vị kia Tam Vương Tử truy chúng ta truy đến thật chặt. Hiện tại bọn họ hai người liên nhiệm vụ đều không ra, bọn họ cũng là người cùng thành chủ bên kia nhi đệ thượng lời nói nhi đi, dù sao mặc kệ thành chủ nói như thế nào, bọn họ hai người nhân thân bảo đảm đều không có, bằng gì đi ra nhiệm vụ. Cái này thành chủ cũng không có đạo lý nói bọn họ, hơn nữa vị kia Tam Vương Tử thế lực quá cường đại, kỳ thật thành chủ cũng đã có người thỏa hiệp hắn. Tả hữu ta nơi này còn tính có địa phương, các ngươi nhị vị trụ hạ không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hữu đã đem hắc chết bọn họ toàn bộ đều kêu lên. Còn có Kim Ngọc bọn họ, dù sao nhà bọn họ trong viện chính là có không ít người đâu, lại còn có mấy cây yêu tọa lạc ở trong sân, tùy thời theo dõi trong viện nhất cử bất động, cũng không cần lo lắng này hai người tắc quái. Lăng Chết cùng Phương Húc cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ hai người thật là bị truy sợ, hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền không thế nào xem trọng vị kia Tam Vương Tử, cho nên bọn họ hai người mới đập nồi dìm thuyền lại đây đầu nhập vào này nhị vị. Kỳ thật bọn họ đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng đồng ý. Lâm Hữu làm hắt chết đi dàn xếp hảo này nhị vị, sau đó hắn trực tiếp đi tìm Lý Tình, nếu Tam Vương Tử vẫn luôn tìm không thấy hai vị này nói, như vậy kế tiếp, hắn xuống tay mục tiêu chính là chính mình. Lý Tình cũng đang ở suy xét vấn đề này. Bà bối, kế tiếp ngươi có phải hay không đến bồi ta? Ta tổng cảm giác cái kia Tam Vương Tử sẽ cùng cái kia trăng tròn công chúa liên hợp lại đối ta xuống tay. Lâm Hữu loại cảm giác này rất cường liệt. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, sau đó gật gật đầu nói, thật là có cái này khả năng tính, bộ dáng này hảo, ta ẩn thân đãi ở trên người của ngươi, bộ dáng này ngươi có cái gì nguy hiểm nói, ta tùy thời đều có thể giúp ngươi. Dù sao có không gian ở, nàng đãi ở trong không gian, ai cũng phát hiện không được nàng. Đến nỗi hắt chết bọn họ nói, khiến cho bọn họ ở chỗ này trông coi pháp phòng đi, có kia hai người ở, luôn là cảm thấy có chút không thoải mái. Lại đến Lâm Hữu tuần tra nhật tử, Lâm Hữu đi ra ngoài, bởi vì có nhà mình tiểu yêu tinh đi theo, hắn vẫn là thực vui vẻ mà. Dọc theo đường đi chính là cùng Lý Tình thần thức nói chuyện phiếm. Bà bối, mấy ngày nay vị kia Tam Vương Tử người đã không sai biệt lắm đem cho nên trung phẩm trở lên tiên khí mua xong rồi. Hắn linh thạch thật đúng là nhiều, ta đều nhịn không được tưởng xuống tay. Lý Tình thật sự có chút đỏ mắt. Bà bối, chúng ta linh thạch không phải so với bọn hắn càng nhiều sao. Bởi vì mã kẹp đã rớt, cho nên hôm nay Lâm Hữu trực tiếp khôi phục chính mình diện mạo. Đây cũng là hắn cùng Lý Tình thương lượng ra tới kết quả, hai người thật là có chút chán ghét mỗi ngày che che giấu giấu nhật tử. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ lo lắng vị kia Tam Vương Tử đem bọn họ hai người bắt được, sau đó sẽ bọn họ mã kẹp nói, người khác nhận không ra, rốt cuộc nếu biết Lâm Hữu là trận pháp sư nói, tin tưởng cái này trong thành sẽ có không ít người giúp hắn, nhưng là nếu bọn họ vẫn luôn ché lấp, người khác căn bản nhận không ra bọn họ tới. Đem chuyện này đặt tới bên ngoài nhi thượng, bọn họ hai người đảo muốn nhìn một chút vị này Tam Vương Tử rốt cuộc tính toán làm cái gì. Bất quá này chung quanh xem hắn cho hấp thụ ánh sáng, thật sự làm Lâm Hữu cảm thấy ghê tởm. Nếu là nữ tu nói còn hảo, nhưng là những cái đó nam tu ánh mắt cũng đủ làm hắn ghê tởm. Lý Tình lúc này tránh ở trong không gian vụng trộm nhạc đâu, cái này làm cho Lâm Hữu khó chịu, không được hôm nào đem nhà mình tiểu yêu tinh mang ra tới đi dạo, nhưng là đương hắn lại nhìn đến chung quanh cái kia nam tu nhóm tham lam ánh mắt khi, vẫn là thôi đi. Hắn tiểu yêu tinh hắn một người thưởng thức thì tốt rồi. Lâm Hữu một loại đi tới trên tường thành phía dưới thị vệ đều không quen biết hắn, thẳng đến hắn lấy ra chính mình thân phận bài, bọn thị vệ mới cung kính mà kêu hắn một tiếng Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư, thỉnh. thị vệ tiểu đội trưởng đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hơi kém liền đắc tội vị này trận pháp đại sư, không nghĩ tới vị này lớn lên lại là như vậy xinh đẹp, này huyết sắc chi trong thành, liền tính là đẹp nhất nữ tu cũng so ra kém vị này xinh đẹp a. Lâm Hữu vừa đến trên tường thành, liền thấy được vị kia trăng tròn công chúa đang đứng ở trên tường thành quan vọng, đương nhìn đến hắn thời điểm, trăng tròn công chúa đều cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, người nam nhân này như thế nào như vậy xinh đẹp. Như thế nào so với chính mình ân nhân cứu mạng lớn lên còn xinh đẹp, nàng cảm giác chính mình tim đập đều sắp đình chỉ. Lâm Hữu tuần tra trận pháp đi rồi, nàng đều nhịn không được đi theo mặt sau. Lúc này, nàng thị nữ nói chuyện, cô nương, ngươi không phải đợi Lâm Đại Sư sao? Trăng tròn công chúa nơi nào có thể nghe được nàng thanh âm, nàng linh hồn nhỏ bé đều đi theo Lâm Hữu đi rồi. Lâm Hữu mau bị khí hộp máu, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, hắn trực tiếp thả ra một cái con rối, ngăn cản trăng tròn công chúa lộ. Lần này nhi, vị này trăng tròn công chúa mới thanh tỉnh lại đây, nhưng là nàng đôi mắt vẫn là si mê mà nhìn Lâm Hữu bóng dáng, hảo kỳ quái, này bóng dáng như thế nào cùng chính mình ân nhân cứu mạng như vậy giống đâu. Trăng tròn công chúa tưởng nhào lên đi, nhưng là lại bị con rối cản đến gắt gao, nàng không bao giờ có thể tới gần một bước. Đúng lúc này, có một người đứng ở trăng tròn công chúa bên người nhi, muốn hợp tác sao? Chúng ta có thể giúp ngươi được đến người nam nhân này, nhưng là ngươi phải nghĩ biện pháp đem cái này nam buộc đã chết. Đừng làm cho hắn chạy loạn. Các ngươi như thế nào giúp ta? Trăng tròn công chúa kích động đôi mắt đều mau xông ra tới. Đi thôi, chuyện này, ngươi có thể cùng chúng ta Tam Vương tử thương lượng một chút. Thức mau, trăng tròn công chúa đã bị người nọ dẫn đi, bọn họ cũng không có chú ý tới. Cái kia con rối ở bọn họ rời đi về sau, liền chạy đến Lâm Hữu bên người nhi báo tin nhi đi. Bọn họ quả nhiên liên hợp, người nọ nói giúp trăng tròn công chúa được đến nam chủ nhân. Chủ nhân A, ngươi nhưng phải cẩn thận. Phòng trưng là người nào mang con rối tựa như người nào, này con rối bắt quái có chút giống hoa hoa. Lâm Hữu đem hắn thu được trong không gian, sau đó híp lại nổi lên đôi mắt, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận Tam Vương tử người này. Lão công, không được chúng ta liền trở về đi, dù sao bọn họ không có cách nào rời đi, chúng ta là có biện pháp rời đi. Chờ một chút, ta muốn nhìn một chút những cái đó tu sĩ biến thành quái vật rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Hắn luôn có cảm giác, về sau còn sẽ gặp được. 460 chương 460 giết chóc thế giới 80. Chương 460 giết chóc thế giới 80. Ngươi cảm thấy cái loại này quái vật có phải hay không tế đàn sản vật? Lý Tình vẫn luôn có cái này hoài nghi. Nếu thật là tế đàn dở cho quỷ, như vậy liền tính là những cái đó thanh tỉnh người cũng chưa chắc là chân chính thanh tỉnh. Lâm Hữu nhíu mày, ở tu chân thế giới gặp được cái kia tế đàn, cho là giải quyết thời điểm, yêu cầu phá tế đàn mới thành. Hiện tại không có phá tế đàn. Những người đó nhưng thật ra khôi phục vốn dĩ bộ mặt, nhưng là bọn họ thật sự thanh tỉnh sao? Lâm Hữu cảm thấy chưa chắc, nhưng là cố tình chuyện này liền tính là cùng thành chủ nói, thành chủ cũng chưa chắc sẽ nghe. Liền tính là Lâm Hữu hiện tại là trận pháp đại sư, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể ở thành chủ trước mặt có mặt mũi. Hơn nữa vị kia thành chủ hiện tại thực rõ ràng đã cùng vị kia Tam Vương tử trộn lẫn đến cùng nhau. Lâm Hữu đã làm một cái quyết định, bọn họ hiện tại có rời đi biện pháp, vị kia Tam Vương tử nhưng chưa chắc có. Cho nên hắn là tuyệt đối không có khả năng giúp vị kia Tam Vương tử rời đi, tốt nhất là làm hắn vây ở nơi này vây cả đời mới hảo. Lâm Hữu tuần tra xong một vòng, liền trực tiếp hạ tường thành, mặc kệ những người đó có phải hay không thanh tỉnh, chỉ cần không ngại ngại chuyện của hắn nhi, hắn liền sẽ không phản ứng những cái đó ra hỏa nhóm. Chỉ là cái kia trăng tròn công chúa thật sự làm người quá ghê tởm. Lâm Hữu về tới nhà mình pháp cửa phòng khẩu thời điểm, vị kia trăng tròn công chúa đang đứng ở nhà bọn họ cửa chờ đâu. Trong không gian Lý Tình điều khải lên, lão công, xem ngươi kẻ ái mộ tới cửa nhi, xong đời, ngươi mã kẹp đây là hoàn toàn bị lột, kia nữ nhân ánh mắt là muốn ăn giấc ngươi. Lý Tình nói, làm Lâm Hữu xưa nay chưa từng có buồn bực, hắn bị nhà mình tức phụ cấp điều khải, đều do trước mắt cái này xấu nữ nhân. Mà lúc này, trăng tròn công chúa kích động, nàng rốt cuộc chờ tới rồi, quả nhiên như Tam Vương tử theo như lời, vị kia tuyệt sắc công tử cùng Lâm Đại Sư là cùng cá nhân, nàng ngao một tiếng liền hướng tới Lâm Hữu nhào tới. Ân công, trăng tròn chờ ngươi đã lâu. Nếu là trước đây Lâm Hữu bộ dáng nói, trăng tròn công chúa còn không có như vậy không biết xấu hổ, nhưng là hiện tại Lâm Hữu gương mặt này, đã làm nàng cái gì đều không quan tâm, nàng hiện tại chỉ nghĩ ôm đến chính mình ân công. Mắt thấy trăng tròn công chúa phát thẳng tới, Lâm Hữu nơi này trực tiếp bay lên một chân, chỉ nghe chạm vào mà một tiếng, vị kia trăng tròn công chúa bị đá ra đi gần 100 mét xa, rơi xuống trên mặt đất còn tạp ra một cái hố to, sau đó liền nghe được nàng ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Cô nương! Cô nương! Đuổi theo trăng tròn công chúa thị nữ lập tức liền phát tới, tuy rằng nói đến ai khác đều kêu trăng tròn công chúa, nhưng là nàng biết chi tiết, nàng biết nhà mình cô nương căn bản không phải cái gì công chúa, cho nên nàng không dám tùy tiện gọi bậy, miễn cho khiến cho không cần thiết phiền phải tới. Phải biết rằng này mười mấy năm qua, bởi vì trăng tròn công chúa không ở, các nàng này đó thị nữ sống được cũng thực gian khổ, cho nên trăng tròn công chúa một hồi tới, vui vẻ nhất chính là các nàng. Nhưng là hiện tại, các nàng ra cô nương bị đạp, hơn nữa nhìn dáng vẻ, các nàng ra cô nương rơi thực thảm thực thảm. Đến nỗi Lâm Hiếu, hiện tại đã trực tiếp về tới Pháp trong phòng, cái kia trăng tròn công chúa quá ghê tởm, quá ô nhiễm hắn đôi mắt, hắn đến ôm nhà mình bảo bối tinh lọc một chút đôi mắt. Lâm Hiếu một hồi đến trong viện liền đem Lý Tình kéo ra tới, sau đó ôm chặt lấy nàng, bảo bối, ngươi đến giúp ta tinh lọc một chút đôi mắt, nữ nhân kia ghê tởm đến ta. Lý Tình bị bộ dáng của hắn chọc cho vui vẻ, có như vậy thảm sao? Như thế nào liền không có như vậy thảm? Lâm Hiếu dùng sức ở nàng trong cổ ngửi mấy khẩu, vẫn là nhà mình tiểu yêu tinh hương, vừa rồi cái kia trăng tròn công chúa tới gần hắn thời điểm, hắn hơi kém không có bị sú chết. Hảo ngứa! Đừng náo, trong nhà có người. Lý Tình đẩy hắn một chút, còn không quên nhắc nhở hắn, nhưng là Lâm Hiếu nơi nào chịu buông tha nàng. Nhà bọn họ tiểu yêu tinh đều dám điều khải hắn, hắn đến từ nơi này tìm về điểm nhi tâm lý cân bằng tới. Cũng mất công lúc này cũng không có người chú ý tới bọn họ, Lý Tình trực tiếp lôi kéo Lâm Hiếu về tới trong không gian. Ngươi cố ý. Lý Tình dùng sức khắp hắn eo một phen. Mới không có. Lâm Hiếu ôm chặt nàng, vừa rồi cái kia trăng tròn công chúa thật sự vân đến hắn. Tuy rằng trăng tròn công chúa trên người phát rất nhiều hương phấn, nhưng là kia cổ hôi nách mùi vị quá ghê tởm người. Lao công, ngươi bộ dáng này có phải hay không có chút quá làm kiêu? Mới không có, là nữ nhân kia quá xú, ghê tởm đến ta, nàng nếu là lao như vậy ghê tởm ta, ta sợ ta chịu không nổi, liền trực tiếp mang người chạy trốn. Lâm Hữu thật sự lo lắng cho mình sẽ nhịn không được, không đi xem những cái đó quái vật ngọn nguồn. Không nghĩ đợi liền rời đi bái. Lý Tình kỳ thật là tưởng rời đi, thế giới này quá đơn điệu. Thậm chí liền giết chóc thế giới nàng đều không nghĩ đợi, nàng muốn đi thượng giới lưu manh. Ngươi có hay không nghĩ tới một việc, vị kia Tam Vương tử đại ở chỗ này, hắn chính là từ thượng giới tới, hơn nữa vẫn là một vị vương tử. Nếu hắn có dã tâm nói, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không bắt được như thế nào lộng quái vật phương pháp. Chúng ta một ngày nào đó sẽ đi thượng giới, sớm muộn gì sẽ cùng hắn gặp phải. Lâm Hữu chỉ cần tưởng tượng đến gia hỏa kia xem nhà mình tiểu yêu tinh ánh mắt, liền muốn giết người. Cũng đối Nga. Nếu không chúng ta buổi tối trực tiếp kêu lên hoa hoa đi quái vật căn cứ nhìn xem đi. Lý Tình đột nhiên có lòng hiếu kỳ. Cũng hảo. Lâm Hữu nghĩ nghĩ, bọn họ đi xem cũng hảo, chỉ cần đem nơi đó lộng quái vật đồ vật phá hủy, bọn họ trực tiếp chạy lấy người liền thành, đến nỗi nơi này người có thể hay không rời đi nơi này, kia quan bọn họ chuyện gì. Hai người thương lượng hảo, liền trực tiếp ra không gian. Lúc này, Lăng Chết cùng Phương Húc đang cùng Hắc Chết đãi ở trong sân uống trà, cũng không biết bọn họ đang nói chuyện cái gì. Dù sao một đám đảo thực vui vẻ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Lý Tình trong tay lá trà hương vị chính là cực hảo uống. Có thể nói bọn họ hai người thật sự thích cái này pháp phòng. Hơn nữa đêm nay thượng Hắc Chết theo chân bọn họ hàn huyên rất nhiều. Bọn họ biết Hắc Chết bọn họ đều cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình khế ước. Bọn họ hai người cũng đang thương lượng muốn hay không khế ước. Lăng Chết, ngươi là tính thế nào? Ta tưởng theo chân bọn họ khế ước, một vị trận pháp đại sư, một vị luyện đan đại sư, ta cảm thấy đi theo bọn họ. Về sau cũng thật chính là tiền đồ vô lượng. Phương Húc là thật sự nổi lên cái này tâm tư. Ngươi xác định sao? Khế ước nhận chủ, về sau đã có thể không có tự do. Ta cảm thấy đi theo bọn họ khẳng định sẽ thực xuất sắc. Phương Húc cảm giác chính là như thế. Vậy được rồi, chúng ta hai cái từ trước đến nay đều là ở bên nhau. Nếu bộ dáng này, liền cùng nhau nhận chủ hảo, chuyện này làm Hắc Chiết giúp một chút chúng ta. Kết quả là, bọn họ hai người tìm tới Hắc Chiết. Hiện tại bọn họ đã cùng Hắc Chiết nói bọn họ ý tưởng, Hắc Chiết đối bọn họ hai người vẫn là thực vừa lòng, bọn họ hiện tại chính là phải cho chủ nhân kéo càng nhiều giúp đỡ tới. Hiện tại nhìn đến chủ nhân nhà mình ra tới, Hắc Chiết lập tức liền đem Lâm Hữu kéo đến một bên nhi, đem Lăng Chiết cùng Phương Húc ý tưởng nói một chút, Lâm Hữu tự nhiên là hoan nghênh. Cứ như vậy tử, bọn họ cái này pháp trong phòng lại nhiều hai cái đồng bạn, kỳ thật lại nói tiếp, Lâm Hữu là tưởng đem bọn họ hai người đưa đến tu chân giới. Rốt cuộc tu chân giới bọn họ sự nghiệp vẫn là thực khổng lồ, vẫn là thực yêu cầu giúp đỡ. Đặc biệt là yêu cầu Lăng Húc cùng Phương Chiết loại này cao thủ, hiện tại bọn họ hai người đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Hiện tại Lâm Hữu cũng không có nói, bất quá chờ ra huyết sắc chi thành, Lâm Hữu tự nhiên sẽ theo chân bọn họ hai người nói, trước làm cho bọn họ hai người thích ứng một chút tập thể sinh hoạt đi. 461 chương 461 giết chóc thế giới 81. Chương 461 giết chóc thế giới 81. Rốt cuộc tới rồi buổi tối, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh trực tiếp làm hoa hoa ẩn thân mang theo không gian bay đi ra ngoài, bọn họ hiện tại cũng không biết quái vật đai ở địa phương nào, cũng chỉ có thể là hoa hoa mang theo bọn họ bay loạn một hơi. Bất quá, Lâm Hữu nhưng thật ra biết vị kia thành chủ biết quái vật đại khái phương vị, nhưng là hắn cũng không tính toán đi dò hỏi vị kia thành chủ. Hiện tại vị kia thành chủ đã cùng thượng giới Tam Vương tử cấu kết tới rồi cùng nhau, nếu hắn đi dò hỏi nói, hắn thật đúng là lo lắng, vị kia thành chủ sẽ cho hắn đào hố. Lại nói tiếp, cái kia trăng tròn công chúa hiện tại đã cùng Tam Vương tử liên hợp lại, cũng không biết Tam Vương tử còn liên hợp ai. Bất quá, hắn ở cái này huyết sắc chi trong thành cũng không có cái gì trí giao hảo hữu, cũng không cần sợ bạn tốt bị thu mua, chính là tuần tra trận pháp, hoặc là thành chủ sẽ mượn lộng trận pháp sự tình tới ám toán hắn. Lại nói tiếp vị kia Tam Vương tử cũng liền sẽ làm này đó thủ đoạn nhỏ, lại nói tiếp còn phải đề phòng hắn tính kế, phòng trưng hắn chính là tưởng đem chính mình cùng cái kia trăng tròn công chúa xả đến cùng nhau, bộ dáng này, hắn liền cảm thấy chính mình đối mặt nhà mình tiểu yêu tinh thời điểm có cơ hội. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hữu đem Lý Tình một phen xả tới rồi trong lòng ngực, bà bối, về sau cách cái kia Tam Vương tử xa một chút. Lao công, ta căn bản không quen biết hắn. Lâm Hữu vừa lòng, này liền đúng rồi. Ngươi đây là nhớ tới cái gì? Chính là nghĩ, cái kia Tam Vương tử khẳng định nghĩ tính kế ta, cái kia trăng tròn công chúa không chuẩn chính là đang nghe hắn nói. Thật đúng là có cái này khả năng. Ngẫm lại cái kia trăng tròn công chúa, Lý Tình thật sự có chút lửa giận, dùng sức méo Lâm Hữu eo một phen, bất quá, ai làm ngươi phản ứng nàng? Bảo bối oan uổng a, ta chưa từng có phản ứng quá nàng. Lâm Hữu chạy nhanh kêu đầu hàng, tuy rằng nhà mình tiểu yêu tinh véo không đau, nhưng là có chút ngứa a. Bọn họ hiện tại chính là còn có nhiệm vụ đâu, cho nên A hiện tại không thể tưởng khác. Hừ. Lý Tình hư lạnh một tiếng, người này chính là trêu hoa gẹo nguyệt, thật muốn đem ngươi biến xấu. Lâm Hữu vừa nghe tức khắc trừng mắt, kia nhưng không thành, nếu biến xấu, như thế nào xứng đôi ngươi? Phải biết rằng, hiện tại hắn bộ dáng chính là theo chân bọn họ ra tiểu yêu tinh thực xứng đôi, nếu biến xấu, đứng ở tiểu yêu tinh bên người nhi, sẽ không xứng với nàng. Hắn nhưng không nghĩ người khác vừa thấy đến bọn họ hai người liền nói bọn họ hai người không xứng đôi. Hắn liền thích người khác nhìn bọn họ nói bọn họ xứng đến vẻ mặt, duyên trời tác hợp vân vân. Lúc này, Hoa Hoa đã mang theo bọn họ ra huyết sắc chi thành, phải biết rằng tuy rằng có trận pháp, nhưng là bất luận cái gì trận pháp đều phòng không được Hoa Hoa. Chủ nhân, này bên ngoài chính là mênh mông vô bờ sa mạc, chúng ta hướng đi nơi nào? Hoa Hoa trực tiếp hỏi Lý Tình, rốt cuộc Lý Tình vận khí chính là người tiên, nàng tuy tiện chỉ ra tới phương hướng. Tuyệt đối so với người khác chỉ ra tới phương hướng càng chuẩn xác một chút. Bên ngoài đều là mênh mông vô bờ sa mạc, nếu không phải nơi này không thấy ánh mặt trời, căn bản sẽ không có người cảm thấy nơi này sẽ là thế giới ngầm, bởi vì quá rộng lớn. Lý Tình tùy tay chỉ một phương hướng, liền chiều bên kia nhi đi thôi. Chủ yếu là nàng ở trên tường thành đánh quái vật thời điểm, phát hiện quái vật chính là từ cái kia phương hướng tới. Lý Tình chỉ xong rồi phương hướng, Hoa Hoa liền hướng tới cái kia phương hướng đi, Lý Tình nhịn không được nói một câu. Cái này thế giới ngầm thật đúng là rộng lớn. Kỳ thật ta có loại hoài nghi, cái này địa phương căn bản không phải ngầm, mà là một cái dị không gian. Lâm Hữu nói chính mình suy đoán, nếu nơi này là ngầm nói, như vậy thế giới này như vậy khổng lồ, không có một cái cây trụ, phỏng chừng đã sớm sụp đổ đi. Tuy rằng cách nói thuật có thể cho nơi này củng cố, nhưng là cũng là có thời gian niên hạn, cái này địa phương đã tồn tại thật lâu, cũng không có thấy vị kia thành chủ nói yêu cầu ra cố gì đó. Này thuyết minh, cái này địa phương căn bản không phải cái gì thế giới ngầm. Dị không gian. Nếu nơi này thật là người nào sáng lập nói, người kia không khỏi có chút quá lợi hại đi. Lý Tình thật sự là không nghĩ ra được, như vậy lợi hại nhân vi cái gì muốn làm ra tới như vậy một cái thế giới tới. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chính là vì đem người toàn bộ biến thành quái vật sao? Cái này hẳn là không thể nào. Hoặc là nói tựa như những người đó nói như vậy, là vì huyết tế. Chính là huyết tế nói, tế rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa mỗi năm đều có không ít nhân loại biến thành quái vật, như vậy không phải ở phá hư huyết tế sao? Cái này thật đúng là nói không chừng lợi hại, không chuẩn có cái gì phụ trợ thủ đoạn đâu. Lâm Hữu cảm thấy có thể là dùng cái gì phụ trợ thủ đoạn. Phụ trợ thủ đoạn, thật đúng là có khả năng. Lão công, ngươi nói đem người biến thành quái vật người, có phải hay không cùng sáng lập ra thế giới này người là địch nhân? Lý Tình đem chính mình suy đoán nói một chút. Lâm Hữu suy tư nói, nếu đi vào thế giới này người thật là vì huyết tế chuẩn bị nói, như vậy đem người biến thành quái vật người không chuẩn thật đúng là chính là vì cứu vớt nhân loại. Nhưng là nếu không có huyết tế việc này như nói, như vậy đem nhân loại biến thành quái vật người, hắn thật sự có chút không nghĩ ra, người nọ rốt cuộc là vì cái gì. Lúc này, Hoa Hoa nói chuyện, ngửi được những cái đó quái thú hơi thở. Nga, chính là nơi này vẫn là một mảnh sa mạc A. Lý Tình ra bên ngoài quan khán. nhưng là nàng thật là cái gì đều nhìn không tới, đập vào mắt chính là mênh mông vô bờ sa mạc. Khả năng dưới mặt đất. Lâm Hữu quan sát đến chung quanh trên mặt đất tình huống, không có một chút dấu vết. Nếu không chúng ta từ từ, nhìn xem những cái đó quái vật loang lổ là từ địa phương nào chui ra tới. Lý Tình nhìn nhìn thời gian, mau đến không điểm. Hảo, chúng ta đây từ từ đi. Lâm Hữu gật gật đầu. Đúng lúc này, có một đội người hướng tới bên này nhi bay vút lại đây. Gì? Xem những người đó, hình như là thành chủ phủ người. Lâm Hữu phát hiện tới này đội người là thành chủ phủ người. Chỉ thấy này nhóm người trực tiếp nhảy tới rồi bên này nhi phụ cận, trong đó một người nói, chính là như vậy. Bọn họ mau ra đây, chúng ta động tác đến mau một chút. Thật sự muốn tắc sao? Đó là khẳng định, những người đó nếu biến thành quái vật, cũng đừng sống, bọn họ liền tính là về tới trong thành dám không có cách nào an trí bọn họ. Kỳ thật quan trọng nhất chính là nhân số mau đủ rồi, đúng không? Đúng vậy, nếu bọn họ biến trở về nhân loại nói, nhân số lập tức là đủ rồi. Nếu không phải này đó quái vật biến trở về nhân loại phương pháp bị người đã biết, thành chủ cũng không đến mức làm chúng ta làm những việc này. Chính là thật sự nổ bay, liền không xem như huyết tế sao. Cái này ta cũng không biết, thành chủ nói không xem như huyết tế. Ai, động thủ đi. Những người này liền ở phụ cận bắt đầu giải nổi lên hỏa dược phấn, hơn nữa từ bọn họ đối thoại, có thể nghe ra tới, vị kia thành chủ là không nghĩ làm những người này biến trở về nhân loại, bởi vì thật sự có huyết tế, hơn nữa nhân số thật sự muốn đủ rồi. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, làm sao bây giờ? Thật sự có huyết tế ai? Trước làm hoa hoa đem hắt chết bọn họ tiễn đi đi. Tả Hữu hắn cùng nhà mình bảo bối ở trong không gian, hẳn là sẽ không tính làm nơi này nhân số. Lúc này, bên ngoài người đã giải không ít hỏa dược phấn, này nếu là một nổ mạnh, tuyệt đối sẽ đem sở hữu đồ vật nổ bay trời cao. Lý Tình đem không gian hướng nơi xa dịch một chút, nàng nhưng không nghĩ không gian đã chịu ảnh hưởng. Những người này động tác thực mau, bọn họ giải xong hỏa dược liền trực tiếp lui lại, hơn nữa lui đến thật xa. 462 chương 462 giết chóc thế giới 82. Chương 462 giết chóc thế giới 82. Nhìn những người đó chạy xa, Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, chúng ta muốn hay không ngăn cản một chút. Lâm Hữu lắc lắc đầu, chúng ta thả nhìn đâu, rốt cuộc người không phải chúng ta giết. Lý Tình chấp một chút đôi mắt, kia chúng ta vẫn là tránh xa một chút nhi đi. Hảo. Lâm Hữu sợ Lý Tình thấy được trong lòng sẽ không thoải mái, vì thế liền làm hoa hoa đem không gian chuyển qua nhìn không tới nơi này địa phương. Bất quá hoa hoa lại là một cái khác ý tưởng, hắn đột nhiên mang theo không gian chui vào tới rồi ngầm. Bởi vì ngầm lực cản khá lớn, cho nên hoa hoa tốc độ đi được cũng không xem như quá nhanh, bất quá thực mau, không gian giống như là tiến vào tới rồi một cái ngầm cung điện. Ở chỗ này, giống như là mê cung giống nhau, toàn bộ đều là hành lang, hơn nữa có rất nhiều tử lộ. Hoa hoa liền như vậy mang theo không gian ở chỗ này loạn nhảy, không một lát sau, bọn họ liền trực tiếp tới rồi một cái trong đại sảnh. Cái này trong đại sảnh cũng không có quái vật ở, có thể nói là trống rỗng. Kỳ quái, rõ ràng nơi này khí vị thực dày đặc, như thế nào liền không có quái vật ở đâu. Hoa hoa cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Hữu cùng Lý Tình hiện tại vẫn như cũ đại ở trong không gian không có ra tới, hiện tại nơi này đã xem như quái vật địa bàn nhi, bọn họ càng phải cẩn thận một chút. Cái này trong đại sảnh vũ trụ, cũng không biết quái vật rốt cuộc ở địa phương nào. Nơi này không phải là một cái ảo cảnh đi. Lý Tình lúc này đột nhiên nhớ tới một cái khả năng tính. Lâm Hữu kỳ quái mà quan sát đến bên ngoài tình huống, chúng ta không có ở bên ngoài, nếu thật sự có ảo cảnh nói, theo lý mà nói, hẳn là kích phát không được, hơn nữa nếu thật sự ở ảo cảnh, chúng ta nhìn đến tình huống chưa chắc chính là tương đồng, hiện tại loại tình huống này thực rõ ràng không phải ảo cảnh. Kia quái vật đâu? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Mà Lâm Hữu tắc quan sát đến bên ngoài vách tường, hắn cảm thấy nơi này khẳng định còn có phòng tối. Những cái đó ám môn chỉ có thể là ở này đó trên vách tường. Thực mau, Lâm Hữu liền phát hiện một khối không đúng dập đầu, lập tức chỉ huy hoa hoa bay qua đi, thực mau bọn họ liền ấn này khối gạch một chút, sau đó bên cạnh Nhi liền khai ra một cái cửa nhỏ, cái này cửa nhỏ cũng gần liền dung một người thông qua. Hoa hoa lập tức mang theo không gian liền bay đi vào, cái này thông đạo rất dài, bọn họ đi đến một nửa Nhi thời điểm, liền phát hiện có quái vật từ đối diện đi tới, này đó quái vật đi đường im ắng, hơn nữa bài đội. Căn bản không có ở tường thành hạ kia cổ lệ khí. Này đó quái vật hiện tại hình như là tú ngoan bộ dáng. Lý Tình nhìn này đó quái vật bộ dáng, đảo cảm thấy bọn họ đặc biệt địa nhiệt thuận. Bất quá hoa hoa cũng không có dừng lại hạ ở, như cũ hướng tới bên trong bay đi, hơn nữa lần này tốc độ thật là nhanh rất nhiều. Thực mau bọn họ liền đi tới tận cùng bên trong, nơi này thật là có một cái tế đàn, hơn nữa này đó quái vật đều là từ tế đàn bên trong đi ra. Tế đàn phía dưới là cái gì? Hoa hoa theo này đó quái vật đi ra ngoài phương hướng du tẩu qua đi, nhưng là bọn họ căn bản không có phát hiện bất luận cái gì có thể đi vào địa phương. Có lẽ nơi này theo vào đi địa phương là hai cái phương hướng. Lý Tình lúc này suy đoán chỉ có cái này khả năng tính. Lâm Hữu nghĩ nghĩ, cũng thật sự có khả năng, hoa hoa trực tiếp mang theo không gian bay đi ra ngoài, quái vật đi ra ngoài về sau, bọn họ toàn bộ tập kết tới rồi trong đại sảnh, bọn họ ở trong đại sảnh cũng không có phát hiện khác kỳ quái địa phương, này đủ để chứng minh nơi này theo vào đi địa phương là không giống nhau. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, bọn họ lặng lẽ ở cửa vị trí, bắt đi một cái quái vật, sau đó trực tiếp gõ vượng về sau, lại ném tới rồi bên ngoài trong thông đạo. Thức mau, quái vật tỉnh lại về sau liền hướng tới bên trong đi đến, hoa hoa khống chế được không gian đi theo bọn họ hướng tới bên trong đi. Đông quải tây quải, bọn họ cũng không có phát hiện cái gì quy luật, dù sao cái này quái vật giống như là nhận thức lộ giống nhau hướng trong đi tới, hơn nữa thực rõ ràng theo chân bọn họ vừa rồi đi cái kia đại sảnh cũng không phải cùng dạng. Bọn họ như vậy một đường đi vào, sau đó đi vào một cái nho nhỏ cùng miếu giống nhau địa phương. Chỉ thấy cái này quái vật trực tiếp chui vào bên cạnh Nhi một cái trong động. Hoa hoa trực tiếp đem không gian dán lên quái vật trên người, sau đó đi vào tới rồi bên trong. Cũng may mắn bọn họ là dính vào quái vật trên người đi vào, ở đi vào thời điểm, có một cái giống tia hồng ngoại giống nhau đồ vật, vẫn luôn nhìn quét đến cái này quái vật thời điểm, liền trực tiếp không quét, mà là tiếp tục nhìn quét mặt sau. Lý Tình ném một trương giấy đi ra ngoài, chỉ thấy kia tơ hồng quét đến kia tờ giấy thời điểm, kia tờ giấy nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Lý Tình nhịn không được nuốt một chút nước miếng, may mắn chúng ta là dính vào quái vật trên người. Bằng không không gian phỏng trừng cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đi. Liên tính là xé không thành mảnh nhỏ, cái kia tia hồng ngoại bộ dáng đồ vật cũng sẽ quét đến không gian tồn tại đi. Bất quá cũng may thứ này cũng không có phát ra cái gì cảnh báo, bằng không Lý Tình thật đúng là hoài nghi có phải hay không công nghệ cao thời đại người xuyên qua đến nơi đây. Quái vật theo thông đạo vẫn luôn hướng, thực mau liền đến một cái ngầm trong không gian, nơi này tràn ngập giết chóc hơi thở. So bên ngoài huyết ngày trạng thái hạ hơi thở càng đậm trọng. Làm Lâm Hữu cùng Lý Tình không nghĩ tới tình huống là, ở cái này ngầm trong không gian, thế nhưng đóng không ít người, mà những người này đều là những cái đó không có biến thành quái vật nhân tu, này đó tu sĩ một đám đều rất cường đại. Mà nơi này, bọn họ liền phát hiện nhà mình sư phó hỗn độn chân nhân, sau đó còn có vài vị bọn họ quen thuộc tiền bối. Lý Tình trực tiếp khống chế được không gian từ quái vật trên người bóc ra xuống dưới, sau đó rơi xuống hỗn độn chân nhân trước mặt. Sư phó. Lâm Hữu cùng Lý Tình từ trong không gian chạy tới. Hỗn độn chân nhân mở to hai mắt nhìn, các ngươi hai cái tiểu hỗn đản như thế nào tới nơi này? Nơi này như vậy nguy hiểm. Hỗn độn chân nhân mắc nhu nhi, hiện tại toàn thân liền linh lực đều không có, đừng nói chạy đi, liền tính là rời đi cái này quan hắn lồng sắt đều khó. Di, tiểu tình nhi. Lúc này, có một vị thượng cổ tiền bối chú ý tới bọn họ, theo chân bọn họ đánh quấn. Tiểu sư thúc. Tiểu hữu tử, tiểu tình nhi. Các ngươi chạy đến nơi này tới làm cái gì, nơi này nhưng đừng nghĩ dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Mất đi linh lực, bọn họ thật sự cái gì đều không phải. Lúc này, Lý Tình lấy ra một viên tinh lọc đan trực tiếp cấp nhà mình sư phó dùng, hỗn độn chân nhân đối nhà mình đồ đệ chính là thực tin tưởng, đồ đệ uy hắn cái gì, hắn liền ăn cái gì. Ăn về sau, hỗn độn chân nhân lập tức sẽ biết này đan dược chỗ tốt, này đan dược đem chung quanh linh khí toàn bộ tinh lọc, thân thể hắn hiện tại có thể hấp thu chung quanh linh khí. Hắn không cần lo lắng chính mình sẽ trực tiếp chết đói. Lý Tình lại phân biệt cấp mặt khác các vị tiền bối tặng đan dược, sau đó lại ở bọn họ dưới sự chỉ dẫn, cấp còn lại vài người cũng tặng đan dược. Bọn họ hiện tại có thể chậm rãi khôi phục linh lực, một đám cũng hơi chút hoán qua kính tới, một đám bắt đầu dò hỏi bên ngoài tình huống như thế nào. Lâm Hữu đem bên ngoài tình huống giảng thuật một chút, hỗn độn chân nhân bọn họ sắc mặt lập tức liền thay đổi, gia hỏa kia thật sự tính toán tạc nơi này. Lý Tình nghiêm túc gật gật đầu, phòng trừng thực mau. Sư phó là có thể nghe được tiếng nổ mạnh. Không được, mặt trên một nổ mạnh nói, nơi này tuyệt đối sẽ nổ mạnh, các ngươi không có phát hiện nơi này giết chóc hơi thở thực dày đặc sao. Nếu mặt trên nổ mạnh nói, nơi này cũng sẽ khiến cho nổ mạnh tới. Hỗn độn chân nhân như mày, không đến bất đắc dĩ, hắn không nghĩ làm chính mình đồ đệ bại lộ nàng không gian A. 463 chương 463 giết chóc thế giới 83. Chương 463 giết chóc thế giới 83. Lý Tình tự nhiên biết nhà mình sư phó cố kỵ, lúc này lồng sắt mọi người đều đã ra tới, toàn bộ đều đứng ở bọn họ phụ cận. Lý Tình trực tiếp đem truyền tống môn phóng ra, sau đó đối với mọi người nói, sư phó, ta tìm đi thượng giới thông đạo, các ngươi muốn đi thượng giới sao? Lúc này, môn là mở rộng ra, đến từ thượng giới tươi mát hơi thở lập tức liền truyền tới mọi người trong lỗ mũi. Đi! Hỗn độn chân nhân nhìn đến cái này truyền tống môn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực mau nơi này bị quan người toàn bộ đều thông qua truyền tống môn xuất hiện ở thượng giới, hỗn độn chân nhân là lưu đến cuối cùng, bồi Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu. Chờ người trước mặt đều rời đi về sau, Lâm Hữu đã ở cái này thế giới ngầm vội vàng dạo qua một vòng, đem nơi này có thể tiêu hủy đồ vật toàn bộ đều tiêu hủy, sau đó bọn họ ba người mới đi ra ngoài, Lý Tỉnh liền đem truyền tống môn thu hồi tới, cũng không biết huyết sắc chi thành tình huống như thế nào. Dù sao đi, bọn họ người một nhà là đều bị hoa hoa đưa tới trong không gian, cũng không biết những người khác sẽ như thế nào, bất quá ngẫm lại kia cách đứng người Tam Vương Tử, Lý Tỉnh cảm thấy những người đó tốt nhất vẫn là đã chết đi, không thể trách nàng không có đồng tình tâm, chủ yếu là những người đó quá chán ghét. Thượng giới, linh khí nồng đậm, hơn nữa không có một chút thô bạo hơi thở, trừ bỏ hỗn độn chân nhân ở ngoài mặt khác tu sĩ, ở các tặng Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh một kiện lễ gặp mặt lúc sau, bọn họ liền trực tiếp chạy lấy người, thế giới này đợi quá thoải mái, bọn họ muốn lập tức đi thăm dò thế giới này. Phải biết rằng Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ ở thượng giới khai truyền tống môn chính là ở Trịnh gia phế tích nơi này, cho nên những người này vừa ra đi, vừa lúc đụng phải tuần tra đội người giống như là thấy quỷ giống nhau, kia ánh mắt đêm này đó mới ra đi người đều dọa tới rồi. Bất quá cũng may đại gia tâm lý cường đại, có người còn dò hỏi tuần tra đội vì sao dùng loại này ánh mắt xem bọn họ. Tuần tra đội cảm giác được bọn họ cũng không như là quỷ, liền nói Trịnh gia là một cái phế tích. Những người này mặt đều chịu, không nghĩ tới kia hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng giữ cửa chạy đến phế tích thượng, trách không được nhân ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bất quá bọn họ vội vàng mà chạy lấy người, đến nỗi giải thích sự tình, vẫn là đừng tìm bọn họ mới sẽ không nói, bọn họ là từ hạ giới bãi rác đi lên. Nếu nói như vậy nói, khẳng định sẽ bị người khinh thường. Lúc này, truyền tống cửa chỉ còn lại có hỗn độn chân nhân cùng Lâm Hữu, Lý Tỉnh. Hỗn độn chân nhân nhìn bọn họ hai người thẳng nhíu mày, các ngươi hai cái vẫn là hồi giết chóc thế giới đi. Các ngươi tu vi lại thăng đi xuống, phỏng chừng sẽ không xong. Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh nghiêm túc mà hướng về phía nhà mình sư phó gật đầu. Hỗn độn chân nhân nói, vừa rồi những người đó đều không thể tin, trong tay các ngươi có truyền tống môn sự tình bị bọn họ đã biết, ai biết bọn họ có hay không cái gì tâm tư. Các ngươi hai cái về sau tiểu tâm một chút, liền tính là cùng ta cùng nhau ra tới những người đó, cũng chưa chắc là có thể tin. Tuy rằng bọn họ ở bên nhau đóng mấy vạn năm, nhưng là đại gia lúc trước là địch nhân. Cũng không phải là ở bên nhau như vậy lớn lên thời gian có thể tiêu trừ ân oán. Liên tính là đã quên mất, nhưng là cũng không ngại ngại bọn họ mơ ước Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh trong tay bà bối. Cái này cũng sẽ không bởi vì bọn họ hai người là hắn đệ tử, là bọn họ ân nhân cứu mạng mà hạ thấp. Đây chính là tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé thế giới, thế lực nhược chỉ có thể bị đánh. Hỗn độn chân nhân lại chỉ điểm bọn họ một phen, sau đó liền trực tiếp chạy lấy người, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh lại bị đuổi đi trở về giết chóc thế giới. Mặc kệ thế nào, cái này thượng giới tạm thời không thích hợp bọn họ, bởi vì bọn họ hai người cũng không dám bảo đảm, vừa mới rời đi những người đó có thể hay không theo dõi bọn họ. Cứ như vậy tử, Lâm Hữu cùng Lý Tình lại về tới cái kia ngầm trong cung điện, liền như vậy một lát sau, cái này cung điện đã có chút rách nát, nhìn dáng vẻ là bọn họ rời đi thời điểm đã xảy ra nổ mạnh. Hai cái trực tiếp về tới trong không gian, vẫn như cũ là hoa hoa không chế được không gian hướng tới bên ngoài di động. Nơi này đã xảy ra nổ mạnh. Nhưng thật ra có không ít quái vật bị chôn ở này ngầm, hơn nữa có thậm chí khôi phục nguyên bản bộ dạng, chẳng qua bọn người kia đại bộ phận đều là tiên khí thiếu hết giận nhiều, nhìn dáng vẻ, cũng duy trì không được bao lâu. Lao công, muốn hay không cứu bọn họ? Lý Tình nhìn về phía này đó tu sĩ. Cứu nói, cũng không phải không được, chẳng qua thành chủ nguyên bản liền không nghĩ làm cho bọn họ sống, bằng không nói, trực tiếp tẩy đi bọn họ ký ức, sau đó khế ước, đem bọn họ ném đến tu chân thế giới đi. Lâm Hữu vuốt cằm nói. Hảo. Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng lên, nàng cũng không vui làm cố sức không lấy lòng sự tình a. Lý Tình thực mau đem chúng yêu tu đều kêu lên, hỗ trợ cứu người, nàng nơi này trước khế ước, sau đó lại làm người uy tẩy đi ký ức đan dược cùng chữa thương đan dược. Bọn họ bận rộn một canh giờ thời gian, tổng cộng cứu 340 người, những người này toàn bộ bị Lâm Hữu ném đi tu chân thế giới, sau đó giao cho Nuốt Nguyệt Thiên trong phủ thành chủ đại quản gia Trương Đỉnh cùng Lý Tình thủ hạ duyệt quản gia. Làm cho bọn họ đi dạy dỗ những người này. Những người này giữa có 100 nhiều vị nữ tu, lần này Nhi Lý Tỉnh thủ hạ nữ tu nhưng thật ra không ít, quan trọng nhất chính là này đó nữ tu nghe lời, hơn nữa ở tẩy đi các nàng ký ức thời điểm, cho các nàng giáo huấn ký ức toàn bộ đều là ám vệ ký ức, đây cũng là Lý Tỉnh yêu cầu. Đến nỗi Lâm Hữu nơi đó, cũng trực tiếp đi theo nhà mình tức phụ học, đem những người đó ký ức toàn bộ đều bóp méo thành ám vệ ký ức. Hơn nữa trong trí nhớ cũng có Nuốt Nguyệt Thiền, tin tưởng bọn họ thực mau là có thể thích ứng Nuốt Nguyệt Thiên sinh hoạt, rốt cuộc Nuốt Nguyệt Thiên hoàn cảnh nơi đây thật sự so giết chóc thế giới bên này nhi hoàn cảnh tốt quá nhiều. kế tiếp làm sao bây giờ? Trực tiếp hồi huyết sắc chi thành. Vẫn là chúng ta trực tiếp rời đi nơi này. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tỉnh. Hồi huyết sắc chi thành, liền tính là rời đi, cũng đến đem chúng ta pháp phòng lấy về tới. Lý Tỉnh nhưng không nghĩ lãng phí chính mình pháp phòng, cái kia pháp phòng chính là nàng thích nhất một cái pháp phòng. Hành! Lâm Hữu kỳ thật tưởng nói, ở rèn luyện trong tháp còn có không ít pháp phòng đâu, hơn nữa đều là tiên khí cấp bậc, bọn họ hiện tại dùng cái này pháp phòng kỳ thật chỉ có thể xem như linh khí. Có lẽ hắn đi trở về, có thể nghiên cứu một chút những cái đó tiên khí cấp bậc pháp phòng, nhìn xem có hay không cái gì bất đồng địa phương. Có ba hoa ở, bọn họ thần không biết quỷ không hay lại về tới pháp trong phòng, hôm nay trên tường thành liền tuần tra người đều không có, nhìn dáng vẻ sở hữu quái vật hẳn là đều giải quyết, bằng không thành chủ cũng sẽ không như vậy yên tâm. Bọn họ trở lại pháp phòng không bao lâu, thành chủ phủ liền tới người, nghe nói là mời Lâm Hữu đi tham gia khánh công yến, còn làm hắn mang lên phu nhân. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, khánh công yến phải nói là hồng môn yến đi. Bọn họ nhưng không tin vị kia Tam Vương tử sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Đi xem náo nhiệt không? Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình. Kỳ thật ta tưởng nói đi, rốt cuộc có náo nhiệt, nhưng là chúng ta thế lực không đủ, nếu thật sự bị người khống chế được, liền không gian đều không thể quay về cũng là có khả năng. Lý Tình nhíu mày, cái kia Tam Vương tử trên người dị bảo quá nhiều, ta thật đúng là lo lắng cho mình trên người đồ vật bị phát hiện. Lâm Hữu lúc này cười cười, sau đó lấy ra hai cái con rối, chúng ta một người phân một tia thần thức đến bọn họ trên người, đi tham gia yến hội đi. Liên tính là tổn thất một chút thần thức cũng chả sao cả, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút vị kia thành chủ cùng Tam Vương tử rốt cuộc tính toán làm cái gì. 464 chương 464 giết chóc thế giới 84. Chương 464 giết chóc thế giới 84. Lý Tình nhìn trước mắt con rối là rất giống bọn họ hai người, nhưng là này chung quy là ma nơ canh, có thể gạt được những cái đó cao dài tu sĩ. Nếu chỉ dựa chúng ta khả năng không thành, có thể cho con rối mặc vào cực phẩm tiên khí trang bị. Chỉ cần một võ trang lên, bọn họ liền nhìn không tới nội bộ tình huống. Lâm Hữu lấy ra hai kiện cực phẩm tiên khí quần áo, trực tiếp cấp hai cái con rối mặc vào. Nay quần áo một truyền thượng, cảm giác này lập tức liền bất đồng, muốn nhìn đến nội bộ tình huống đó là không có khả năng, dư lại đến nỗi đầu nói, có bọn họ một tia thần thức khống chế, người khác hẳn là sẽ không ngốc đến trực tiếp nhìn quét bọn họ đầu. Hai người làm quyết định, một người lại phân ra một sợi thần thức, sau đó trực tiếp rơi xuống con rối trên người. Tới rồi buổi tối thời điểm, hai người khống chế được con rối ra cửa, bọn họ vừa ra khỏi cửa liền thấy được chờ ở cửa Trăng Tròn công chúa. Trăng Tròn công chúa nhìn đến Lâm Hữu thời điểm, đôi mắt lập tức liền thẳng, nữ nhân này thật sự khôi phục lực cường đại, lúc trước bị Lâm Hữu đánh thành trọng thương, lần này vừa thấy đến Lâm Hữu, lập tức liền quên mất, nàng tưởng phát lại đây, nhưng là lại bị nàng thị nữ cấp ngăn lại tới. Ân công! Ân công! Trăng Tròn công chúa truy ở Lâm Hữu cùng Lý Tình phía sau, thật là có chút kiên trì không dứt. Bởi vì con rối là từ Lâm Hữu cùng Lý Tình khống chế, cho nên bọn họ hai người tốc độ bay nhanh, mai cho đến thành chủ phủ cửa, bọn họ hai người lấy ra thiệp mời đi vào thời điểm, Trăng Tròn công chúa cũng hưng phấn lấy ra thiệp mời, nguyên lai ân công cũng tham gia cái này yến hội a. Lý Tình thật sự có chút vô lực, toàn bộ trong quá trình, chính mình vẫn luôn là bị làm lơ. Bất quá, liền cái kia Trăng Tròn công chúa bộ dáng, còn uy hiếp không đến nàng, nói nữa, nàng hiện tại chỉ là từng sợi thần thức mà thôi. Trong không gian, Lý Tình nhìn bên ngoài tình huống, nhịn không được nhìn về phía Lâm Hữu, vạn nhất con rối bị bọn họ bắt được, làm sao bây giờ? Liên tính là con rối nàng cũng không muốn làm cái kia Trăng Tròn công chúa ôm lấy, nàng trong lòng sẽ khó chịu. Chúng ta có thể khống chế được con rối nổ mạnh a? Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, hắn hiện tại suy nghĩ vấn đề, hẳn là hắn khống chế được đại biểu nhà bọn họ tiểu yêu tinh con rối mới đúng. Như vậy nói, nếu cái kia Tam Vương tử thật sự dám động thủ động cước, hắn liền trực tiếp thượng thủ đánh người. Tấu bất quá liền trực tiếp tự bạo. Bên ngoài bọn họ khống chế được con rối thân thể hướng tới đại sảnh đi đến. Lúc này, trong đại sảnh đã có không ít người, nơi này có không ít người Lâm Hữu là nhận thức, cho nên Lâm Hữu cùng những người này nhất nhất chào hỏi. Rồi sau đó mặt, vị kia Trăng Tròn công chúa gắt gao đi theo bọn họ, liền tính là Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình muốn né tránh nàng, nàng đều giống nhau theo đuổi không bỏ. Lâm Hữu đều bị tức giận đến không biết giận, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ. Lúc này, cũng có người hướng vị kia Trăng Tròn công chúa xung xoe, nhưng là Trăng Tròn công chúa kia phó bị Lâm Hữu cô phụ bộ dáng, làm những cái đó nam tu nhóm tức khắc có chút tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Có người trực tiếp gọi được Lâm Hữu phía trước, Lâm Đại Sư, ngươi là chuyện gì xảy ra nhi? Vì cái gì muốn như vậy đối đãi Trăng Tròn công chúa? Ngươi đang nói ai? Lâm Hữu chỉ là tiếng vang hỏi một câu. Lâm Đại Sư, ngươi quay đầu lại nhìn xem, Trăng Tròn công chúa đều mau khóc. Kia nam tu không cam lòng mà nói, hắn chính là thấy được trăng tròn công chúa mãn nhãn rưng rưng, thật là đem hắn đau lòng hỏng rồi. Nàng khóc không khóc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ta nhận thức nàng sao? Lâm Hữu nói xong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lôi kéo con rối Lý Tỉnh tay chuyển hướng nơi khác. Cách đó không xa, vị kia Tam Vương tử đang dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm con rối Lý Tỉnh, tuy rằng hiện tại con rối Lý Tỉnh mang khăn che mặt, nhưng là kia Tam Vương tử ánh mắt giống như là lột nàng khăn che mặt giống nhau. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tỉnh tìm một cái con Tam Vương tử tầm mắt địa phương ngồi xuống, người chung quanh còn có thể nghe được Lâm Hữu nói, "Bà bối, ta thật sự không quen biết nữ nhân kia khẳng định là có bệnh. Nàng lao nói ta là ân công gì đó, nhưng là ta thật sự không có đã cứu nàng, ta xem nàng là được phán đoán chứng." Lâm Hữu nói đem chung quanh một ít người chọc cho vui vẻ, nói bọn họ nhìn đến vị kia trăng tròn công chúa bộ dáng, thật sự cảm thấy nàng quá mất mặt. Nhưng là cố tình vị này trăng tròn công chúa còn có chút không tự giác, hơn nữa hiện tại lại đuổi tới phụ cận, chỉ tiếc bọn họ này một bàn đã ngồi đầy người. Vị kia trăng tròn công chúa ngồi xuống bên cạnh nhi trên bàn, nàng nhìn về phía Lâm Hữu ánh mắt là cái loại này ủy khuất ánh mắt, những cái đó truy đuổi nàng nam nhân, nhịn không được vì nàng ấm ức. Vị kia Lâm Đại Sư là làm sao vậy? Sao lại có thể bộ dáng này đối đãi với chúng ta trăng tròn công chúa? Chính là, trăng tròn ngươi về sau vẫn là đừng để ý tới hắn. Không cần, ta hảo yêu hắn. Trăng tròn trừng lớn ướt rầm rế mắt to, nháy mắt làm này đó nam tu nhóm mê đến như si phát say. Lý Tình nhịn không được mở miệng nói một câu, như vậy ái ngươi, vì cái gì nàng còn muốn câu dẫn nam nhân khác? Ngồi ở bọn họ này một bàn người trên đều đồng thời nhìn về phía bên cạnh nhi kia bàn. Sau đó bọn họ nhìn đến chính là kia một bản thượng các nam nhân toàn bộ đều dùng si mê ánh mắt nhìn trăng tròn công chúa, kia ánh mắt làm mọi người đều nhịn không được đánh một cái run run. Ta thiên A, kia nữ nhân quá khủng bố. Hắn chính là nhận thức trong đó một cái nam tu, bình thường ra hỏa kia rất bình tĩnh, như thế nào hiện tại liền biến thành cái dạng này đâu. Nàng hẳn là tinh thông mị hoặc chi thuật. Lâm Hữu mở miệng nói một câu. Nàng không đối với ngươi thi triển quá. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, không có khả năng. Nữ nhân kia như vậy thích nhà bọn họ nam nhân, sao có thể không thi triển cái kia mị hoặc chi thuật? Thi triển, nhưng là đối ta không có hiệu quả, bà bối, ngươi biết ta chỉ ái ngươi một cái. Lâm Hữu đúng lúc biểu đạt chính mình tình yêu. Sau đó này một bàn người đều bị hắn ghê tởm tới rồi, này cẩu lương giải đến. Bên cạnh nhi kia một bàn, thật vất vả những cái đó nam tu nhóm khôi phục bình thường, trăng tròn công chúa vừa lúc nghe được Lâm Hữu những lời này, tức khắc ô ô ô khóc lên. Lần này nhi... Nhưng đêm này đó nam tu nhóm cấp đau lòng hỏng rồi, một đám lập tức lấy ra chính mình trong tay bảo bối bắt đầu hống nổi lên trăng tròn công chúa tới. Trăng tròn công chúa bắt được mấy thứ này, còn thị uy tựa mà nhìn về phía con rối Lý Tình. Lý Tình lập tức mở to hai mắt nhìn, lao công, nàng hướng ta thị uy đâu, ta như thế nào cảm giác những người đó đều giống nàng nhập mạc chi tân A. Bằng không như thế nào đem những cái đó nhận chủ bảo bối đều lấy ra tới đưa cho nàng. Lý Tình chuyên môn đem thanh âm phóng đại. Phụ cận người tức khắc đều nhìn về phía trăng tròn công chúa kia một bàn, sau đó lập tức có người khiếp sợ mà nhìn về phía trong đó một người, lao thất, ngươi đang làm gì? Đó là ngươi bản mạng pháp khí, ngươi không muốn sống nữa. Kia nói kêu gọi đồng thời chạy tới, nắm lấy lao thất cùng hắn bản mạng pháp khí sau đó vọt đến một bên nhi đi. Lúc này, lại có mấy người nhảy ra tới, đem kia một bản thượng nam tu cấp lôi đi, cũng thuận tay cầm đi bọn họ lấy ra tới pháp bảo. Lần này nhi, vị kia trăng tròn công chúa mau hộp máu. Nàng mị hoặc chi thuật, khó khăn thi triển một lần, thế nhưng làm nữ nhân kia cấp phá hủy, cái này làm cho nàng trong lòng tức khắc khó chịu lên. Nàng nhìn về phía Lý Tình ánh mắt là mang theo âm oan, cái này làm cho Lý Tình bọn họ kia một bàn người trên đều nhịn không được nhắc nhở Lý Tình bọn họ. Các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, nữ nhân kia trước kia liền nhưng tàn nhẫn, hiện tại nàng có mục tiêu, phỏng chừng sẽ ác hơn. Nhắc nhở bọn họ chính là một cái nam tu. 465 chương 465 giết chóc thế giới 85. Chương 465 giết chóc thế giới 85. Cái này nam tu thoạt nhìn thực tuổi trẻ, bất quá đối với tu sĩ tới nói, thoạt nhìn tuổi trẻ, ai biết sống mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm. Bất quá người này nhưng thật ra rất chính nghĩa, Lý Tình hướng về phía hắn nói một câu, cảm ơn nhắc nhở. Người nọ nói, khách khí, chẳng qua xem nàng không vừa mắt mà thôi. Bởi vì xem trăng tròn công chúa không vừa mắt, cho nên mới sẽ nói nàng trước kia để lại cho người hình tượng. Cái này trăng tròn công chúa thật là một cái thực ác độc nữ nhân. Đã từng có một cái ái mộ nàng nam tu, vị kia nam tu có một cái thanh mai trúc mã, nguyên bản đi, cái kia nam tu đối hắn thanh mai trúc mã chính là thực nhiệt tình, nhưng là từ đối trăng tròn công chúa thượng tâm về sau, liền đối hắn vị kia thanh mai lãnh đạm. Bất quá dù sao cũng là từ nhỏ trường đến đại tình ý, ngẫu nhiên nhìn thấy hắn thanh mai, hắn vẫn là thực nhiệt tình, nhưng là liền tính là bộ dáng này, vị kia trăng tròn công chúa cũng chịu không nổi, nàng thế nhưng trộm đem vị kia thanh mai cấp hành hạ đến chết. Mà cố tình chuyện này rất nhiều người nhìn đến trong mắt, thậm chí còn có một người đem chuyện này ghi lại xuống dưới, lúc ấy rất nhiều người đều thấy được trăng tròn công chúa kia xấu xí biểu tình, vị kia nam tu cũng nhìn đến kia đoạn video, hắn lập tức liền chịu không nổi. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn cũng coi như là chúng trăng tròn công chúa mị hoặc chi thuật, mà hắn trong lòng vẫn luôn thâm ái chính là hắn thanh mai, bất quá hắn cuối cùng không có ngoan hạ tâm tới đối phó trăng tròn công chúa, mà là từ đây rời đi huyết sắc chi thành, không có người biết hắn đi đâu vậy. Chuyện này, ở huyết sắc chi thành sinh hoạt thời gian lớn lên người đều biết. Chẳng qua sau lại bởi vì trăng tròn công chúa mất tích, chuyện này cũng liền phai nhạt xuống dưới, trừ bỏ những cái đó chân chính bị trăng tròn công chúa mê hoặc nam tu. Những người khác trong lòng chính là rất rõ ràng, nữ nhân này trên người có tà khí nhi, đại gia vẫn là tránh xa một chút nhi tương đối hảo. Đương nhiên những việc này không có người nói cho Lâm Hữu cùng Lý Tình, bọn họ cũng không từ biết được, nhưng là vị này trăng tròn công chúa vừa rồi sở làm hết thảy, đã làm cho bọn họ bắt đầu đề phòng lên. Lý Tình kỳ thật vẫn là thực may mắn, nàng may mắn vị này trăng tròn công chúa lúc trước không có nghiêm túc mê hoặc Lâm Hữu, nếu không nói, nàng là thật sự không xác định nữ nhân này có thể hay không mê hoặc Lâm Hữu. Lúc này, Hoa Hoa bay đến trong không gian Lý Tình bên cạnh nhi, chủ nhân, yên tâm đi, nam chủ nhân ký ức có ta bảo hộ đâu. Không có bất luận kẻ nào có thể mê hoặc đến hắn. Cho nên nói tuyệt đối là sẽ không xuất hiện lệch lạc. Vậy là tốt rồi. Lý Tình quay đầu lại nhìn hắn một cái, Hoa Hoa, nữ nhân này có phải hay không hổ Lý Tình? Hoa Hoa lắc lắc đầu, hàng thật giá thật nữ nhân, chẳng qua nàng trên người tà thuật hơi thở thực nồng đậm, thậm chí có khả năng tu luyện chính là cái loại này thải dương bổ âm tà thuật. Nga. Như vậy nói, kia chết ở nàng trong tay nam tu không ít đi. Vậy không rõ ràng lắm. Hoa Hoa kỳ quái mà nhìn nữ nhân kia, hắn phát hiện nữ nhân kia thế nhưng là hoàn toàn bị nhà mình nam chủ nhân cấp mê hoặc, hiện tại thế nhưng có hoàn lương tâm tư. Bất quá hắn từ chung quanh những người đó trong lòng đọc được rất nhiều sự tình, đặc biệt là về cái này trăng tròn công chúa bên người nhi phát sinh tả chuyện này. Hoa Hoa nhịn không được cùng Lý Tình nói lên, trong đó liền có nàng hành hạ đến chết cái kia nam tu thanh mai sự tình. Hơn nữa chuyện này càng quá mức kết cục là, cái kia nam tu hẳn là bị trước mắt vị này trăng tròn công chúa cấp hút tu vi. Lúc này, Hoa Hoa giống như là nhớ tới cái gì giống nhau, chủ nhân, ta biết nàng vì cái gì thích nam chủ nhân. Hoa Hoa nói những lời này thời điểm, còn nhịn không được đánh một cái run run. Lý Tình nhìn về phía Hoa Hoa, vì cái gì? Một cái cam tâm tình nguyện thất tâm người. Hoa Hoa nhìn về phía Lâm Hữu lúc này cũng quay đầu lại, ý tứ là ta bị nàng mê hoặc về sau. Nàng vẫn như cũ sẽ giống lần trước như vậy hành hạ đến chết tình nhi, sau đó lại hút ta tu vi, đúng hay không? Đúng vậy, ngươi cần thiết đến là cam tâm tình nguyện, này huyết sắc chi thành có đôi có cặp thiệt tình người không nhiều lắm. Hoa Hoa nhìn kia trăng tròn công chúa ánh mắt giống như là xem ghê tởm con rán giống nhau. Lâm Hữu không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng là như vậy ghê tởm một cái tồn tại, chắc không được nàng không tùy tiện đối nam tu xuống tay, nguyên bản là có điều kiện, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng nàng chính mình mị lực không thể đỡ sao? Kia nàng thật là xem thường chính mình. Chính mình nhưng không có lúc trước cái kia nam tu như vậy xuẩn, vì như vậy một cái tồn tại đem chính mình thiệt tình ái nhân ném, quả thực xuẩn không thể thành. Lúc này, thành chủ ra tới, thành chủ đem bọn họ lấy được thành tích nói một lần, bất quá hắn cũng không có nói hắn nổ chết không ít quái vật chuyện này, mà là nói đại gia đem quái vật toàn bộ đánh xong. Lý Tình khỏe miệng nhịn không được run rẩy, như vậy nhiều quái vật sao có thể đánh xong.